Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01372. Giao thủ độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa lần này Tống Nhiên không có một chút nào lưu thủ. Ở chém chết ba người thân thể thì đem nguyên thần của bọn họ cũng đồng thời cho chém. Liền ngay cả tu tán tiên cơ hội đều không có. Xin mọi người tìm tòi. Xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Cho tới còn lại 7 cái độ kiếp trung kỳ trên mặt hoặc là trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều nhiều hơn một tia sợ hãi. Nếu như vừa nãy Tống Nhiên mục tiêu công kích là bọn họ. Như vậy, tử vong người rất có thể chính là bọn họ. Nghĩ đến điểm này, bọn họ đều có loại cảm giác không rét mà run. Chính là sống được càng lão lá gan càng nhỏ. Bọn họ không biết trải qua bao nhiêu đau khổ mới đi tới hôm nay bước đi này. Hơn nữa chỉ cần lại vượt qua 2 đạo thiên kiếp, liền có thể thuận lợi lên cấp tiên nhân, phi thăng tiên giới, đến hưởng sự sống vĩnh hằng. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy Tống Nhiên cái kia hung hãn dáng dấp hậu, bọn họ đã hoàn toàn không có tiếp tục cùng Tống Nhiên chém giết dũng khí. Cho tới Trúc Dung Tị, giờ khắc này liền hối hận phát điên. Chính là một bước sai từng bước sai. Nếu như không phải hắn nhìn lầm, không đem Tống Nhiên để ở trong mắt, lại làm sao đến mức xuất hiện hiện tại tình huống như thế. Có điều đến hiện tại đã không có khả năng cứu vãn, hắn cũng chỉ có một con đường đi tới hắc. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn có thêm một luồng độc ác tâm ý. Người này không chết, lòng ta khó yên. Nhất thời, trên tay hắn có thêm 3 viên kim sắc khiến phù. Khiến phù vỡ vụn đi vào hư không. Đây là ở triệu hoán độ kiếp hậu kỳ cao thủ sao? Nhìn cái kia đi vào hư không 3 đạo kim quang, Tống Nhiên thầm nghĩ. Đồng thời, trong lòng còn có như vậy mấy phần mong đợi. Vốn là hắn dự định nắm thái nhất giáo độ kiếp cao thủ luyện tập. Kết quả nhưng không nghĩ tới trước tiên cùng hỏa thần giáo độ kiếp cao thủ làm lên. Trải qua vừa nãy giao thủ, hắn đối với thực lực của tự thân đã dùng một rõ ràng nhận thức. Ở không dùng tới bất kỳ thần thông tình huống, thực lực của hắn đã vượt qua bình thường độ kiếp hậu kỳ. Nếu như vận dụng pháp tướng thiên địa thần phong quyết chờ thần thông, như vậy là có thể quét ngang độ kiếp hậu kỳ. Lại nếu như vận dụng tinh thần thần thể mang vào thần thông tinh thần cửu biến để cửu biến, nên có thể một trường vỗ chết độ kiếp hậu kỳ. Tuyệt đối tiên nhân dưới vô địch. Chỉ tiếc, mỗi vận dụng một lần tinh thần cửu biến để cửu biến liền muốn đi thần điện tích có thể 10 năm. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên dùng. Bỗng nhiên, trong đại điện hư không vặn vẹo, sau đó 3 vị thanh niên mặc áo bào xanh đạo nhân từ trong hư không đi ra. Dung mạo của bọn họ đều là thanh niên dáng dấp, nhưng sợi tóc của bọn họ đều chen lẫn xám trắng. Hiển nhiên đều là không biết sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Độ kiếp kỳ, mỗi một lần độ kiếp chính là một lần sinh tử luân hồi. Vì lẽ đó, hỏa thần giáo thái nhất giáo đều có 100 tên trở lên độ kiếp cao thủ. Nhưng độ kiếp hậu kỳ tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Cũng là mấy cái mà thôi. Mà này 3 cái độ kiếp hậu kỳ cũng chính là hỏa thần giáo duy nhất có thể lấy ra tay. Còn có 2 cái cũng đã đến cuối cùng bước ngoặt. Hết sức chuyên chú độ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Không dám có chút phân tâm. Trừ phi là gặp phải hỏa thần giáo diệt giáo nguy cơ, bọn họ mới có thể xuất hiện. 3 người ánh mắt ở trong điện quét qua, cuối cùng tập thể khóa chặt Tống Nhiên. Xin chào sư tôn, gặp 2 vị sư thúc. Trúc Dung Tì từ trên bảo tỏa đi xuống, khom người hướng về nhóm 3 người lễ, thái độ khá là cung kính. Sao vậy làm thành bộ dáng này? Trung gian người thanh niên kia đạo. Người thanh niên này gọi Trúc Dung không? Chính là hỏa thần giáo tiền nhiệm trưởng giáo. Ở hắn bước vào độ kiếp hậu kỳ hậu, liền đem vị trí trưởng giáo truyền cho Trúc Dung Tì. Có người nói hỏa thần giáo kế thừa hỏa thần Trúc Dung không trọn vẹn đạo thống. Vì lẽ đó, phàm là trở thành trưởng giáo đem bỏ qua bản tính, đổi họ Trúc Dung. Trúc Dung Tì đơn giản đem sự tình cho tự thuật một lần. Nghe xong hậu, Trúc Dung Không ánh mắt lần thứ hai rơi vào rồi Tống Nhiên trên người. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh dị, mấy phần thưởng thức. Ngươi gọi Tống Nhiên đúng không? Không, sai. Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Trúc Dung Không tiếp tục nói. Có hứng thú hay không gia nhập ta Hỏa Thần giáo? Lão Phu có thể cam đoan với ngươi. Chờ Trúc Dung tỳ thoái vị. Ngươi chính là Hỏa Thần giáo đời kế tiếp trưởng giáo. Tống Nhiên sững sờ, lập tức cười nói. Tiền bối hảo ý chân thành ghi nhớ. Trúc Dung Không lại đạo. Còn nhỏ tuổi liền nắm giữ hợp thể sơ kỳ tu vi. Này cũng được. Nhiều nhất toán cái thiên tài ghê gớm. Có thể sức chiến đấu của ngươi thực sự thật đáng sợ. Nếu như chờ ngươi vượt qua thiên kiếp, e sợ tiên nhân cũng có thể một trận chiến. Vì lẽ đó, bất luận người nào có tiểu hữu như thế một kẻ địch đều sẽ phòng ngủ bất an. Mà biện pháp ứng phó đơn giản hai cái. Muốn ma đem tiểu hữu biến thành người mình. Muốn ma để tiểu hữu trở thành một người chết. Nói tới chỗ này, Trúc Dung Không ý tứ sâu xa liếc nhìn Tống Nhiên. Tiểu hữu, ngươi hiểu ý của ta không? Tiền bối đúng là cái thỏa thích người, đồng thời cũng là cái chân tiểu nhân. Tống Nhiên mở miệng cười. Không ngại chúng ta tới làm cái đánh cược. Ta cùng tiền bối một trận chiến. Tiền bối thắng. Ta gia nhập Hỏa Thần giáo. Nếu như tiền bối thất bại. Chỉ cần Hỏa Thần giáo cùng Tống Vương Hướng không có ý đồ với Đường Vương Chiêu liền thành. Thú vị. Trúc Dung Không cũng không nhịn được nở nụ cười. Một lát hậu, mọi người rời bước đi tới ly hỏa điện ở ngoài. Mà Tống Nhiên thì lại cùng Trúc Dung Không đối lập trăm mét mà đứng. Tiểu hữu ngươi xuất thủ trước đi. Trúc Dung Không mỉm cười nói. Được, Tống Nhiên cũng không phí lời. Đạp không mà đi. Trong tay thanh dao kiếm không khách khí chút nào bắn ra nhất đạo mười trượng ánh kiếm ầm ầm chém về phía Trúc Dung Không. Thấy thế, Trúc Dung Không giơ tay nổ ra một quyền ung dung đem ánh kiếm kia đánh tan. Tiếp đó, lại thấy hắn liên tục vung ra mấy chục quyền. Nhất thời, mấy chục hóa hình quyền ý chân hình tựa như tia chớp đánh về phía Tống Nhiên. Những này quyền ý chân hình đều là màu đỏ rực hình người, cả người bao vây ở ngọn lửa rừng rực bên trong. Mỗi người đều triển khai một bộ cao thâm võ đạo thần thông. Mấy chục người hình chân hình liên thủ. Mang cho Tống Nhiên áp lực lại vượt qua trước 10 cái độ kiếp trung kỳ triển khai thập tuyệt trận thì áp lực. Xem ra độ kiếp hậu kỳ thực lực muốn mạnh mẽ hơn độ kiếp trung kỳ gấp 10 lần trở lên. Không biết tiên nhân ra tay lại có cái gì dạng uy năng. Tâm niệm cấp chuyển Tống Nhiên thôi thúc vô thiên, giết hướng về cái kia mấy chục người hình chân hình. Phúc phúc phúc phúc. Ánh kiếm liên tục né qua từng cái hình người chân hình bị Tống Nhiên chém chết. Không tới 10 cái hô hấp, mấy chục hình người chân hình toàn bộ bị Tống Nhiên tiêu diệt. Tiểu hữu kiếm pháp quả nhiên không phải bình thường. Trúc Dung Không hai mắt nhắm lại, trong tay xuất hiện một cây hỏa trường thương màu đỏ. Phốc. Tựa như tia chớp trường thương đâm thẳng mà tới, đâm thần keng, mũi thương cùng mũi kiếm ở trên hư không đụng vào nhau. Sau đó Tống Nhiên thân hình rút lui mấy chục mét, mà Trúc Dung Không vẹn vẹn rút lui hay ba bước. Nhất thời, Tống Nhiên trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Lần này Trúc Dung Không bùng nổ ra thực lực chí ít là độ kiếp trung kỳ 15 lần. Lẽ nào? Độ kiếp hậu kỳ thực lực là độ kiếp trung kỳ 20 lần. Bởi vì hắn cảm ứng được. Trúc Dung Không còn có bảo lưu. Trở lại. Tống Nhiên quát nhẹ. Lần thứ hai vung kiếm. Nhiễm huyết. Chiêu này vừa ra. Giữa bầu trời đột nhiên bay lên mưa máu. Đồng thời. Một luồng huyền tuyệt không thể tả kiếm ý theo tràn ngập ra. Giết. Sau một khắc Tống Nhiên bước vào mưa máu. Nhưng dù gì biến mất không còn tăm hơi. Lúc trước Thanh Bình quận chủ băng phong bách lý, thiên hàng màu lam nhạt hoa tuyết, nhưng nàng nhưng không có cách nào dung nhập vào bên trong vùng thế giới kia. Nhưng giờ khắc này, Tống Nhiên nhưng dung nhập vào mưa máu bên trong, hóa thân vạn ngàn. Nhưng vạn ngàn mưa máu, cũng không ai biết cái nào nhỏ là hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Trúc Dung Không sắc mặt thay đổi, có vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01373. Chỉ sợ ngươi không dám thu. Bởi vì Trúc Dung không phát hiện. Dựa vào hắn mạnh mẽ linh giác. Lại không cách nào phát hiện Tống Nhiên vị trí. Đồng thời, từ trên bầu trời lững lờ hạ xuống mưa máu cũng không phải phổ thông mưa máu. Những kia mưa máu tỏa ra từng tia một nhàn nhạt tinh vị ngọt. Cho dù đóng kín ngũ giác, cái kia cố tinh ngọt vẫn có thể truyền đạt đến trong đầu. Trong lúc mơ hồ, Trúc Dung không cảm thấy loại kia mùi vị có gì đó quái lạ. Phốc, bỗng nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Trúc Dung mình không hậu. Vẫn duy trì cảnh giác trong tay hắn đỏ đậm trường thương như đồng chớp giật về đâm. Trong nháy mắt liền đem đạo nhân ảnh kia cho xuyên thủng. Nhưng sau một khắc, lại có nhất đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở hắn bên trái, vung kiếm chém tới. Tiếp đó, đạo thứ ba đỏ như máu bóng người xuất hiện, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm đỏ như máu bóng người xuất hiện ở Trúc Dung không bốn phía điên cuồng vây công hắn. Có điều độ kiếp hậu kỳ thực lực xác thực không phải nắp. Cho dù diện đối với mấy trăm huyết ảnh vây công, hắn vẫn có vẻ thành thạo điêu luyện. Nhưng dần dần, hắn trong con ngươi nhưng có thêm một tia đỏ như máu. Theo giết chết đỏ như máu bóng người càng nhiều, trong mắt hắn đỏ như máu vẻ liền càng dày đặc. Mà Tống Nhiên thì lại vào đúng lúc này, trực tiếp hiện hiện ở ngoài mấy chục thung, đứng lơ lửng trên không. Áo bào trắng phần phật. Nhưng dù gì chính là Trúc Dung không nhưng đối với hắn làm như không thấy. Vẫn điên cuồng công kích không ngừng xuất hiện bóng người màu đỏ ngòm. Bởi vì tu vi hạn chế, đang không có đột phá hợp thể trước, Tống Nhiên triển khai nhiễm huyết. Này thức chỉ có thể xem mèo vẽ hổ, căn bản là không cách nào đem chiêu này chân chính chỗ lợi hại triển khai ra. Nhưng lần này, hắn đột phá đến hợp thể hậu, tu vi tăng nhiều, lần thứ hai triển khai nhiễm huyết, liền có thể phát huy ra một ít chỗ huyền diệu. Những kia mưa máu tỏa ra tinh vị ngọt có thể trực tiếp mê hoặc tu giả thần trí, khiến cho thần trí trở nên trì độn. Cho tới những kia bóng người màu đỏ ngòm nhưng là do mưa máu ngưng tụ. Giết đến càng nhiều, thần trí sẽ bị mê hoặc đến càng ngày càng nghiêm trọng. Vì lẽ đó, cho dù hắn hiện tại công khai xuất hiện, bị mê hoặc thần trí Trúc Dung không cũng không cách nào phát hiện hắn. Trúc Dung không vẫn cùng bóng người màu đỏ ngòm chém giết. Nhưng bóng người màu đỏ ngòm nhưng dường như vô cùng vô tận giống như vậy. Hắn giết một, sẽ xuất hiện một. Đã sớm lùi tới mưa máu phạm vi ở ngoài những người khác các loại, nhìn thấy tình cảnh này đều kinh hãi phi thường. Đặc biệt là cùng Trúc Dung không cùng đi hai vị độ kiếp hậu kỳ, trong mắt càng là nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Độ kiếp hậu kỳ nguyên thần có thể nói trải qua muôn vàn thử thách. Coi như thế gian lợi hại nhất mê hoặc phép thuật đều khó mà đem bọn họ mê hoặc. Nhưng hiện tại, từ Trúc Dung không trạng thái đến xem, hắn rõ ràng đã nằm ở thần trí không rõ trạng thái. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với cái kia mảnh mưa máu đều nhiều hơn mấy phần sâu sắc kiêng kỵ. Thế gian chậm rãi qua đi. Trúc Dung không càng ngày càng chậm luôn. Điên cuồng tiêu hao tự thân chân nguyên. Có điều, độ kiếp hậu kỳ chân nguyên thực sự quá hùng hồn. Coi như hắn chém giết mấy tháng, e sợ cũng sẽ không đem chân nguyên tiêu hao hết. Bỗng nhiên Tống Nhiên bóng người loáng một cái, liền xuất hiện ở Trúc Dung mình không một bên. Đâm thần, phốc, ánh kiếm lóe lên. Trúc Dung không bụng dưới bị một chiêu kiếm đâm thủng. Đồng thời, mạnh mẽ bạo ngược kiếm khí ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Điên cuồng phá hoại thân thể của hắn. Vốn là trầm luân Trúc Dung không cũng bởi vì bị thương đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn điên cuồng. Trong tay cái kia xích trường kiếm màu đỏ đột nhiên bùng nổ ra ấm ánh hào quang. Quét ngang mà ra. Thân thể hắn bốn phía bóng người màu đỏ ngòm lại bị toàn bộ đánh tan. Đâm thần. Tống Nhiên lại ra tay, nhưng là lại một chiêu kiếm đâm thủng Trúc Dung không cánh tay phải. Đối phương hiện tại phản ứng trì độn. Liền độ kiếp trung kỳ đều có chỗ không bằng. Căn bản là không ngăn được đâm thần như thế một chiêu xuất dự nhập thần kiếm pháp. Tiếp đó, Tống Nhiên liên tục triển khai mấy lần đâm thần ở Trúc Dung mình không thượng lưu dưới mấy đạo vết thương khủng bố. Mà đối phương thì lại rít gào liên tục, nhưng một mực không làm gì được Tống Nhiên. Tình huống không ổn, Không sư huyên gặp nguy hiểm. Quan chiến một vị độ kiếp hậu kỳ sắc mặt âm trầm nói. Chúng ta muốn ra tay giúp đỡ sao? Mặt khác tên độ kiếp hậu kỳ hỏi. Tạm thời không muốn, thiếu niên kia vẫn không có hạ tử thủ. Có điều lấy hiện tại tình hình xem ra, Không sư huyên bại cuộc đã nhất định. Đối phương tiếc nuối lắc đầu một cái. Ở thần trí gặp ảnh hưởng tình huống. Trúc Sung không có thật nhiều thần thông cùng bí pháp căn bản là không cách nào triển khai. Chủ yếu là, hắn vừa bắt đầu liền rơi vào đến Tống Nhiên tính toán bên trong. Thực sự là mất mặt a. Đang lúc này, một bóng người màu đỏ rực không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Giơ tay ép xuống. Tống Nhiên chiếu rọi ra mưa máu thế giới ầm ầm diệt vong. Đồng thời, đạo nhân ảnh kia giơ tay nhấn một ngón tay. Một điểm kim quang đi vào Trúc Sung không trong cơ thể. Nhất thời, hắn bị mê hoặc thần trí liền khôi phục lại sự trong sáng. Liền ngay cả một thân thương thế cũng lấy nhanh vô cùng tốc độ khép lại. Xin chào đại sư huynh. Trúc Sung không khom người dưới bái, thần thái cung kính cực kỳ. Bái kiến đại sư huynh. Đại sư huynh. Mặt khác hai cái độ kiếp cũng theo sát hành lễ. Bái kiến sư bá. Trúc Sung tì trên mặt né qua nhất đạo sắc mặt vui mừng. Cũng theo dưới bái. Không nghĩ tới, lại đã kinh động Trấn giáo tiên nhân. Bái kiến Trấn giáo tiên tôn. Mặt khác mấy tên độ kiếp cũng khom mình hành lễ. Nghe được bọn họ xưng hô Thác Bạt Phong cùng Thác Bạt Tiên Nhi, tất cả giật mình có chút khủng hoảng theo dưới bái. Ở đây duy nhất duy trì đứng thẳng tư thái cũng chỉ có Tống Nhiên một người. Đều đứng lên đi. Trấn giáo tiên nhân lạnh nhạt nói, lập tức ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người. Tiểu bối, ngươi thật là to gan, lại chạy tới ta hỏa thần giáo quấy rối, thật sự coi ta hỏa thần giáo không ai. Đừng xem Tống Nhiên trên mặt chấn định, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc. Bởi vì đối phương lại ở giơ tay liền đánh tan hắn chiếu rọi ra mưa máu thế giới. Bởi vậy có thể thấy được, tiên nhân so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Sau một khắc, Tống Nhiên hướng về đối phương chắp tay. Tiền bối không nên hiểu lầm. Vãn bối chỉ là đến đây quý giáo thương nghị sự tình. Chỉ là quý giáo Trúc Sung trưởng giáo quá mức hung hăng. Mới nháo đến nước này. Đang lúc này, một luồng giống như thiên địa sức mạnh to lớn khí thế đem Tống Nhiên cho bao phủ lại. Làm cho hắn cả người không cách nào nhúc nhích nửa phần. Trưởng giáo tiên nhân âm thanh tiếp tục vang lên. Mặc kệ đàm luận cũng được. Khiêu khích cũng được. Nói chung, ngươi chém ta hỏa thần giáo mấy tôn độ kiếp, nên thế bọn họ đền mạng. Có điều, bản tiên môn dưới khuyết cách bưng trà đưa nước đồng tử. Nếu như ngươi đồng ý đảm nhiệm bản tiên đồng tử, bản tiên cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Ầm, bỗng nhiên, Tống Nhiên bên ngoài thân bắn ra một vòng tinh thần ánh sáng, mạnh mẽ đem luồng khí thế kia cho cản trở lại. Nhưng là hắn thôi thúc tinh thần thân thể tầng thứ ba. Tống Nhiên hơi ngửa đầu, nhìn trên trời hỏa hồng bóng người, lạnh nhạt nói, muốn ta làm ngươi đồng tử, khà khà, ngươi thực sự là thật là to gan, mày xứng à, muốn chết. Hỏa hồng bóng người cong ngón tay búng một cái, một đạo kình khí chớp mắt liền va chạm ở Tống Nhiên trên lồng ngực. Nhất thời, thân thể của hắn giống như bị một chiếc bay nhanh bên trong xe lửa va trúng, ầm ầm cũng tạp ở ngoài ngàn mét mặt đất. Tống Nhiên thấy thế, Thác Bạt Tiên Nhi phát sinh một tiếng thét kinh hãi liền hướng hắn nhào tới. Mà Trúc Sung tì trên mặt nhưng có thêm một luồng sâu sắc khoái ý. Ta không có chuyện gì, khặc khặc. Đang lúc này, Tống Nhiên đột nhiên đứng lên, nhưng cũng ho ra đầy máu. Không nghĩ tới tiên nhân thực lực cường hãn như thế, tiện tay một đòn, thậm chí ngay cả tinh thần thần thể tầng thứ ba cũng không ngăn nổi. Thậm chí hắn dự liệu, coi như hắn thôi thúc tinh thần cửu biến để cửu biến cũng không cách nào cùng tiên nhân chống đỡ. Thác Bạt Tiên Nhi đỡ lấy Tống Nhiên, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Trưởng giáo tiên nhân âm thanh lại vang lên. Chịu bản tiên một đòn chưa chết cũng coi như mạng lớn. Bản tiên hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có làm hay không bản tiên đồng tử? Khà khà, chỉ sợ ngươi không dám thu. Tống Nhiên đầy mặt xem thường cười gằn, đem một cái thân phận lệnh bài ném về đối phương, lạnh nhạt nói. Ta chính là Phượng Hoàng Thiên Giáo Hoàng Mạch Trưởng Lão Quân Cửu Thiên Tiên Nhân dưới chứng đệ tử. Ngươi nhưng phải thu ta làm đồng tử. Đây là đối với sư phụ ta miệt thị. Đối với Phượng Hoàng Thiên Giáo quần tiên xem thường sao. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01374. Trước cứ hậu cung. Nghe vậy, Chấn giáo tiên nhân không nhìn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lập tức đem thân phận của Tống Nhiên lệnh bài nắm ở trong tay. Kiểm tra hậu. Xác thực là Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử nòng cốt lệnh bài. Mà Phượng Hoàng hai mạch môn đồ đều lấy Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử nòng cốt thân phận cất bước thế gian. Vì lẽ đó, tên tiểu tử trước mắt này thật có thể là Hoàng mạch đệ tử. Đồng thời Tống Nhiên đỉnh đầu chụp mũ chụp xuống, làm cho Chấn giáo tiên nhân sắc mặt dị thường khó coi. Trong mắt hắn không khỏi có thêm một luồng sâu sắc kiêng kỵ cùng tức giận. Không cần nói Hoàng mạch đệ tử, coi như là Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử nòng cốt, hắn cũng không có lá gan đánh giết. Hiện tại, hắn nhưng đang bức bách Hoàng mạch tiên nhân đệ tử khi hắn đồng tử. Nếu như truyền tới cái kia Hoàng mạch tiên trong tai người, hắn tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nghĩ đến điểm này, hắn liền lòng giết người đều có, hận không thể đem gây rắc rối trúc xung tì cho đập thành thịt vụn. Phượng Hoàng Thiên Giáo là cái gì dạng tồn tại? Coi như Hỏa Thần Giáo, Vu Thần Giáo, Thái Nhất Giáo ba gia hợp lại cùng nhau cũng không sánh nổi Nhân gia một phần mười. Phải biết, Phượng Hoàng Thiên Giáo nhưng là có hơn trăm vị sự tồn tại của tiên nhân. Cho tới Phượng Hoàng hai mạch, tuy rằng không nắm quyền, nhưng cũng bàng quan. Chính là Phượng Hoàng Thiên Giáo chân chính người truyền thừa. Bởi vậy, Phượng Hoàng hai mạch đệ tử so với đệ tử nòng cốt đều còn muốn quý giá. Chỉ là này hai mạch làm người biết điều. Hơn nữa coi như cất bước thế gian, cũng đẩy Phượng Hoàng Thiên Giáo đệ tử nòng cốt tên tuổi. Bởi vậy, có rất ít người biết sự tồn tại của bọn họ. Nhưng thân là Hỏa Thần Giáo Chấn giáo tiên nhân, hắn là có tư cách biết những này bí ẩn. Nghĩ tới đây, Chấn giáo tiên trong lòng người lập tức có quyết định. Thân hình loáng một cái, liền rơi trên mặt đất, cũng triệt hồi ngọn lửa trên người, lộ ra người trung niên hình thái đến. Tiểu hữu, vừa nãy nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Chấn giáo tiên nhân đầy mặt nụ cười hiền hòa, đang khi nói chuyện, hai tay dâng thân phận của Tống Nhiên lệnh bài. Này, thấy cảnh này, Trúc Dung Tì sắc mặt đột nhiên đại biến. Ý thức được tiểu tử này ở Phượng Hoàng Thiên Giáo địa vị e sợ không phải bình thường. Có điều, hắn có chút kỳ quái. Hoàng mạch đệ tử là cái gì cấp độ tồn tại? Tiền bối không thu ta làm đồng tử rồi. Tống Nhiên thu hồi thân phận lệnh bài cân nhắc hỏi. Sao dám? Chấn giáo tiên người hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Tiểu hữu vẫn là không muốn mở như vậy chuyện cười cho thỏa đáng. Vừa nãy lão hủ chỉ là nói không biết lựa lời. Mong rằng tiểu hữu chớ trách. Vẹn vẹn là nói không biết lựa lời mà. Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Thật sự coi ta hoàng mạch đệ tử dễ ức hiếp. Nghe vậy, Chấn giáo tiên người trong mắt lóe ra một vệt hung hãn vẻ. Nhưng ngay lúc đó liền ẩn nấp không gặp. Cười theo đạo. Tiểu hữu không nên hiểu lầm. Vừa nãy đều là lão hủ sai, ở đây hướng về tiểu hữu xin lỗi. Xin lỗi. Tống Nhiên lần thứ hai cười gằn. Muốn đánh liền đánh, muốn giết cứ giết, vẻn vẹn ngươi một câu xin lỗi liền xong. Vẫn là ngươi cho rằng ta hoàng mạch đệ tử trời sinh thấp hèn. Hay hoặc là ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân, là có thể không có gì lo sợ, không đem ta hoàng mạch đệ tử để ở trong mắt. Cái kia tiểu hữu muốn như thế nào? Không ngại vẽ ra một nói tới. Chấn giáo tiên nhân ngữ khí hơi chìm xuống. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Số 1. Hỏa Thần Giáo nhất định phải ngăn cản Tống Vương hướng xuất binh Đường Vương Chiêu. Thứ 2. Hỏa Thần Giáo cũng không được có ý đồ với Đường Vương Chiêu. Nếu như Thái Nhất Giáo bị diệt, ta có thể để cho Đường Vương Chiêu Tôn Hỏa Thần giáo vì nước giáo. Đệ tam, tất cả những thứ này đều là bởi vì Trúc Dung Tì cuồng vọng vô tri tạo thành, nhất định phải hướng về bổn công tử xin lỗi. Đệ tứ, bổn công tử bị ngươi đả thương, ngươi đến bồi thường. Được, tiểu hữu điều kiện lão hủ đều đáp ứng. Chấn giáo tiên nhân không chút do dự nói, lập tức mắt lạnh nhìn về phía Trúc Dung Tì, lạnh giọng nói. Cho lão phu lăn lại đây. Vâng, sư bá. Trúc Dung Tì một mặt xoắn xuýt đi tới. Hướng về tiểu hữu xin lỗi. Chấn giáo tiên nhân lần thứ hai quát lên. Này! Nghe vậy, Trúc Dung Tì trên mặt lại là lúc thì xanh hắc. Thấy thế, Tống Nhiên biểu môi nói. Ha ha! Nếu như Trúc Dung trưởng giáo không muốn xin lỗi, bổn công tử cũng không miễn cưỡng. Có điều trở lại Phượng Hoàng Thiên giáo mà. Vô liêm sỉ còn không xin lỗi. Chấn giáo tiên nhân hơi nhướng mày, lớn tiếng quát lớn nói. Tống công tử, xin lỗi, trước đều là tại hạ không đúng. Trúc Dung Tì rốt cuộc hạ thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Nếu không ngươi lặp lại lần nữa. Tống Nhiên làm ra lắng nghe hình. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Trúc Dung Tì đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn chằm chằm Tống Nhiên, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Ha ha, Tống Nhiên cười cợt. Nếu Trúc Dung trưởng giáo như vậy không có thành ý, cái kia không xin lỗi cũng được, ta là không đáng kể. Vô liêm sỉ. Chấn giáo tiên nhân một cái tát phiến ở Trúc Dung Tì trên mặt, không chút lưu tình quát mắng. Xem ra ngươi là làm trưởng giáo làm lâu, đem đầu cho làm choáng váng. Thậm chí ngay cả lão phu đều dám không nghe. Đã như vậy, vậy ngươi cái này trưởng giáo cũng không có cần thiết tiếp tục làm. Không muốn sư bá, ta vậy thì xin lỗi. Trúc Dung Tì cả kinh, vội vã cung cung kính kính hướng về Tống Nhiên khom người hành lễ. Tống công tử đều là tại hạ sai, kính xin Tống công tử xem ở tiên nhi trên, không muốn cùng ta tính toán. Tống Nhiên cũng là thấy đỡ thì thôi, không có tiếp tục nhục nhã Trúc Dung Tì. Sau đó ánh mắt rơi vào chấn giáo tiên nhân trên người. Tiền bối, nói cẩn thận bồi thường đây. Chấn giáo tiên nhân hơi trầm ngâm, nói rằng 1 triệu cực phẩm linh tinh, 3 viên độ ác đan cùng với 1 cái bán tiên khí, tiểu hữu cảm thấy làm sao? 1 triệu cực phẩm linh tinh không phải con số nhỏ. Cho tới độ ác đan chính là cửu phẩm linh đan. Ở khi độ kiếp dùng, có thể duy trì tâm ma bất xâm. Chính là cực kỳ quý giá tuyệt thế bảo đan. Giá trị 30 vạn cực phẩm linh tinh trở lên. Cũng là độ kiếp tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược. Cho tới bán tiên khí, vượt qua cửu phẩm linh khí tồn tại, có thể lên cấp tiên khí, nhưng hy vọng không lớn. Ngay cả như vậy, cũng đầy đủ quý giá. Giá trị 800.000 cực phẩm linh tinh trở lên. Nói cách khác, chấn giáo tiên nhân đưa ra bồi thường giá trị vượt qua 3 triệu cực phẩm linh tinh. Xem ra cái mạng nhỏ của ta không sao vậy đáng giá a. Tống Nhiên cố ý không chút biến sắc nói. Nghe vậy, chấn giáo tiên nhân trên mặt nhiều hơn mấy phần tức giận. Cho dù thân là tiên nhân, hắn muốn xuất ra những thứ đồ này cũng không dễ dàng. Nhưng vì phái cái này vô liêm sỉ tiểu tử, hắn không thể làm gì khác hơn là đảo. Linh tinh tăng gấp đôi, độ ác đan thêm nữa 2 viên, đồng thời lại đưa công tử 3 cái cửu phẩm linh khí làm sao? Ha ha, nếu tiền bối như thế hào phóng, tiểu tử kia liền cố hết sức nhận lấy. Tống Nhiên đại cười nói, vô liêm sỉ. Thác Bạc Phong thầm mắng. Bất quá nghĩ đến Tống Nhiên lại từ chấn giáo tiên nhân nơi đó xỏa dẫm đến như vậy nhiều thứ tốt, liền cảm thấy một trận ước ao đố kỵ. Mà chấn giáo tiên nhân nghe vậy, da mặt nhưng là giật giật, nhưng cũng mỉm cười nói. Chỉ cần tiểu hữu thỏa mãn là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, hắn ném cho Tống Nhiên một chữ vật linh giới. Sau đó trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì hắn dừng lại thêm nữa chốc lát. Thật sợ mình không nhìn được muốn diệt tên khốn kiếp này tiểu tử. Thu hồi chữ vật linh giới, Tống Nhiên ánh mắt đảo qua Trúc Dung không cùng Trúc Dung Tì thầy trò. Ba a, các ngươi chấn giáo tiên nhân đều cho bồi thường, các ngươi 2 vị lẽ nào liền không biểu hiện điểm. Nghe vậy, Trúc Dung thầy trò đều là sắc mặt tối sầm lại. Mà Thác Bạt Tiên Nhi lại có loại quay đầu bước đi kích động. Còn Thác Bạt Phong thì lại ở trong lòng đem Tống Nhiên Vô Liêm Sỉ trình độ cho tăng lên mấy đẳng cấp. Mẹ chứng, đều dọa dẫm gần như 5 triệu cực phẩm linh tinh đồ vật, lại còn dám đưa tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01375. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Sau một khắc, Trúc Dung không vội vã lộ ra nụ cười. Liền sư huyên mình bực này tiên nhân đều không trêu chọc nổi tiểu ma đầu. Chính mình tự nhiên không có cần thiết nha, tiểu ma đầu không thoải mái. Coi như xá tài miễn tay. Vì vậy nói, lão hủ nguyện tặng Tống công tử 1 triệu cực phẩm linh tinh, 10 viên cửu phẩm linh đan, 2 cái cửu phẩm linh khí. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù, lập tức nhìn Trúc Dung Tỳ đạo, ngươi đây. Trúc Dung Tỳ cắn răng, 800.000 cực phẩm linh tinh, 5 viên cửu phẩm linh đan cùng với 1 cái cửu phẩm linh khí. Miễn miễn cứng cứng đi. Tống Nhiên bĩu môi. Trúc Dung Tỳ nghe vậy, có loại muốn xông lên cùng Tống Nhiên liều mạng kích động. Còn miễn miễn cứng cứng, 800.000 cực phẩm linh tinh đã chiếm cứ hắn hết thảy tài sản 2/3. Thu hồi Trúc Dung thầy trò đưa tới chữ vật linh giới, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào mặt khác 7 cái độ kiếp cao thủ trên người. A ha, trưởng giáo lão hủ đột nhiên nhớ tới có kiện việc gấp phải xử lý, liền đi trước một bước. Ai nha, đồ đệ của ta tìm ta có chuyện khẩn yếu, ta cũng đi trước một bước. Trong nháy mắt, cái kia 7 cái độ kiếp cao thủ liền lấy đủ loại lý do phá không mà đi. Dáng dấp kia gần giống như tránh né ôn như thần. Thiết, ta vừa không có dự định hướng về các ngươi phải bồi thường, chạy cái gì chạy. Tống Nhiên không nói gì, bĩu môi thầm nói. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt một hắc. Bỗng nhiên Tống Nhiên ánh mắt lần thứ 2 va về phía Trúc Dung Tỳ, khiến được đối phương trong lòng căng thẳng. Đúng rồi, hỏa thần giáo hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ta dự định ở đây chủ trên một thời gian. Trúc Dung trường giáo, ngươi không có ý kiến chứ? Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Trúc Dung Tỳ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, nếu Tống công tử có cái này tính tình, liền ở thêm chút thời gian đi. Tống Nhiên cười nói, ha ha, nếu Trúc Dung trưởng giáo không có ý kiến, vậy ta liền không khách khí. Trúc Dung Tỳ thể diện cứng đờ, trầm giọng nói, Phong Nhi, Tiên Nhi các ngươi thay thế sư phụ hảo hảo chiêu đãi Tống công tử. Sư phụ còn có việc, liền đi trước một bước. Tiếng nói vừa dứt, Trúc Dung Tỳ trực tiếp na di rời đi. Tiểu hữu, lão phu cũng cáo từ. Trúc Dung không hướng về Tống Nhiên chắp tay, cùng mặt khác 2 cái độ kiếp hậu kỳ đồng thời rời đi. Tiền bối đi thong thả. Tống Nhiên mỉm cười phất tay. Tiểu muội, ta còn có chuyện, ngươi liền cẩn thận chiêu đãi dưới cái này hỗn Tống công tử đi. Sau một khắc, Thác Bạt Phong vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú Tống Nhiên một chút, ném câu nói tiếp theo, trực tiếp rời đi. Hắn lần này bị Tống Nhiên đả kích thảm, đều là hợp thể sơ kỳ, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn chuẩn bị đi trở về bế quan tu luyện, coi như không thể vượt qua tên kia, chí ít không thể để cho lẫn nhau chênh lệch như vậy đại. Tống Nhiên kéo Thác Bạt Tiên Nhi tay đảo, Tiên Nhi, mang ta ở hỏa thần giáo chuyển trên một vòng đi. Được. Sau đó mấy canh giờ, Thác Bạt Tiên Nhi mang theo Tống Nhiên ở hỏa thần giáo bên trong chung quanh du ngoạn. Sự hăng hái của nàng rất cao, không ngừng chỉ vào các loại kiến trúc hướng về Tống Nhiên giới thiệu. Mãi đến tận trạng vạng, hai người mới trở lại Thác Bạt Tiên Nhi ở lại tiểu viện. Tống lang, nếu không ngươi nghỉ ngơi dưới, ta đi vì ngươi làm chút ăn. Thác Bạt Tiên Nhi, hà tất bỏ gần cầu xa. Tống Nhiên đưa tay đem Thác Bạt Tiên Nhi kéo vào trong ngực, cúi đầu chịu chói lên nàng cái kia mê người miệng nhỏ. Lần này, Thác Bạt Tiên Nhi không có nửa điểm giãy giụa, trái lại chủ động nghênh thu về đến. Rất nhanh, hai người đầu lưới đều đột phá lẫn nhau hàm răng, chặt chẽ quấn quanh ở cùng nhau. Mà Tống Nhiên một đôi tay thì lại không thành thật ở Thác Bạt Tiên Nhi trên người đi khắp lên. Cũng không lâu lắm Thác Bạc Tiên Nhi cả người liền mềm đến như đồng một bãi bùn triệt để ngồi phịch ở Tống Nhiên trong lòng. Một khuôn mặt tươi cười phấn hồng đà ngất. Nhưng nàng nhưng không có nhắm mắt lại chử. Mà là thâm tình nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Nhẹ giọng nói. Tống Lang, nhanh ôm ta đi trong phòng. Được, Tống Nhiên cách nào cam lòng từ chối, khom người ôm lấy Thác Bạc Tiên Nhi mềm mại thân thể nhanh chân hướng về trong phòng đi đến. Rất nhanh thì có Triền Miên uyển chuyển thanh âm từ trong nhà truyền ra, cũng kéo dài không thôi. Húc nhật đông thăng. Tống Nhiên cảm giác ngực có chút dương, không khỏi mở mắt ra phát hiện nằm ở trong lồng ngực của hắn Thác Bạc Tiên Nhi đã tỉnh lại. Đang dùng mái tóc mềm mại của nàng ở trên lồng ngực của hắn nhẹ nhàng quét qua. Sao vậy không ngủ nhiều một chút? Tống Nhiên bắt được nàng làm chuyện xấu tay cười hỏi. Tối hôm qua, Thác Bạc Tiên Nhi đòi hỏi vô độ. Đến cuối cùng, muốn ngất xỉu. Nhưng không nghĩ tới. Như thế nhanh liền khôi phục lại. Ta nghĩ xem thêm xem ngươi, miễn cho ngày nào đó ngươi lại đột nhiên biến mất. Thác Bạc Tiên Nhi nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tống Nhiên không khỏi biểu hiện sững sờ, lập tức ôm sát nàng, nhẹ giọng bảo đảm đạo. Yên tâm, sau này ta cũng sẽ không bao giờ ném ngươi. Thật chứ? Thác Bạc Tiên Nhi âm thanh không khỏi tăng cao mấy phần. Tự nhiên coi là thật. Tống Lang, nhân ra lại muốn. Ngươi cái tiểu yêu tinh tối hôm qua còn không chơi đủ à? Lẽ nào Tống Lang không được? Ta không được. Liền để ngươi thử xem vi phu lợi hại. Gào thét, Tống Nhiên vươn mình đem Thác Bạc Tiên Nhi thân thể cho đặt ở dưới thân, mạnh mẽ chinh phạt lên. Mấy canh giờ hậu, Thác Bạc Tiên Nhi khóe miệng mang theo thỏa mãn ý cười ngủ say. Ở ngủ trước, nàng thầm nghĩ, lần này nên trá Tống Lang đi, tuyệt đối không thể tiện nghi Lý Thiên La người phụ nữ kia. Nếu như Tống Nhiên biết Thác Bạc Tiên Nhi như vậy đòi lấy nguyên nhân là vì trá làm hắn, nhất định sẽ khinh thường nói. Coi như nhiều hơn nữa hai cái ngươi cũng đừng hòng trá. Ta. Sau đó mấy ngày Tống Nhiên vẫn dừng lại ở Hỏa Thần Giáo cùng Thác Bạc Tiên Nhi quá hai người tháng ngày. Đồng thời, hắn đem Long Phượng Quyết bên trong Phượng Yên Quyết truyền thụ cho nàng. Mấy lần xong tu hạ xuống, Thác Bạc Tiên Nhi tu vi có vô cùng tiến bộ rõ ràng. Còn lấy ra mấy viên hàn linh đan cho nàng ăn vào. Tăng cường rất nhiều nàng tư chất cùng căn cơ. Như vậy, chờ nàng sau này đột phá đến hợp thể kỳ sẽ ung dung rất nhiều. Trúc Dung Tì cũng sai người cho hắn truyền đến tin tức. Ở Hỏa Thần Giáo can thiệp dưới, Tống Vương Hướng đã thủ tiêu phái binh tấn công Đường Vương Chiêu tính toán. Còn Minh Vương Hướng bên kia đại quân đúng là ở ngăn ngắn mấy ngày tập hợp đến biên cảnh. Có điều bằng vào Minh Vương Hướng đại quân, không hẳn có thể làm sao đạt được Đường Vương Chiêu. Bởi vậy, Tống Nhiên cũng không có định nhúc tay. Ngày hôm đó, Tống Nhiên đối với Thác Bạc Tiên Nhi đạo. Tiên Nhi, chúng ta nên rời đi. Tống Lang muốn đi nơi nào? Thác Bạc Tiên Nhi hỏi. Đi Đường Vương Chiêu cảnh nội. Được, ta trước tiên đi cùng đại ca nói lời từ biệt. Chờ đát, đưa cái này giao cho ngươi tên kia. Tống Nhiên lấy ra một bình hàn linh đan kín đáo đưa cho Thác Bạc Tiên Nhi. Đa tạ Tống Lang. Dùng quá hàn linh đan nàng tự nhiên rõ ràng kỳ chân quý trình độ. Hiện tại Tống Nhiên lại đồng ý đem đưa cho Thác Bạc Phong. Gián tiếp nói rõ Tống Nhiên đối với nàng rất coi trọng. Nửa canh giờ hậu. Đường Vương Chiêu, Vương Đô. Tống Nhiên mang theo Thác Bạc Tiên Nhi leo lên một tòa tiểu lâu. Vừa uống rượu, một bên suy tư. Làm sao mới có thể đem Thái Nhất Giáo độ kiếp cao thủ dẫn ra ngoài giết chết. Ở lĩnh giáo qua Hỏa Thần Giáo trấn giáo tiên nhân thực lực hậu. Trong lòng hắn liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Biết hắn bây giờ cùng tiên nhân còn có chênh lệch không nhỏ. Vì lẽ đó không có cần thiết. Tốt nhất không nên cùng tiên nhân đối đầu. Đang lúc này Tống Nhiên trong lòng đột nhiên sản sinh một luồng nguy cơ lớn lao cảm. Đi! Tống Nhiên kéo một cái Thác Bạc Tiên Nhi. Thân hình loáng một cái. Liền na di đến bên ngoài mấy chục sẵm. Mà vừa nãy bọn họ vị trí cái kia tòa tiểu lâu thì bị một con bàn tay khổng lồ cho đập thành phấn vụn. Còn bên trong dùng cơm hơn 100 thực khách cùng trưởng quỹ hỏa kế nhưng là một điều không có chạy ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01376. Hoài nghi là ai? Tống Nhiên biểu hiện nghiêm nghị. Nếu như không phải hắn sức mạnh tâm linh mạnh mẽ, đối với nguy cơ có cảm ứng, bị cái kia trưởng bắn trúng, thiếu không được sẽ trọng thương. Còn Thác Bạt Tiên Nhi chắc chắn sẽ hồn phi hồn tán. Vì lẽ đó, hắn giờ phút này còn có chút hậu sợ. Tùy theo mà đến nhưng là vô tận sự phẫn nộ. Có thể phát sinh như vậy một đòn đã vượt qua độ kiếp, tuyệt đối là tiên nhân đồng thủ. Mà nơi đây lại là Thái Nhất Giáo tổng đàn vị trí, lẽ nào là Thái Nhất Giáo vị này tiên nhân? Nhưng là để hắn nghi hoặc chính là Thái Nhất Giáo cũng không biết hắn thực lực chân thật. Vì lẽ đó, cho dù biết hắn vị trí, nhiều nhất cũng là phái độ kiếp kỳ cao thủ tới bắt hoặc là đánh giết hắn. Tuyệt đối không cần tiên nhân đồng thủ. Trừ phi hỏa thần giáo cố ý tiết lộ hắn tu vi thật sự, muốn mượn đao giết người. Có thể thoáng suy tư, hắn cảm thấy hỏa thần giáo không có như thế làm lý do. Tuy nói hắn chém hỏa thần giáo mấy tôn độ kiếp, càng dọa dẫm bọn họ không ít linh tinh cùng bảo vật, nhưng không có kết làm tử thủ. Hơn nữa còn có Thác Bạt Tiên Nhi như thế vừa thành một thành quan hệ ở. Chỉ cần hỏa thần giáo không ngốc, liền sẽ không dễ dàng ra tay. Coi như muốn động thủ cũng sẽ không như vậy cấp thiết. Dù sao hắn vừa chết, Hoàng Mạch nhất định phải tra rõ, mà hỏa thần giáo tuyệt đối khó thoát hiểm nghi. Huống chi hỏa thần giáo biết rõ Tống Nhiên cùng Thái Nhất giáo không hợp nhau. Bọn họ cũng cùng Thái Nhất giáo chính là tử địch. Tống Nhiên cùng Thái Nhất giáo đối đầu, bọn họ tuyệt đối nhạt thấy thành. Bởi vậy, tổng hợp trở lên vài điểm, hỏa thần giáo hiểm nghi rất nhỏ. Nếu hỏa thần giáo không có tiết lộ tu vi của hắn, như vậy, Thái Nhất giáo tiên nhân ra tay độ khả thi liền nhỏ vô cùng. Như vậy, lần này người xuất thủ là ai đây? Nhất thời, Tống Nhiên trên người bịt kín một tầng mơ ảnh. Bởi vì hắn vẹn vẹn cảm nhận được nguy cơ, lại không có thể phát hiện chỗ ở của đối phương. Ở bề ngoài kẻ địch không đáng sợ, nếu như trong bóng tối bị một vị tiên nhân cấp kẻ địch ghi nhớ trên, dù là ai e sợ đều sẽ ăn uống không thơm. Tống Lang, ngươi không sao chứ? Thác Bạt Tiên Nhi nhìn thấy sắc mặt kịch liệt biến ảo Tống Nhiên, không khỏi quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nơi này nhưng là vương đô. Như vậy động tĩnh lớn rất nhanh sẽ đã kinh động triều đình cùng Thái Nhất giáo người. Đang có lượng lớn tu giả phi tổ mà tới. Vèo, thân hình loáng một cái, Tống Nhiên liền mang theo Thác Bạt Tiên Nhi biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người xuất hiện ở một mảnh hoang dã bên trong. Tống Nhiên ở Thác Bạt Tiên Nhi bên tai nói. Không muốn chống đối. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền mang theo Thác Bạt Tiên Nhi xuất hiện ở bên trong thần điện. Tống Lang, đây là nơi nào? Vì sao ta cảm thấy có chút quen thuộc? Nhìn bốn phía tinh thần hư không, Thác Bạt Tiên Nhi hơi nghi hoặc một chút nói. Tống Nhiên cười cười. Lúc trước ở Vạn Linh Đảo bọn họ bị nguy với tiên thiên trong đại trận. Sau đó hắn cùng Lý Thiên La còn có Thác Bạt Tiên Nhi đều trúng rồi sinh mệnh tà thú chiêu. Sau đó Tống Nhiên liền đem hai nữ mang nhập thần điện bên trong. Xong việc hậu, thừa dịp hai nữ mê man, hắn lại Nazi đi ra. Bởi vì khi đó Thác Bạt Tiên Nhi thần trí nằm ở không tỉnh táo trạng thái. Vì lẽ đó vẫn cho rằng ở trong đại trận. Nhưng nàng dù sao cũng là phân thần kỳ cao thủ. Cho dù thần trí mơ hồ, cũng khó tránh khỏi sẽ sản sinh một ít ấn tượng. Nơi này a. Tống Nhiên cười khẽ ở Thác Bạt Tiên Nhi bên tai giải thích một lần. Nhất thời, nàng lại là ngượng ngùng vừa khiếp sợ. Nơi này lại là nàng mất đi lần thứ nhất địa phương. Đương nhiên, hắn càng kinh hãi chính là Tống Nhiên lại có không gian tiên khí tồn tại. Đúng rồi, Tống Lang, vừa nãy là ai ra tay với chúng ta? Thác Bạt Tiên Nhi lo lắng hỏi. Sức mạnh kinh khủng kia làm nàng run sợ. Nếu như không phải Tống Nhiên ở bên cạnh, nàng tuyệt đối khó có thể chạy ra. Ta cũng không có bao nhiêu manh mối. Bỗng nhiên, Tống Nhiên biểu hiện đột nhiên lạnh lẽo. Giương tay vồ một cái. Liền có một tia cực kỳ tối nghĩa sức mạnh từ trên người hắn cho chóc ra đi ra. Nếu như không phải thần điện thế giới chịu đến hắn khống chế, lấy tu vi của hắn cũng khó có thể phát hiện này tia tối nghĩa sức mạnh tồn tại. Rất rõ ràng, này tia tối nghĩa năng lượng là đối phương ở trên người hắn ra tay. Dựa vào những này tối nghĩa sức mạnh, coi như hắn đi đến bất kỳ địa phương nào cũng khó khăn trốn truy tung của đối phương. Có thể ở thần không biết dược không hay ở trên người hắn sở trò. Coi như tiên nhân cũng không thể ở khoảng cách dài tiếp xúc. Như vậy chính là nói, cái này trong bóng tối kẻ địch nên cùng hắn từng có chính diện tiếp xúc. Mà chính diện tiếp xúc tiên nhân, ra hỏa thần giáo trấn giáo tiên nhân ở ngoài cũng chỉ có hoàng mạch 6 vị tiên nhân. Quân Cửu Thiên có thể bài trừ. Đối phương là sư phụ của hắn. Hơn nữa đối phương chờ hắn chân thành. Căn bản là không thể như thế làm. Như vậy, hoài nghi đối tượng cũng chỉ còn sót lại mặt khác 5 cái hoàng mạch trưởng lão rồi. Như vậy rốt cuộc là người nào? Tống Nhiên sắc mặt hết sức âm trầm, trong đầu y né qua 5 người dung mạo, nhưng hắn vẫn không nắm chắc được. Có điều, Đường Vương Chiêu Vương Đô nào đó tỏa quán rượu nhỏ bên trong. Một cái ánh mắt vẫn đục ăn mặc rách nát đảo sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm ứng được, hắn ở lại Tống Nhiên trên người cái kia tia dấu ấm đã bị xóa đi, để hắn không cách nào cảm ứng. Đáng chết, hắn chửi nhỏ một tiếng, vứt khối tiếp theo hạ phẩm linh tinh, vội vã đi ra quán rượu nhỏ. Chỉ là vừa mới đi ra vài bước, hắn sắc mặt đột nhiên lộ ra mấy phần kinh dị. Bởi vì hắn lại lần nữa cảm ứng được dấu ấm vị trí. Khổng lồ tiên niệm tỏa ra với hư không. Hắn rất nhanh sẽ nhìn thấy Vương Đô bên ngoài mấy trăm dặm phát hiện Tống Nhiên. Hỏa thần giáo người phụ nữ kia đây. Đạo nhân khẽ cau mày, mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng lắm. Vèo, Tống Nhiên triển khai đại na di thuật nhanh chóng rời đi, rất nhanh, liền một lần nữa đi tới hỏa thần giáo. Hừ, đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Không thể một chiêu đem hắn bắt. Có điều, ngươi cho rằng xúc đến hỏa thần giáo là không sao. Lẽ nào ngươi còn có thể nơi này né tránh cả đời? Đạo nhân bóng người xuất hiện ở hỏa thần giáo tổng đàn bên ngoài ngàn dặm, sau đó ở một viên thụ dưới ngồi xếp bằng xuống. Nhưng hắn nhưng không có phát hiện. Ở Tống Nhiên rời đi hậu, lại có một Tống Nhiên xuất hiện ở chỗ đó. Sau đó thân hình loáng một cái, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Triển khai đại na di thuật, Tống Nhiên rất nhanh sẽ trở lại đế đô. Cho tới đi tới hỏa thần giáo cái kia Tống Nhiên tự nhiên không phải hắn chân thân, mà là phân thân. Dựa vào bên trong thần điện thời gian tỷ lệ vẫn quân Cửu Thiên biếu tặng hắn tiên thạch. Phân thân tu vi cũng đạt đến hợp thể. Hơn nữa ở trong người ngưng tụ ra tiên nguyên lực. Không phải vậy, Tống Nhiên cũng sẽ không phái phân thân đi hấp dẫn trong bóng tối kẻ địch sự chú ý. Vừa về tới đế đô, Tống Nhiên liền lặng yên đi tới tiểu tiên giới trước. Nếu như hắn dự liệu không sai, nếu như đánh lén hắn thực sự là hoàng mạch 5 vị trưởng lão một trong, trong bọn họ nhất định có một người không có ở tiểu trong tiên giới. Sư phụ, Tống Nhiên leo lên ngọn núi trực tiếp gặp mặt quân Cửu Thiên. Sự tình xong xuôi. Quân Cửu Thiên cười hỏi, vẫn không có. Tống Nhiên lắc đầu một cái, sau đó biểu hiện ngưng trọng nói. Sư phụ, Đỗ Nhi có chuyện lớn hướng về ngài báo cáo. Quân Cửu Thiên sững sờ. Lập tức đánh ra một pháp quyết. Nhất thời, thì có một đoàn tối nghĩa sức mạnh xuất hiện. Hình thành kết giới. Phòng ngừa người khác nhìn trộm. Giảng đi. Sư phụ, Đỗ Nhi bị tiên nhân đánh lén. Tống Nhiên nói. Nghe vậy, Quân Cửu Thiên ánh mắt nhất thời phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Biết là ai sao? Đối phương ở trên người ta lưu lại dấu ấm. Tống Nhiên đạo đón lấy, hắn liền cảm giác khắp toàn thân bị một luồng ôn hòa sức mạnh cho bao bọc lại. Hắn biết Quân Cửu Thiên đây là ở kiểm tra trên người hắn dấu ấm, vội vàng nói. Sư phụ, ta đã đem dấu ấm chuyển đến phân thân trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01377. Tiểu ma đầu tới cửa chuẩn không chuyện tốt. Quân Cửu Thiên là cỡ nào người khôn khéo. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, nhất thời rõ ràng, hắn là đem dấu ấm đặt ở phân thân trên hấp dẫn người kia chú ý, mà bản thân của hắn thì lại lặng yên trở lại Phượng Hoàng Thiên Giáo. Ngươi có không có hoài nghi đối tượng? Quân Cửu Thiên hỏi. Cái này, Tống Nhiên trên mặt không khỏi hiện ra vẻ do dự. Cứ việc đạo đến, sư phụ thế ngươi làm chủ. Quân Cửu Thiên trong lòng hơi chìm xuống, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tống Nhiên trong lòng ấm áp, trầm giọng nói. Độ nhi tuy rằng bất tài, nhưng trời sinh linh giác mạnh mẽ. Coi như tiên nhân muốn ở trên người ta giở trò cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó, giở trò người nên cùng Độ nhi từng có tiếp xúc gần gũi. Mà Độ nhi tiếp xúc được tiên nhân ngoại trừ Hỏa Thần Giáo Trấn Giáo tiên nhân ở ngoài, cũng chỉ có Hoàng Mạch mấy vị trưởng lão cùng Phượng Mạch vị trưởng lão kia. Tống Nhiên nói tới khá là hàm xúc, nhưng trong lời nói lộ ra ý tứ nhưng là đang hoài nghi Hoàng Mạch mấy vị trưởng lão. Còn Phượng Mạch vị kia, chỉ là mang vào để Quân Cửu Thiên mặt mũi đẹp đẽ điểm. Vốn là Tống Nhiên cho rằng, tự mình nói ra hoài nghi Hoàng Mạch mấy vị trưởng lão hậu, Quân Cửu Thiên nhất định sẽ nổi giận. Nhưng không nghĩ tới, đối phương nhưng là rất tán thành gật gù. Ngươi hoài nghi không hẳn không có đạo lý, đi theo ta. Rất nhanh, Quân Cửu Thiên liền mang theo Tống Nhiên nhìn thấy mặt khác ba vị trưởng lão. Vì sao chỉ có ba vị? Bởi vì Huyết Dương Tử cùng Cô Độc Vô Bờ đều không ở. Tiểu Tống chúc mừng a. Cửu Thiên huynh cũng chúc mừng ngươi thu đến một đồ đệ tốt. Vừa thấy mặt, Chu Thanh Dương, Lệnh Hồ Mộng Hoa, Trần Bắc Thần ba vị trưởng lão dồn dập mở miệng chúc mừng. Thần thái đều khá là hiền lành. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đều tràn ngập tán thưởng. Bỗng nhiên, Trần Bắc Thần chú ý tới Quân Cửu Thiên biểu hiện tựa hồ có gì đó không đúng lắm. Cửu Thiên huynh, ngươi đây là sao vậy? Ở vừa nãy Tống Nhiên gặp phải một vị tiên nhân đánh lén, đồng thời đối phương ở trên người hắn lưu lại dấu ấn. Quân Cửu Thiên chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, ba vị trưởng lão sắc mặt đều lộ ra vẻ giận dữ. Nếu như đánh lén Tống Nhiên không phải tiên nhân cái kia cũng thôi, nhưng đánh lén hắn chính là tiên nhân, vậy thì tỏ rõ không đem Hoàng Mạch cho để ở trong mắt, là đối với Hoàng Mạch khiêu khích. Tiểu Tống, đến cùng là sao vậy sự việc, ngươi biết người kia là ai sao? Nói ra, chúng ta giúp ngươi hạ giận. Chu Thanh Dương hỏi. Không sai, dám đụng đến chúng ta Hoàng Mạch người quả thực không đem chúng ta để ở trong mắt. Người hiền lành Lệnh Hồ Mộng Hoa ngữ khí cũng vô cùng không quen. Liền Tống Nhiên đơn giản đem chuyện đã xảy ra cho giảng tố một lần, nhưng hắn nhưng chưa có nói ra hắn suy đoán. Đệ tử bây giờ dùng phân thân treo người kia. Vì lẽ đó, đối phương nên ngay ở Hỏa Thần Giáo Tổng Đàn phổ cận, chờ đợi thời cơ. Có điều, giấu đạt được nhất thời, nhưng không giấu giếm được một đời. Tốt lắm, chờ cái gì? Trực tiếp đi Hỏa Thần Giáo Tổng Đàn. Can đảm dám đối với ta Hoàng Mạch đệ tử ra tay. Tuyệt đối không thể để cho hắn dễ chịu. Trần Bắc Thần hừ lạnh nói. Chu Thanh Dương gật gù. Đúng, chúng ta lập tức liền gọi trên Huyết Xương Tử huyên cùng Vô Bờ huyên đi Hỏa Thần Giáo đi tới một lần. Không cần, đối phương liền một người, chúng ta bốn người ra tay đắt là thừa sức, nơi nào cần phải như vậy nhiều người. Quân Cửu Thiên nói ngăn cản nói. Cũng là đạo lý này, vậy chúng ta liền lên đường đi. Ba người đều cảm thấy Quân Cửu Thiên nói rất có đạo lý, liền đồng ý đi. Mấy chục hô hấp hậu, Tống Nhiên đoàn người xuất hiện ở Hỏa Thần Giáo Tổng Đàn phủ cận một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong. Tiểu Tống, để ngươi phân thân đi ra đi. Chu Thanh Dương nói. Phải. Tống Nhiên gật gù. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy Tống Nhiên phân thân từ Hỏa Thần Giáo Tổng Đàn bay ra. Đi theo còn có hai tên Hỏa Thần Giáo độ kiếp hậu kỳ cao thủ. Nguyên lai Hoàng Nhiên ở tiến vào Hỏa Thần Giáo hậu liền trực tiếp tìm tới Trúc Dung Tỳ, yêu cầu hắn sắp xếp hai cái độ kiếp hậu kỳ hộ tống hắn đi đế đô. Hắn như thế làm chủ yếu là vì ma túy núp trong bóng tối người kia. Không phải vậy, đối phương nhất định sẽ có hoài nghi. Nếu như có độ kiếp hậu kỳ hộ tống liền không giống nhau. Hỏa thần giáo tổng đàn bên ngoài ngàn dặm, ngồi xếp bằng dưới tàng cây đạo nhân đột nhiên đứng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào hai cái tiểu tiểu độ kiếp hậu kỳ liền có thể bảo vệ ngươi? Hắn quyết định không lại cho tiểu tử này bất cứ cơ hội nào. Bắt hắn. Không phải vậy. Chờ hắn trở lại đế đô. Nói không chắc tiểu tử này sẽ rùa rụt cổ không ra. Như vậy, hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Vèo, ba người thoát ly hỏa thần giáo đại trận hậu, liền trực tiếp triển khai telebo, một di chính là hơn 10.000 dặm. Đạo nhân thấy thế, nhưng là thong song đuổi tới. Rốt cục ở Hoàng Nhiên ba người tiến hành rồi 7 lần telebo hậu, đạo nhân khoát nhiên ra tay. Vì không cho Hoàng Nhiên cơ hội chạy trốn, đạo nhân một bước bước ra, đi thẳng tới ba người trước người. Đồng thời tiên niệm phóng xả ra, trực tiếp phong tỏa chu vi ngàn dặm hư không, làm cho Hoàng Nhiên ba người căn bản là không cách nào triển khai telebo. Tiên nhân, hai vị độ kiếp hậu kỳ đều là có kiến thức người. Đạo nhân tiên niệm vừa mở ra, bọn họ liền cảm ứng được. Nhất thời, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đồng thời một mặt u oán nhìn về phía Tống Nhiên. Bọn họ đều có loại dự cảm. Này tiểu ma đầu tìm tới bọn họ chuẩn không có chuyện tốt. Quả nhiên không ra bọn họ dự liệu. Lúc này mới bao lâu, liền bị một vị tiên nhân cho chặn đứng. Đúng là Hoàng Nhiên khá là bình tĩnh, mỉm cười nhìn đạo nhân đạo. Vì tiền bối này, ngươi chẳng đứng chúng ta vì chuyện gì à? Lẽ nào muốn mời chúng ta ăn cơm? Nghe vậy, đạo nhân nhưng là khẽ nhíu mày. Sống như thế nhiều năm, hắn trải qua quá nhiều chuyện. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy tên tiểu tử này vẻ mặt không đúng. Trong lúc mơ hồ cảm thấy mấy phần bất an. Quản không được như vậy hơn nhiều. Trước tiên bắt giữ tên tiểu tử này. Lợi dụng sư hồn thuật lục soát ra công pháp của hắn lại nói. Vì lẽ đó, hắn không nói hai lời, biến ảo ra một con to lớn bàn tay màu đen chụp vào Tống Nhiên. Hừ, đang lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên. Nhưng là một bóng người màu xanh xuất hiện ở Hoàng Nhiên trước người. Giơ tay đánh ra một quyền. Nhất thời, cái kia màu đen trưởng ấm trong nháy mắt phá nát. Đồng thời, cùng lúc đó, ba bóng người xuất hiện ở đạo nhân bốn phía. Liên thủ đánh ra liên tiếp pháp quyết. Nhốt lại hư không. Thấy thế đạo sắc mặt người khoát nhiên đại biến. Thân hình bay vọt ra, liền muốn mà chạy. Theo liên tiếp giao thủ, đạo nhân bị Chu Thanh Dương, lệnh Hồ Mộng Hoa cùng với Trần Bắc Thần cho liên thủ đánh trở lại. Mà hộ tống Hoàng Nhiên hai cách độ kiếp hậu kỳ triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ai ra? Sao vậy, lập tức lại bốc lên bốn cái tiên nhân? Nhìn dáng sấp đều là cái kia tiểu ma đầu mà tới. Vì cái kia tiểu ma đầu lại điều động bốn cái tiên nhân. Phượng Hoàng Thiên Giáo đó là nhiều ma coi trọng hắn. May là chúng ta Hỏa Thần Giáo chưa hề đem này tiểu ma đầu làm sao. Không phải vậy, những tiên nhân này khởi xướng nổ đến, e sợ Hỏa Thần Giáo đều phải bị diệt. Đang lúc này, lưu quang xẹp qua, lại có một Tống Nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vừa thấy được cái này Tống Nhiên, đạo nhân kia trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh vẻ. Rõ ràng chính mình rơi vào rồi tiểu tặc kia tính toán bên trong. Nghĩ đến chính mình một sống mấy chục ngàn năm lão gia hỏa lại bị một tên tiểu bối sái đến xoay quanh. Trong mắt liền bốc lên một luồng không cách nào áp chế lửa giận. Vì tiền bối này, vãn bối cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải đánh lén ta a? Tống Nhiên nhìn đạo nhân, vẻ mặt oan ức nói. Hừ, đạo nhân phát sinh hừ lạnh một tiếng. Hai cái gì hừ, ngày hôm nay ngươi không cho tiểu Tống một câu trả lời, xem chúng ta làm sao bào chế ngươi. Chu Thanh Dương hướng về đạo nhân quát lớn nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới, chương 1378, gõ một bút tàn nhẫn. Nghe được Chu Thanh Dương quát lớn, đạo nhân gò má vừa đen mấy phần. Ở không bại lộ thân phận tình huống, hắn căn bản là không dám triển khai Phượng Hoàng Thiên Giáo có quan hệ công pháp cùng các loại thần thông phép thuật. Như vậy, đang đối mặt Chu Thanh Dương chờ người, hắn khó tránh khỏi thúc thủ trói buộc chân. Tuyệt đối không có thắng lợi khả năng. Huống chi, đối phương có bốn người. Coi như hắn sử dụng tới Phượng Hoàng Thiên Giáo truyền thừa cũng không phải là đối thủ a. Nghĩ tới đây, hắn liền đem Tống Nhiên tiểu tử kia hận muốn chết. Sau một khắc, hắn hít sâu một cái, hướng về Chu Thanh Dương chờ nhân đạo. Lần này là bần đạo không đúng. Bần đạo có thể lập xuống lời thề, vĩnh viễn sẽ không ở ra tay với Tống Nhiên. Kính xin chư vị cho bần đạo một cơ hội. Nói ra câu nói này hậu, đạo nhân chỉ cảm thấy trong lòng ướt đến khó chịu. Đường đường tiên nhân, chưa từng như vậy ăn nói khép nép quá. Khà khà, một câu không đúng đã nghĩ xong việc, ngươi cũng quá không đem chúng ta hoàng mạch để ở trong mắt đi. Đang lúc này Tống Nhiên thanh âm vang lên. May là cô độc vô bờ trưởng lão không có tới. Không phải vậy lấy hắn ghét cái ác như kẻ thù tính tình, cần phải sinh bầu ngươi. Nghe vậy, đạo nhân ra mặt có chút trở nên cứng. Chu Thanh Dương chờ người ba người đều là có chút kỳ quái. Không biết Tống Nhiên tại sao lại để cô độc vô bờ. Đúng là quân cửu thiên thâm ý sâu sắc liếc nhìn Tống Nhiên. Hắn biết Tống Nhiên hơn nửa hoài nghi cái này đạo nhân là cô độc vô bờ. Kỳ thực Tống Nhiên không phải hoài nghi, mà là khẳng định đối phương chính là cô độc vô bờ. Hắn có chư thiên thần mục, coi như đối phương là tiên nhân, cũng không cách nào ở trước mặt hắn ẩn giấu chân hình. Liếc mắt liền thấy xuyên liễu hắn biến hóa thuật. Sau một khắc, Trần Bắc thần đạo. Không sai, tiểu Tống nói rất có đạo lý, hoàng mạch đệ tử há lại là có thể tùy tiện đánh lén. Cái kia các vị muốn phải như thế nào? Đạo nhân nhìn xuống buồn bực trong lòng nói. Tống Nhiên chuyện đương nhiên đạo. Đương nhiên là phải bồi thường. Ta bị ngươi đánh lén suýt chút nữa sẽ chết ở trên tay ngươi. Tuy rằng trên thân thể không bị tổn thương, nhưng tinh thần trên nhưng gặp phải rất lớn thương tích. Nhìn thấy Tống Nhiên như vậy mở mắt nói mò, lệnh hồ mộng hoa bọn người vui vẻ. Thầm nói, tiểu tử này ra mặt thật là dày a. Tống Nhiên tiếp tục nói, như vậy, ngươi liền bồi ta 100 tiên thạch ba. Còn sư phụ ta còn có 3 vị trưởng lão cũng không thể bạch ra tay đi. Lại sao vậy cũng đến cho mỗi người bồi thêm 300 tiên thạch đi. Hai vị độ kiếp nghe được Tống Nhiên đối với một vị tiên nhân sở công phu sư tử ngoạm, lại là khâm phục lại là không nói gì. Thầm nói, này tiểu ma đầu xem ra trời sinh yêu thích dọa dẫm người. Đạo nhân nghe được Tống Nhiên bồi thường mức, trong mắt lóe ra nồng đậm lửa giận. Ngươi cho rằng tiên thạch là rau cải trắng, phàm giới là không sản tiên thạch. Mà tiên thạch nhưng là bọn họ như vậy tiên nhân lấy ra thiên địa linh khí mạnh mẽ cô đọng chuyển hóa mà đến. Hơn nữa còn muốn tiêu hao thời gian dài, 3 đến 5 tuổi mới có thể mới ngưng tụ ra một khối. 100 khối tiên thạch thì lại muốn tiêu hao 300 niên đến 500 năm. Mà Tống Nhiên vừa lên tiếng liền muốn đối phương lấy ra 1,300 khối. Vậy chẳng phải là muốn tiêu hao 4,000 niên đều bạch. Hơn nữa, tiên nhân ngưng tụ ra tiên thạch bình thường đều sẽ dùng để tu luyện. Bởi vậy, ngưng tụ ra 10 khối, tự thân gần như liền muốn tiêu hao 7,8 khối. Như thế tính ra, muốn tích lũy 1,300 khối tiên thạch, ít nhất phải hết mấy vạn năm. Nhìn nổi giận đạo nhân, Tống Nhiên không sợ chút nào, trái lại vui cười đối với quân cửu thiên đạo. Sư phụ, xem cái tên này dáng vẻ là không muốn cho tiên thạch ạ. Hắn khẳng định rắc cho chúng ta Phượng Hoàng Thiên Giáo dễ ức hiếp. Nếu không, chúng ta trước tiên cho hắn một chút giáo huấn, đánh đau hắn. Hắn dĩ nhiên là ngoan. Tiểu Tống nói đúng. Cái tên này nên xem chúng ta mấy lão già quá dễ bàn thoại. Ngược lại như thế nhiều năm không nhúc nhích cái tay chân. Ngày hôm nay liền bắt ngươi khai đao. Đang khi nói chuyện, lệnh hồ mộng hoa bay thẳng đến đạo nhân nhào tới. Trần Bắc Thần cùng Chu Thanh Dương đúng là không hề động thủ. Có điều, Bọn họ nhưng lặng lẽ lui lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm đạo nhân. Một khi hắn dám đào tẩu, bọn họ liền ngay lập tức sẽ đem hắn cho đánh trở lại. Tiên nhân giao thủ tình cảnh vô cùng đáng sợ. Cũng may Trần Bắc Thần cùng Chu Thanh Dương hai vị trưởng lão đem tràn ra năng lượng cho khống chế ở trong phạm vi nhỏ. Bởi vì đạo nhân chói chân chói tay, rất nhiều thần thông phép thuật cũng không dám triển khai. Vì lẽ đó, không tới 10 chiêu, hắn liền bị lệnh hồ mộng hoa một quyền bắn trúng ngực. Dừng lại, đạo nhân mạnh mẽ nuốt xuống vọt tới hết hầu tiên huyết. Đất ướp hồ. Hắn cùng lệnh hồ mộng hoa thực lực không phân cao thấp. Nhưng ở che giấu thực lực chân thật tình huống, căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Sao vậy? Đồng ý cho tiên thạch. Lệnh hồ mộng hoa dừng tay hỏi. Hắn vốn là tính tình chạy trốn. Không phải vậy trước mới vừa nhìn thấy Tống Nhiên thì sẽ không trêu vẹo hắn. Lệnh hồ trưởng lão, ngươi lại thêm ra một lần tay, phải gọi hắn thêm tiên thạch ạ. Tống Nhiên bước lên giọng hô. Đối phương rất tán thành gật gù. Tiểu Tống nói rất có đạo lý, ngươi liền nhiều cho 200 tiên thạch đi. Mà quân Cửu Thiên thì lại tức giận chừng Tống Nhiên một chút. Bởi vì được Tống Nhiên nhắc nhở, hắn hết sức đánh giá quá đạo nhân kia. Mặc dù đối phương hết sức che giấu, nhưng vẫn bị hắn nhìn ra một tia dấu vết. Vì lẽ đó, đã có thể khẳng định đối phương chính là cô độc vô bờ. Mặc dù mọi người đều là Hoàng Mạch trưởng lão, nhưng đối với mới đánh lén đệ tử của hắn sự vấn đề hắn hết sức tức giận. Nếu không thể thật đem hắn làm sao, liền để hắn thêm ra điểm huyết được rồi. Cũng coi như để hắn trương trưởng trí nhớ, miễn cho sau này tái phạm sai lầm như vậy. Được, ngụy trang thành đạo người cô độc vô bờ cắn răng đồng ý. Sau đó ném cho một viên chữ vật linh giới cho lệnh hồ mộng hoa. Nhưng trong lòng là vừa kéo. 1,500 khối tiên thạch hầu như là hắn hết thảy tích trữ. Thực sự là trộm gà không xong thực một đại túi gạo. Nghĩ đến điểm này, hắn liền hận không thể làm thịt Tống Nhiên tiểu tử kia. Lệnh hồ mộng hoa kiểm tra chữ vật linh giới hậu, phát hiện bên trong xác thực có 1,500 khối tiên thạch. Không khỏi thỏa mãn gật gù. Này người này ngược lại cũng thoải mái, mau mau dùng ngươi tiên cơ xin thể đi. Cô độc vô bờ gật gù, liền thả ra tiên cơ, sau đó xin thể không lại ra tay với Tống Nhiên. Ngươi có thể đi rồi, có điều sau này nhớ lâu một chút. Lệnh hồ mộng hoa nhắc nhở. Đa tạ tiên hữu nhắc nhở. Đạo nhân nhàn nhạt nói câu. Liền hướng về phía trước bay đi. Nơi này hư không đều bị bọn họ liên thủ cho nhốt lại. Hắn cũng không thể te le bo rời đi. Ai? Đáng tiếc. Cô độc trưởng lão cùng huyết xương tử trưởng lão không có tới. Không phải vậy. Bọn họ cũng có thể làm cho mấy trăm tiên thạch lệ phí di chuyển. Tống Nhiên cười ha ha nói. Đã bay ra một khoảng cách cô độc vô bờ không khỏi oán hận cắn răng. Hai vị đa tạ các ngươi hộ tống, hiện tại các ngươi có thể đi trở về. Tống Nhiên đi tới hai vị hỏa thần giáo độ kiếp hậu kỳ trước mặt, mỉm cười nói. Không sao, có thể hộ tống Tống công tử là chúng ta vinh hạnh. Hai người có chút câu nệ nói. Tiểu Tống cầm. Lệnh hồ mộng hoa đạp bước mà đến, ném cho Tống Nhiên một viên chữ vật linh giới. Tống Nhiên vừa nhìn bên trong có thể có đầy đủ 1,500 khối tiên thạch, không khỏi cả kinh. Lệnh hồ trưởng lão tiểu tử lấy 100 là tốt rồi. Giữ đi, chúng ta không thiếu điểm ấy tiên thạch. Chu Thanh Dương mở miệng nói. Nếu bọn họ để ngươi thu ngươi liền thu đi. Quân Cửu Thiên cũng mở miệng. Đệ tử kia liền đa tạ sư phụ cùng Chu trưởng lão, lệnh hồ trưởng lão cùng Trần trưởng lão. Tống Nhiên sâu sắc hướng bốn người thi lễ một cái. Chư vị tiền bối Tống công tử, hai người chúng ta liền cáo từ. Hai vị độ kiếp hậu kỳ nói. Chờ đắt, những này tiên thạch cho các ngươi ép an ủi. Tống Nhiên phân biệt ném cho hai vị độ kiếp 10 khối tiên thạch. Tống công tử làm như vậy không được. Hai vị độ kiếp hậu kỳ vội vã cự tuyệt nói. Những thứ này đều là các ngươi nên đến, chính là thấy giả có phân. Tống Nhiên đàng hoàng chỉnh trọng đạo. Nếu như các ngươi không thu, chính là không nể mặt ta. Vậy cũng tốt. Hai người không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Lần thứ hai hành lễ cáo biệt mà đi. trong lòng đối với Tống Nhiên nhưng có đổi mới. Xem ra này tiểu ma đầu cũng không phải như vậy xấu, 10 khối tiên thạch nhưng là có thể mang cho bọn họ không ít chỗ tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01379. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Hỏa thần giáo hai vị độ kiếp hậu kỳ vừa về tới tổng đàn, liền đi cầu kiến chấn giáo tiên nhân. Nghe tới vì cái kia tiểu ma đầu, Phượng Hoàng thiên giáo lại phát động rồi 4 vị tiên nhân. Không khỏi một trận hậu sợ. Phải biết, mấy ngày trước, hắn tăng tích chứ giết người diệt khẩu tâm tư. Nhưng cũng may hắn không có như vậy làm. Nếu như thật như vậy làm, e sợ không ngừng có 4 vị tiên nhân tìm tới cửa. Dù sao cái kia tiểu ma đầu lông tóc không tổn hại đều có 4 tên tiên nhân ra tay. Nghĩ tới đây, hắn đối với hai vị độ kiếp hậu kỳ đạo. Các ngươi đi chuyển cáo dưới trúc sung tỳ. Nói cho hắn, sau này không nên trêu chọc cái kia tiểu ma đầu. Coi như hắn hủy đi chúng ta tổng đàn đều cho bản tiên cho nhẫn nhịn. Phải. Hai vị độ kiếp hậu kỳ gật gù. Sau đó rời đi. Cũng đem chấn giáo tiên nhân chuyển đạt cho Trúc Sung Tỳ. Còn Trúc Sung Tỳ nghe được đoạn văn này hậu sẽ có cái gì dạng phản ứng. Liền không phải bọn họ quan tâm. Tống Phủ Tống Nhiên mang theo Thác Bạt Tiên Nhi trở về. Thiên La Tỷ Tỷ, hồi lâu không gặp coi là thật là càng ngày càng xinh đẹp cảm động. Thác Bạt Tiên Nhi ôm Tống Nhiên cánh tay cười xuyên hướng về Lý Thiên La nói. Nghe vậy, Lý Thiên La đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu nhíu cũng theo lộ ra nụ cười. Đúng đấy. Thường xuyên cùng phu quân cùng nhau. Tháng ngày trải qua thư thái. Đúng là muội muội. Cái kia dung nhan xem ra dường như tiểu tuổi gầy gò không ít. Xem ra muội muội hai năm qua chịu không ít khổ. Sớm biết như vậy, ta nên kiến nghị phu quân. Sớm một chút đem ngươi tiếp trở về. Hai nữ nghe tới so với khá hòa khí. Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được một luồng mùi thuốc súng. Nhất thời, Tống Nhiên không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Có điều, hắn cũng biết hai nữ có chừng mực. Muốn nháo liền nháo đi. Chỉ cần có điều tuyến là tốt rồi. Vì vậy nói, ta muốn đi trong giáo một chuyến Thiên La ngươi hỗ trợ thu xếp dưới tiên nhi. Không cần, nơi này cũng là ta ra. Liền không cần làm phiền tỷ tỷ. Thác Bạt Tiên Nhi khẽ cười nói. Muội muội không cần khách khí. Ngươi mới đến. Quý phủ rất nhiều chuyện cùng rất nhiều quy củ cũng không hiểu. Còn phải ta đến kể cho ngươi giải. Nhìn thấy hai nữ lại bắt đầu giao chiến, Tống Nhiên chẳng muốn lại quản trực tiếp lách người. Đi đến tiểu tiên giới, Tống Nhiên trực tiếp đi gặp sư phụ quân Cửu Thiên. Theo hậu lại đi cùng những sư huyên kia giao lưu cảm tình. Đồng thời, bởi vì hắn đột phá đến hợp thể kỳ, Phượng Mạch trưởng lão Phương Thiên Nguyệt mấy ngày trước mệnh nàng đệ tử cuối cùng Khương Tính đưa tới quà tặng. Đáng tiếc, Tống Nhiên lúc trước đã rời đi tiểu tiên giới. Vì lẽ đó, lễ vật là do sư huyên Thành Tô Đại Thu. Tống Nhiên nhìn xuống, lễ vật không coi là nhiều, cũng là 50 khối tiên thạch cùng một thanh bán tiên khí, nhưng cũng cực kỳ quý giá. Vì lẽ đó, Tống Nhiên quyết định tự mình đi Phượng Mạch cảm tạ một phen. Ngươi là cái gì người, đến chúng ta Phượng Mạch muốn làm cái gì? Mới vừa leo lên Phượng Mạch ngọn núi, liền bị hai vị Phượng Mạch sư tỷ cho chặn đứng. Hai vị sư tỷ đều là thanh niên nữ tử dáng dấp, khá là đẹp đẽ, tu vi đều ở hợp thể trung kỳ. Xin chào hai vị sư tỷ, ta Hoàng Mạch đệ tử Tống Nhiên đến đây cầu kiến Phương Thiên Nguyệt Phương trưởng lão. Tống Nhiên mỉm cười nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia Tống Nhiên à. Nghe được Tống Nhiên tự báo môn hộ, hai vị Phượng Mạch sư tỷ đều lộ ra rất hứng thú vẻ. Hiếu kỳ theo dõi hắn đánh giá. Cho dù Tống Nhiên ra mặt khá dày, bị hai cô gái như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm xem, cũng có chút lung túng. Vội vàng nói, kính xin hai vị sư tỷ thông báo dưới. Bên trái cô gái kia thu hồi ánh mắt, cười nói. Ngươi theo chúng ta đến đây đi, đúng rồi, ta tên Vãn Hà, nàng gọi Uyển Thu. Hóa ra là Muộn Hà sư tỷ dịu dàng Thu sư tỷ. Miệng nhỏ rất ngọt, đuổi theo sát đi. cùng hoàng mạch đơn sơ không giống. Cả tòa phượng mạch bố cục đặc biệt đẹp đẽ. Thỉnh thoảng có thể thấy từng tòa duyên dáng kiến trúc. Thậm chí còn có một tòa do các thức hoa tươi tạo thành một tòa nhà. Tống sư đệ, ta nghe nói phương trưởng lão có ý định đem Khương Tính tiểu sư muội gả cho ngươi. Ngươi lần này đến, sẽ không là cầu thân chứ? Vãn Hà cùng Uyển Thu đều thuộc về loại kia tính cách tương đối hoạt bát, mà tương đối thiện đàm luận người. Vì lẽ đó cùng nhau đi tới, rất nhanh sẽ quen thuộc lên. Sư tỷ liền không muốn trêu vẹo sư đệ, ta nơi nào xứng với Khương Tính sư tỷ. Tống Nhiên giờ khóc giờ cười đạo. Bây giờ trong nhà hai vị vẫn không có giải quyết. Hắn cái nào có tâm sự trêu chọc người đàn bà của nàng. Thiết, ta xem đàn ông các ngươi đều là nói một đằng làm một nẻo. Một bên Uyển Thu bĩu môi khinh thường nói. Nghe vậy Tống Nhiên ra mặt hơi giật giật. Cũng may hai nữ không có ở vấn đề này dây dưa, mà là truy hỏi nổi lên Tống Nhiên thực lực đến. Vãn Hà đạo, sư đệ, ngươi đột phá ngày ấy, nhưng là náo loạn như vậy động tính lớn. Hơn nữa ta còn nghe nói, ngươi ở phân thần hậu kỳ liền chiến thắng Thanh Bình quận chủ. Hiện tại, ngươi nên càng thêm ghê gớm đi. Nếu không, chúng ta luận bàn dưới. Tống Nhiên khiêm tốn nói, sư tỷ quá khen rồi, có thể thắng được Thanh Bình quận chủ đó là may mắn. Cho tới luận bàn sự, hắn hoàn toàn làm bộ không nghe thấy. Đối phương trong cơ thể cũng là tiên nguyên lực, nhưng ở trước mặt hắn thật sự không đáng chú ý. Một chiêu có thể bại. Dối trá, Uyển Thu bù đao. Nghe vậy Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là cười gượng. Thật vào thời khắc này đã đi tới Phương Thiên Nguyệt ở lại sân. Vãn Hà, được rồi, nơi này chính là phương trưởng lão nhà ở, chính ngươi đi gọi môn đi, chúng ta trước hết đi rồi. Đa tạ hai vị sư tỷ dẫn đường. Tống Nhiên liền vội vàng hành lễ. Không có chuyện gì, việc nhỏ một việc. Vãn Hà phất tay một cái, không phản đối đạo, sau đó cùng Uyển Thu cùng nhau mà đi. Đang lúc này, cửa viện mở ra, mở cửa chính là Khương Tính. Khi thấy Tống Nhiên một khắc đó, gò má của nàng không khỏi hơi đỏ lên. Trong đầu không nhịn được né qua trước sư tôn đối với nàng nói tới cái kia lời nói. Xin chào Khương Tính sư tỷ. Tống Nhiên mỉm cười hành lễ. Không cần khách khí, sư tôn biết ngươi đến rồi, để cho ta tới thế ngươi mở cửa, mau vào đi. Khương Tính nhẹ giọng nói, rất là ôn nhu. Dù sao, Phượng Hoàng hai mạch đệ tử so với Phượng Hoàng Thiên Giáo những đệ tử khác đơn thuần hơn nhiều. Liền giống với này Khương Tính, cũng đã là hợp thể trung kỳ cao thủ. Nhưng tính cách nhưng cùng một 17-18 tuổi thiếu nữ gần như. Không đúng vậy sẽ không như vậy thẹn thùng. Đa tạ Khương Tính sư tỷ. Tống Nhiên lần thứ hai nói cảm tạ. Khương Tính gật gù. Sau đó đóng lại cửa viện đi vào bên trong. Bước tiến hơi chút vội vàng. Không biết là sốt ruột vẫn là sợ sệt cùng Tống Nhiên đơn độc ở chung. Tiểu Tống, ngươi đến rồi. Nội viện, Phương Thiên Nguyệt trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười hướng về Tống Nhiên chào hỏi. Xin chào Phương trưởng lão. Tống Nhiên liền vội vàng hành lễ. Lại đây ngồi đi. Phải, sư đệ uống trà. Khương Tính rót một chén trà đưa cho Tống Nhiên. Đa tạ. Tống Nhiên tiếp nhận chén trà nhấp một hớp, biết vậy nên miệng đầy mùi thơm. Cảm giác làm sao, này trà nhưng là tiểu Tính Nhi tự tay phao, người bình thường có thể uống không tới. Phương Thiên Nguyệt tựa như cười mà không phải cười hỏi. Uống rất ngon, Tống Nhiên khen. Nghe vậy, Khương Tính nhưng là trong lòng một ngọt. Bỗng nhiên, Phương Thiên Nguyệt chuyển đề tài. Tiểu Tống, trước ngươi bị Bèo Tấm Nha đầu kia đuổi theo đánh. Hiện tại ngươi đã đột phá đến hợp thể kỳ. Thực lực khẳng định tăng mạnh. Có nghĩ tới hay không đi giáo huấn nhà đầu kia? Nghe Phương Thiên Nguyệt cái kia mang theo nồng đậm rực xây lời nói. Tống Nhiên có chút không nói gì. Chỉ có thể báo lấy cười khổ. Phương Thiên Nguyệt lại đạo. Sao vậy? Ngươi lo lắng nàng phía sau người yên tâm có bản trưởng lão cho ngươi chỗ dựa. Nàng không dám đem ngươi ra sao? Nhất thời. Tống Nhiên có chút hối hận đến bái kiến Phương Thiên Nguyệt. Đều như thế cao tuổi rồi người đi. Lại còn rực xây hậu bối đi đánh nhau. không thể làm gì khác hơn là đạo. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vẫn là quên đi. Phương Thiên Nguyệt cười khẩy nói. Tiểu tử ngươi còn có phải đàn ông hay không, bị một người phụ nữ đuổi theo đánh như vậy xa, lại liền như thế quên đi. Tống Nhiên, các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01380. Tạm biệt Ngân Hồ quận chúa. Tống Nhiên rời đi tiểu tiên giới sau, mới vừa đi tới ngoại môn, lại bị ngoại môn Vũ Dương trưởng lão cho chặn đứng. Đối phương là đến nói cho hắn, tân tú bảng thứ 10 dịch thương đã đi tới đế đô. Nghe đối phương vừa nói như thế, Tống Nhiên không khỏi hơi xúc động. Đợi lâu như vậy, cuối cùng đem đối phương cho chờ đến rồi. Cũng làm cho hắn nhìn thấy hoàn thành thứ hai nhiệm vụ hy vọng. Liền Tống Nhiên nói, ngươi nhìn sắp xếp đi thời gian càng nhanh càng tốt. Cái kia dịch thương vừa lúc ở ngoại môn chờ đợi, nếu như Tống công tử không ngại, hôm nay là có thể tiến hành khiêu chiến. U Dương trưởng lão cười nói, hắn trong lòng có chút kỳ quái. Lấy Tống Nhiên thực lực bây giờ, đã ra tân tú bảng rất nhiều. Làm sao vẫn như thế nóng lòng với tân tú bảng trên bài vị? Hắn làm sao biết đây là hệ thống nhiệm vụ, không hoàn thành liền muốn chụp đi 1 triệu danh khí trị. Ở U Dương trưởng lão dẫn đường dưới, Tống Nhiên nhìn thấy vị kia dịch thương. Xin chào Tống công tử. Duy trì thanh niên trạng thái dịch thương vô cùng khách khí hướng về Tống Nhiên hành lễ. Dịch công tử không cần khách khí. Tống Nhiên cũng cười đáp lại. Đơn giản hàn huyên sau, hai người liền leo lên võ đài. Mấy chiêu sau, dịch thương bị Tống Nhiên một trưởng đánh bay, lạc ra võ đài. Nếu như không phải hắn vì cho đối phương lưu mấy phần mặt mũi, đã sớm một trưởng liền có thể kết thúc chiến đấu. Chúc mừng Tống công tử đứng hàng tân tú bảng thứ 10. U Dương trưởng lão tiến lên đón chúc mừng nói. Tống Nhiên cười cười, nhưng không nói thêm gì. Bởi vì lúc này, trong đầu đã truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Thuận lợi hoàn thành thứ hai nhiệm vụ, thu được 50 vạn danh khí chỉ khen thưởng. Đúng rồi, Tống công tử ngươi còn phải tiếp tục khiêu chiến sao? U Dương trưởng lão hỏi lại. Không cần. Tống Nhiên vung vung tay. Hắn khiêu chiến tân tú bảng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn làm sao có thời giờ đi tranh cướp những kia hư danh? Huống chi, hắn hiện tại đã danh chấn đế đô. Cho dù hắn hiện tại chỉ là tân tú bảng thứ 10, ai dám nói hắn không bằng tân tú bảng số 1. Rời đi Phượng Hoàng Thiên Giáo, Tống Nhiên không có hồi phủ, mà là tùy ý tìm một quán rượu nhảy lên. Theo lý thuyết, hoàn thành thứ hai nhiệm vụ sau, hệ thống nên ban nhiệm vụ thứ 3. Nhưng kỳ quái chính là, hệ thống lại duy trì trầm mặc. Lẽ nào thế giới này chỉ có 2 nhiệm vụ? Có thể hệ thống cũng không có đề kỳ hắn có thể trở về quy A. Lẽ nào hệ thống kịp thời? Tống Nhiên áp ý suy đoán nói. Đột nhiên, Tống Nhiên nghĩ đến một khả năng. Hẳn là thế giới này nên có ẩn tàng nhiệm vụ. E sợ chỉ có hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể trở về quy chủ thế giới. Ẩn tàng nhiệm vụ tuy rằng mang theo ẩn dấu 2 chữ, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm, mà là có một loại nào đó nhân quả liên hệ. Tỉ như hắn ở Đại Tần thế giới chém giết thế giới kia nhân vật chính, liền hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Như vậy, thế giới này ẩn tàng nhiệm vụ có thể hay không là cũng là chém giết thế giới này nhân vật chính. Dựa theo nhân vật chính khôn suy tính, nhân vật chính hoặc là phế vật, sau đó thu được ngón tay vàng một đường đột kích ngược, cũng có thể là thiên tài, một đường quét ngang đạt đến đỉnh cao. Còn có thể nhân vật chính là người xuyên Việt, hoặc là sống lại giả. Đề cập người xuyên Việt, Tống Nhiên nghĩ đến Sư Tử Vương cái kia khanh hàng, tên kia có thể hay không là thế giới này nhân vật chính a? Có thể suy nghĩ một chút, tên kia thực sự là quá xui xẻo rồi, vẫn luôn không thể trâu bò quá, nên không phù hợp nhân vật chính triển con đường. Có điều, coi như đối phương là nhân vật chính, hắn cũng không muốn chém giết đối phương. Dù sao đại gia đều là từ cùng một nơi đến, cũng không biết tên kia hiện tại chạy đi nơi nào lãng. Tại sao lâu như thế vẫn không có đi tới đế đô? Quên đi, không muốn những thứ này, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Tống Nhiên lắc đầu một cách đầu, bỏ qua rồi trong ấp những kia hỗn độn ý nghĩ. Tống công tử quý phủ có nhiều như vậy như hoa mỹ quyến, vì sao nhưng ở đây uống rượu giải sầu? Ngay ở Tống Nhiên tự uống một mình mấy chén sau, một trận khinh nhô tiếng bước chân truyền đến. Sau đó thì có cái mang theo ngân hồ mặt nạ nữ tử đến. Xin chào ngân hồ quận chúa. Tống Nhiên ngẩng đầu lên hướng về đối phương cười cười. Không cần khách khí. Đang khi nói chuyện, ngân hồ quận chúa tư thái tao nhã ở Tống Nhiên chính diện ngồi xuống. Không biết quận chúa giá lâm có chuyện gì quan trọng. Tống Nhiên lại cho mình thêm chén rượu. Uống một hớp dưới hỏi. Đối phương dung mạo tuy rằng cùng Ngọc Hồ công chúa 10 phần giống nhau. Nhưng trên thế giới dung mạo giống nhau người cũng không ít. Vì lẽ đó, đối phương không hẳn chính là Ngọc Hồ công chúa chuyển thế. Ta hôm nay đến là muốn hướng về Tống công tử tìm chứng cứ một chuyện. Bỗng nhiên, ngân hồ quận chúa sắc mặt cứng lại. Nàng bây giờ đã khôi phục hết thảy cùng Ngọc Hồ công chúa tương quan ký ức. Nhưng Ngọc Hồ công chúa dù sao cũng là phàm nhân. Mà nàng nhưng là cái mạnh mẽ tu giả. Vì lẽ đó, ngoại trừ bắt đầu, nàng bị cái kia phân ký ức có ảnh hưởng ở ngoài. Đã khôi phục bình thường. Nàng bây giờ chỉ đem cái kia phân ký ức cho rằng mặt khác một đoạn nhân sinh. Mà nàng kế thừa chỉ là một phần ký ức. Còn trong ký ức mang vào các loại cảm tình đã bị nàng xóa đi. Dưới cái nhìn của nàng, nàng là ngân hồ, mà không phải ngọc hồ. Tống Nhiên liếc nhìn ngân hồ quận chúa, sau đó nói, mời nói, Tống công tử có thể tin tưởng luân hồi nói chuyện. Nghe vậy, Tống Nhiên lông mày hơi nhíu, sau đó gật gù, nhưng trong lòng đang hoài nghi. Ngân hồ quận chúa hỏi vấn đề này động cơ vị trí. Ta cũng tin tưởng. Ngân hồ quận chúa nhẹ nhàng thở dài. Từ khi gặp phải Tống công tử sau, ta vẫn đang làm một cực kỳ chân thực rõ ràng mộng. Trong mộng ta là Ngọc Hồ công chúa. Nghe được. Ngọc Hồ công chúa. Bốn chữ. Tống Nhiên đột nhiên ngẩn ra. Lập tức nỗi lòng đại loạn. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm ngân hồ quận chúa. Ngươi còn mơ tới cái gì? Ta còn mơ tới Tống công tử ngài đại tướng quân là ngươi sao? Nói tới chỗ này, ngân hồ quận chúa hai con mắt sưng sưng, con mắt biểu hiện cũng biến thành cực kỳ thâm tình. Nghe được ngân hồ quận chúa sưng hô, Tống Nhiên đã hoàn toàn có thể khẳng định. Ngân hồ quận chúa chính là Ngọc Hồ chuyển thế. Lấy tay liền bắt được nàng một đôi nhu đề. Kích động nói, là ta, không nghĩ tới chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày. Bị Tống Nhiên bắt được hai tay trong nháy mắt. Ngân hồ quận chúa không lý do cả người run lên. Đáy lòng càng là tuôn ra một luồng không tên tâm tình. Nhưng trong cơ thể nàng lực lượng nguyên thần chấn động. Liền đem cái kia cố tâm tình cho đánh tan. Nàng vô cùng chán ghét trí nhớ kiếp trước bên trong mang theo cảm tình. Một hồi lâu sau, ngân hồ quận chúa mới nói trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Là đây thiếp thân cũng không nghĩ tới có thể cùng đại tướng quân ở mặt khác cái thế giới gặp lại. Nghĩ đến Ngọc Hồ công chúa ở thế giới kia tao ngộ bi thảm, Tống Nhiên đáy lòng tuôn ra một luồng nồng đậm hổ thẹn. Ngọc Hồ đều do ta, nếu như không phải ta đột nhiên biến mất ngươi cũng không biết. Đại tướng quân chuyện đã qua liền không nên nói nữa, thiếp thân xưa nay đều không có trách ngươi. Ngươi à, vẫn là giống như trước đây ôn nhu săn sóc. Tống Nhiên đồng tình nói. Thuận thế đem ngân hồ quận chúa thân thể cho kéo lại trong lòng. Đồng thời, đưa tay hướng về nàng mặt nạ trên mặt yết đi. Để ta ngắm nghía cẩn thận ngươi. Bị Tống Nhiên kéo vào trong ngực một khắc đó, ngân hồ quận chúa thân thể không khỏi cứng đờ. Theo bản năng muốn chống cự, nhưng nghĩ tới kế hoạch của chính mình nhưng miễn cưỡng cho nhìn xuống. Có điều, làm Tống Nhiên đưa tay đi yết nàng mặt nạ thì trong lòng nàng tuôn ra một luồng không cách nào ức chế tức giận. Đưa tay đè lại Tống Nhiên tay. Không được. Tống Nhiên có chút ngờ vực nhìn ngân hồ quận chúa. Làm sao? Ngân hồ quận chúa trên mặt né qua một tia đỏ bừng. ta phải đợi đại tướng quân một lần nữa cưới vợ ta một ngày kia, lại vạch trần mặt nạ được không? Được, đều nghe lời ngươi. Tống Nhiên không phản đối nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01381. Hai nữ tranh phu. Bên trong tiểu lâu, Tống Nhiên cùng Ngân Hồ quận chúa thân mật ôm nhau. Nói chi kỷ nhi, nếu như tình cảnh này bị những người khác nhìn thấy, khẳng định lại là một cái náo động đế đô sự. Dù sao Ngân Hồ quận chúa nhưng là đế đô bốn mỹ một trong. Xin mọi người tìm tòi, xem tối toàn, canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Đáng tiếc, ở Ngân Hồ quận chúa bước vào tòa tiểu lâu này thì liền đem những cái khác thực khách cho trục xuất rời đi. Đồng thời, tiểu lâu bốn phía cũng bố trí trận pháp, phòng ngừa người khác dò xét. Ngọc Hồ, ngươi theo ta về Tống Phủ đi. Tống Nhiên bỗng nhiên ôn nhu nói. Đại tướng quân, ta hiện tại là nữ đế phụ tá. Nếu như ta trụ đến chỗ ở của ngươi đi, e sợ sẽ khiến cho nữ đế không vui. Ngân Hồ quận chúa trên mặt mang theo bất đắc dĩ nói. Tống Nhiên cau mày. Nay ngược lại là ta liều lĩnh. Có điều ngươi yên tâm. Rất nhanh ta sẽ để ngươi quang minh chính đại trụ đến ta quý phủ đến. U, V, G, W, W, M. Ngân Hồ quận chúa nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hai người lại ôm nhau nói rồi một lúc thoại. Ngân Hồ quận chúa liền đưa ra phải về hoàng cung. Tống Nhiên đứng dậy đưa tiễn. Đưa đi Ngân Hồ quận chúa. Tống Nhiên mơ hồ cảm thấy Ngân Hồ quận chúa đối với hắn có chống cự. Lập tức nghĩ đến. Đối phương dù sao cũng là chuyển thế thân. Đã không coi là Ngọc Hồ. Không bằng kiếp trước như vậy thân mật cũng chút bình thường. Nghĩ đến điểm này. Trong lòng hắn cũng là thoải mái. Hơn nữa hắn cũng có lòng tin để hai người quan hệ khôi phục lại kiếp trước trạng thái. Một chiếc phong kiến linh thú bên trong xe. Chỉ có Ngân Hồ quận chúa một người. Giờ khắc này vẻ mặt nàng khá là lạnh lẽo. Nghĩ đến mới vừa rồi bị Tống Nhiên ôm vào trong lòng tình cảnh đó. Nàng liền cảm thấy một trận không thoải mái. Cười lạnh nói. Tống Nhiên, ở trong mắt ta ngươi chỉ là một con cờ mà thôi, muốn chia sẻ ta quả thực nằm mơ. Tới gần trạng vạng Tống Nhiên mới trở lại Tống Phủ. Hắn cũng không có đi gặp Lý Thiên La. Cũng không có đi Thác Bạc Tiên Nhi kéo béo phệ. Mà là đi tới thư phòng. Cũng đem Tần Tiểu Vũ đưa tới. Hỏi dò hắn rời đi hậu sự tình. Tần Tiểu Vũ cười khổ đem sự tình báo cáo một lần, nghe xong hậu Tống Nhiên cũng cảm thấy đau đầu. Bởi vì ở hắn rời đi hậu, hai nữ cũng không có liền như vậy tức chiến. Trái lại tranh đấu đến càng ngày càng kịch liệt. Chỉ thiếu chút nữa chân chính đồng thủ giữa hai người. Bởi vì Lý Thiên La chiếm cứ sân nhà nguyên nhân, hơi chiếm thượng phong. Mà Thác Bạc Tiên Nhi cũng không phải kẻ tầm thường. Dăm ba câu rồi cùng không có tâm cơ Lâm Uyển Nhi làm tốt quan hệ. Thậm chí còn bắt đầu lôi kéo Linh Yên, liền ngay cả Mộ Dung Hồng Đậu bên kia đều không có thiếu nhọc lòng tư. Chiếu như thế xuống, phủ đệ thế tất khó có thể duy trì hài hòa. Nên sao vậy làm mới có thể hóa giải các nàng lẫn nhau khúc mắc đây? Có điều tùy ý Tống Nhiên trí mưu thao thiên, một chút cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp hay đến. Ngươi đi xuống trước đi. Tống Nhiên cho Tần Tiểu Vũ phất tay một cái. Đêm nay hắn chuẩn bị ở thư phòng ngủ một đêm. Bởi vì mặc kệ đi Lý Thiên La vẫn là Thác Bạc Tiên Nhi bên kia. E sợ đều sẽ đưa tới một phương khác ghen. Hơi suy nghĩ Tống Nhiên lấy ra một quyển trận pháp thư tịch quan xem ra. Có thể mới vừa xem một lúc. Thì có người đẩy ra thư phòng đi vào. Nhưng là Lý Thiên La tự mình bưng một bàn điểm tâm đến. Phu quân ăn chút điểm tâm đi, đều là thiếp thân tự mình làm. Lý Thiên La đem điểm tâm phóng tới trên bàn sách cũng cầm lấy một khối đưa đến Tống Nhiên bên mép. Phu nhân hữu tâm. Tống Nhiên cười cười, một cái cắn vào Lý Thiên La trên tay điểm tâm cùng nàng hai cái hành nộn ngón tay. Phu quân ngươi, bị Tống Nhiên như thế một cắn, Lý Thiên La không khỏi gò má một đỏ. Đưa tay Tống Nhiên liền đem Lý Thiên La cho ôm đồm vào trong lòng. Phu nhân làm bánh ngọt ăn ngon thật. Phu quân yêu thích sau này thiếp thân mỗi ngày làm cho ngươi. Lý Thiên La cao hứng nói. Đang lúc này, lại có một người đẩy cửa mà vào. Chính là Thác Bạc Tiên Nhi. Lý Thiên La vội vã tránh thoát Tống Nhiên ôm ập. Đứng qua một bên. Thiên La tỷ tỷ cũng ở a. Thác Bạc Tiên Nhi liếc nhìn trên bàn bánh ngọt cười khẽ thăm hỏi nói. Đúng đấy, ta đến cho phu quân đưa bánh ngọt. Lý Thiên La mỉm cười gật gù, ánh mắt nhưng hơi bị lạnh. Thật là khéo a, ta cũng cho Tống Lang nhìn chút thang, mấy ngày trước Tống Lang cực khổ rồi, đến bồi bổ. Đang khi nói chuyện, Thác Bạc Tiên Nhi nâng một sâu độc thang đi tới. Đem thang phóng tới trên bàn sách. Sau đó thỉnh trên một bát đưa cho Tống Nhiên. Tống Lang, ngươi mau nếm thử, nhìn hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Không vội, bánh ngọt vẫn không có ăn xong. Lý Thiên La lại cầm lấy một khối bánh ngọt đưa đến Tống Nhiên trước mặt. Ai quy định ăn xong bánh ngọt mới có thể uống thang? Thác Bạc Tiên Nhi cười lạnh nói. Tống Lang, ngươi nói đúng hay không? Vậy ta đồng thời đi. Tống Nhiên trên mặt mang theo nụ cười đem thang cùng bánh ngọt đồng thời tiếp tới, sau đó vừa ăn bánh ngọt một bên ăn canh. Thấy thế, Thác Bạc Tiên Nhi không khỏi hướng về Lý Thiên La cười đắc ý. Sau đó đi tới Tống Nhiên phía sau. Nhẹ giọng nói, Tống Lang bận bịu cả ngày chắc mệt rồi, thiếp thân thế ngươi xoa bóp đi. Nói chuyện, nàng một đôi ôn nhu tay nhỏ ngay ở Tống Nhiên bả vai bắt bí lên. Lý Thiên La vừa thấy ám đạo không thể bị yêu nữ này đoạt trước tiên a, vì vậy nói. Ta cũng biết, chúng ta đồng thời theo. Đè đi, không cần tỉ tỉ cực khổ rồi, liền để muội muội đến đây đi. Thác Bạc Tiên Nhi một bên thân, liền chặn lại rồi Lý Thiên La không cho nàng tiếp cận Tống Nhiên cơ hội. Thấy này, Lý Thiên La không khỏi nổi giận, bỗng nhiên, linh quang lóe lên nói rằng. Phu quân, ta đến cho ăn ngươi đi. Đang khi nói chuyện, không nói lời gì đoạt quá Tống Nhiên trong tay chén canh. Hừ, Thác Bạc Tiên Nhi hừ lạnh. Lý Thiên La bĩu môi, sau đó ánh mắt của hai người liền ở trên hư không không ngừng giao chiến. Lần này nhưng phổ Tống Nhiên. Theo hai nữ ánh mắt giao chiến, Thác Bạc Tiên Nhi xoa bóp sức mạnh là càng ngày càng nặng. Mà Lý Thiên La thì lại suýt chút nữa đem thang cho quán đến hắn trong lỗ mũi. Rời à, cái này gọi là cái gì sự a? Không được. Không thể lại để hai người này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiếp tục náo loạn. Không phải vậy, ta nhất định sẽ thành vì bọn họ lẫn nhau tranh đấu người bị hại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vỗ bàn đứng dậy. Hai người các ngươi được rồi a. Nhất thời, hai nữ xứng sờ. Sau một khắc, Thác Bạc Tiên Nhi đột nhiên đầy mặt oan ức nhào vào Tống Nhiên trong lòng. Ô ô, Tống Lang, ngươi có thể muốn thay nhân gia làm chủ a? Nhân gia mới đến, Thiên La tỷ tỷ liền cho người ta các loại sắc mặt xem. Ta cho ngươi sắc mặt xem là ngươi đang cố ý khiêu khích nha. Được rồi, Lý Thiên La cũng tức giận giải thích. Hai người các ngươi liền không có thể sống chung hòa bình sao? Tống Nhiên lạnh mặt nói. Thác Bạc Tiên Nhi làm nũng nói. Nhân gia cũng nghĩ. Đáng tiếc Thiên La tỷ tỷ căn bản là không cho cơ hội. Có điều Tống Lang nếu lên tiếng, coi như sau này nhân gia nhiều được điểm khí, cũng sẽ không sẽ cùng Thiên La tỷ tỷ cãi vã. Nghe Thác Bạc Tiên Nhi như thế nói chuyện, Lý Thiên La là vừa tức vừa giận, nhưng cũng á khẩu không trả lời được, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tống Nhiên trong lòng Thác Bạc Tiên Nhi thấy thế, trong mắt không khỏi né qua vẻ đắc ý. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tống Nhiên quát lạnh. Lẽ nào phu quân cũng cho rằng là thiếp thân sai? Lý Thiên La ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi, ánh mắt bên trong mơ hồ ngấn lệ lấp lóe. Bỗng nhiên, Tống Nhiên thả ra Thác Bạc Tiên Nhi, nhanh chân đi đến Lý Thiên La trước mặt, đưa tay nâng lên cằm của nàng. Nhất thời, Lý Thiên La nước mắt Châu Nhi như đồng cắt đứt quan hệ chân Châu Nhi không ngừng lướt xuống. Tống Nhiên đưa tay ôn nhu thế nàng lau đi giọt nước mắt, nhưng lại là càng thức càng nhiều. Thấy thế, hắn đột nhiên về phía trước một tập hợp, tầng tầng hôn lên Lý Thiên La đôi môi, cũng không để ý sự phản kháng của nàng. Bá đạo cạy ra nàng hai hàng hàm răng, đưa nàng cách lưới thơm tho cho bắt giữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01382. Nữ đế. Bởi vì nghĩ đến Thác Bạt Tiên Nhi còn ở bên cạnh, Lý Thiên La không khỏi giãy giụa đến cực kỳ kịch liệt. Nhưng Tống Nhiên há có thể làm cho nàng tránh thoát. Đồng thời hôn đến càng ngày càng dùng sức. Một hai bàn tay cũng không có nhàn rỗi. Ở trên người nàng không ngừng đi khắp. Dần dần, Lý Thiên La giãy giụa cường độ cũng chậm chậm tiểu đi. Thậm chí đến cuối cùng, nàng tựa hồ quên Thác Bạt Tiên Nhi tồn tại. Trái lại theo Tống Nhiên tiết tấu chủ động nghênh hợp. Một bên Thác Bạt Tiên Nhi thì lại nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Lập tức, đáy lòng tuôn ra một luồng chua xót. Thầm nói, ở Tống Lang trong lòng vẫn là Lý Thiên La trọng yếu hơn chút. Nghĩ đến điểm này, nàng lại cũng ở nơi đây không tiếp tục chờ được nữa. Ngay ở nàng dự định rời đi thì Tống Nhiên giương tay vồ một cái, liền đem nàng bỗng dưng thu tới bên người. Đầu uốn một cái, liền niêm phong lại nàng môi. Vốn là lòng mang oán khí nàng theo Tống Nhiên này vừa hôn, này điểm oán khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Một lát hậu, Tống Nhiên mới buông tha bị hôn đến hai gò má đà hồng Thác Bạt Tiên Nhi. Đồng thời thân hình loáng một cái, liền ôm vào hai nữ chính mình biến mất ở bên trong thư phòng. Sau đó đi tới một cái giường lớn trước. Phu quân, ngươi muốn làm cái gì? Tỉnh lại Lý Thiên La thẹn cực kỳ nói. Tống Lang, ngươi không phải là muốn. Thác Bạt Tiên Nhi cũng tỉnh táo lại. Khà khà. Tống Nhiên phát sinh một tiếng cười quái dị, vẫn chỉ như đao xẹt qua hai nữ thân thể. Nhất thời, các nàng trên người quần áo liền hóa thành từng mảnh hồ điệp bay khỏi. Đưa tới hai nữ một trận rít gào. Cũng đưa tay che vị trí then chốt. Thấy thế, Tống Nhiên cười đắc ý, một tay ôm lấy một, đưa các nàng ném tới trên giường lớn. Sáng sớm hôm sau, một cái giường lớn trên, Tống Nhiên mơ màng tỉnh lại, mà hắn hai bên trái phải đều nằm một tuyệt thế mỹ nhân. Nghĩ đến đêm qua hoang đường, khóe miệng hắn không khỏi có thêm một tia mỉm cười đắc ý. Thầm nói, phát sinh chuyện như vậy, hai nữ hẳn là sẽ không như nước với lửa chứ. Chỉ chốc lát sau, hai nữ đều trước tiên hậu tỉnh lại. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, cùng lẫn nhau ánh mắt vừa tiếp xúc, soạt dưới liền đỏ. Được rồi, nên rời giường. Tống Nhiên hai tay ở hai nữ mông mẩy trên vỗ một cái. Sau đó đột nhiên nhấc lên chăn. Lần thứ hai rước lấy hai nữ xít gạo cùng với nắm đấm. Quả nhiên không ra Tống Nhiên dự liệu, từ đêm đó sau khi, hai nữ trong lúc đó đều phát sinh một chút biến hóa tế nhị. Tống Nhiên thấy này, không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở hôm nay, Thiên Cơ Thần Toán đột nhiên mang theo Mộ Dung Hồng Đậu đến đây chào từ biệt. Tiền bối ở đây chủ đến không khoan khoái. Tống Nhiên nhìn Thiên Cơ Thần Toán hỏi. Thiên Cơ Thần Toán thần bí khó lường cười cười. Lão hủ trời sinh một bộ phiêu bạc mệnh a, chính là chủ đến quá khoan khoái, vì lẽ đó không thể không đi. Cái kia đậu đỏ cô nương đây. Tống Nhiên nhìn Mộ Dung Hồng Đậu hỏi. Ở hắn tặng cùng Hàn Linh Đan dưới sự giúp đỡ, Mộ Dung Hồng Đậu tu vi đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh cao, cách Nguyên Anh kỳ chỉ có cách xa một bước. Tống công tử quấy rầy như thế cửu đậu đỏ cũng nên rời đi. Mộ Dung Hồng Đậu nhẹ giọng nói, nhưng trong ánh mắt mơ hồ lộ ra mấy phần không muốn. Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài, trầm giọng nói, nếu hai vị đã quyết định, vậy tại hạ cũng không dễ can thiệp. Có điều ta Tống phủ cửa lớn trước sau vì là khiến tổ tôn mở rộng. Liền ở nửa canh giờ hậu, Tống phủ trên dưới đồng thời đưa tiến đôi này. Chuyện này đối với tổ tôn rời đi, Thiên Cơ Thần Toán rất thần bí. Tống Nhiên mơ hồ cảm thấy hắn không phải chỉ là tiên nhân bình thường như vậy đơn giản. Thậm chí, hắn mượn Phượng Hoàng Thiên Giáo đã điều tra lai lịch của hắn, nhưng là không thu hoạch được gì. Hắn còn có loại cảm giác, đối phương này vừa đi, bọn họ chỉ sợ cũng lại không gặp mặt ngày. Sau đó, Tống Nhiên đem Thác Bạt Tiên Nhi ném vào thần điện, làm cho nàng ở lại bên trong khổ tu. tốt nhất đột phá đến hợp thể kỳ trở ra. Để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Lý Thiên La lại cũng phải cầu tiến vào thần điện bồi tiếp Thác Bạc Tiên Nhi tu luyện. Đối với này, Tống Nhiên không có từ chối. Hai cái nữ chủ nhân đều bế quan khổ tu. Tống Phủ lập tức trở nên yên tĩnh lại. Liền, ở hai nữ tiến vào thần điện tu luyện để nhị muộn. Tống Nhiên đem Lâm Uyển Nhi cho ăn. Thông qua xong tu pháp, thành công giúp nàng tiến vào hợp thể kỳ. Ở sau đó một thời gian, Tống Nhiên cùng Đông Phương Ngọc Bách, Nam Cung Nguyệt chờ Hoàn Phố gặp nhau mấy lần. Đồng thời, còn cùng Ngân Hồ Quận Chúa bí mật hẹn hò một lần. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vô cùng thoải mái. Chỉ là hệ thống chậm chạp không có truyền đạt nhiệm vụ thứ ba. Cũng không có tuyên bố trở về tháng ngày. Để hắn cảm thấy rất bất an. Lẽ nào thật sự phải hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể trở về quy? Ngày hôm đó, Tống Nhiên sẽ cùng Ngân Hồ Quận Chúa bí mật hẹn hò với nào đó tòa hẻo lánh bên trong trà lâu. Ngân Hồ Quận Chúa đạo, nữ đế muốn thúc đẩy cải cách. Ở các châu thành lập tu tiên học viện vì là triều đình chọn lựa nhân tài. Công tử cảm thấy làm sao? Tống Nhiên trầm ngâm đạo, tuy nói Đại Chu đế triều là Đại Chu thiên hạ, thế nhưng thống trị thiên hạ nhưng không chỉ là triều đình, còn có thật nhiều tông môn tham dự đến trong đó. Một khi thành lập tu tiên học viện, đây chính là đang đảo thiên hạ tông môn căn cơ. Nhất định sẽ gặp phải thiên hạ tông môn đàn hồi. Hắn là từng làm hoàng đế người, vì lẽ đó, liếc mắt là đã nhìn ra trong này lợi hại cùng khó xử. Ngân Hồ Quận Chúa khẽ cau mày. Công tử có thể có biện pháp. Lần thứ hai gặp mặt thì, Ngân Hồ liền đổi giọng, không lại xưng hô hắn tướng quân, mà là công tử. Tống Nhiên thoáng suy tư hậu đạo. Chuyện này không nên do nữ đế đến chủ trì. Ngân Hồ Quận Chúa gật gù. Còn gì nữa không? Tống Nhiên lại phân tích nói. Động tác không thích hợp quá lớn. Miễn cho kích thích đến thiên hạ tông môn thần kinh. Tốt nhất chọn dùng nước ấm luộc ếch xanh phương pháp. Nghe vậy, Ngân Hồ Quận Chúa đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Như thế nào nước ấm luộc ếch xanh? Tống Nhiên cười nói. Nếu như đem ếch xanh trực tiếp ném vào nước sôi bên trong, ếch xanh sẽ trực tiếp nhảy ra. Nếu như đem ếch xanh vứt vào nước ấm, lại chậm rãi gia tăng thủy nhiệt độ, làm ếch xanh ý thức được nguy hiểm thì đã không cách nào nhảy ra. Công tử đại tài. Ngân Hồ Quận Chúa khen, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần không giống. Có điều, Thiên Yêu Đại Lục sắp thống nhất. Một khi Thiên Yêu thế lực của Đại Lục được chỉnh hợp, thế tất sẽ đối với Thiên Nam Đại Lục tạo thành uy hiếp rất lớn. Vì lẽ đó, nước ấm luộc ếch xanh chiêu này tuy diệu, nhưng nữ đế e sợ không có cái kia tính nhẫn nại. Ngươi còn có biện pháp khác sao? Tống Nhiên lắc đầu một cái. Nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ. Cải cách. Không phải triều đình cách thiên hạ tông môn căn cơ. Chính là thiên hạ tông môn lật đổ triều đình. Vì lẽ đó, đây là một cái hết sức chuyện nguy hiểm. Lẽ ra nên thận trọng từng bước. Ngàn vạn không thể sốt ruột. Nhưng chúng ta căn bản cũng không có như vậy nhiều thời gian a. Ngân Hồ Quận Chúa trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài, nhưng không tốt lại nói cái gì. Nửa canh giờ hậu, Hoàng Cung Hậu Viện. Trên người mặc tử kim long bào nữ đế xem xong Ngân Hồ Quận Chúa mang về ảnh lưu niệm thạch, không khỏi tán thưởng gật gù. Cái này Tống Nhiên đến là kiến thức bất phàm. Đáng tiếc, hắn đã vào Phượng Hoàng Thiên Giáo. Không phải vậy cũng có thể vì là chấm sử dụng. Nữ đế xem ra cũng là 30 tuổi ra mặt. Thân hình xinh đẹp đầy đặn, nhưng một đôi mắt trừ nhưng sáng sủa uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đứng ở trước người của nàng Ngân Hồ Quận đang cùng Thượng Quan Hải Đường đều không nói gì. Sau một khắc, nữ đế nhìn hai nữ hỏi. Ngân Hồ, Thượng Quan các ngươi nói một chút, xây dựng tu tiên học viện sự nên do người phương nào đi xử lý? Hơi trầm mặt, Ngân Hồ Quận ở đảo Thanh Bình Quận Chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 1383. ngân hồ âm mưu. Mấy tháng thời gian xa xôi trôi qua. Ở bên trong thần điện bế quan, Thác Bạc Tiên Nhi cùng Lý Thiên La lần lượt xuất quan. Thác Bạc Tiên Nhi thành công đột phá đến hợp thể kỳ. Lý Thiên La tu vi tiến bộ không lớn. Vẫn duy trì ở hợp thể hậu kỳ. Còn có Tống Nhiên hai cái đồ đệ Thạch Hảo cùng Thạch Linh cũng đã đạt đến xuất khiếu kỳ. Nhưng tu vi tăng lên quá nhanh. Đối với bọn họ tới nói không hẳn là chuyện tốt. Vì lẽ đó, Tống Nhiên thả hai anh em gái bọn họ đi du lịch thiên hạ đi tới. Vì an toàn của bọn họ, hắn lặng lẽ sắp xếp hai vị hợp thể hậu kỳ trong bóng tối bảo đảm bảo vệ bọn họ. Có điều, được Tống Nhiên căn dặn, không tới nguy cơ sống còn, bọn họ tuyệt không ra tay. Cho tới Tống Nhiên bản thân, ở mấy tháng cũng không lớn bao nhiêu tiến bộ. Hắn căn cơ thực sự quá mức chất phác. Nếu muốn đột phá đến hợp thể trung kỳ, cần thiết tiên linh khí khó có thể tưởng tượng. Nếu như dựa theo tiên thạch tính toán, ít nhất phải muốn 2.000 khối. Nếu như đi đến tiểu tiên giới tu luyện, ít nhất phải liên tục hấp thu mấy chục niên tiên linh khí mới có thể đạt đến. Đồng thời, ở tháng này, nữ đế rốt cuộc thúc đẩy nàng tu tiên học viện kế hoạch. Phân biệt ở 3 tòa lên thành thành lập đế quốc tu tiên học viện. Mà thao làm chuyện này người thì lại được cho Tống Nhiên người quen. Thanh Bình quận chủ. Nữ đế tuy rằng không có ở toàn cảnh mở rộng tu tiên học viện, nhưng thiên hạ tông môn so với tưởng tượng còn muốn mẫn cảm. Lấy đế quốc tài lực, muốn kiến tạo 3 ngôi học viện không khó, khó chính là chiêu sinh. Cư ngân hồ quận chúa nói 3 tòa tu tiên học viện chiêu sinh đều vô cùng không thuận lợi. Dựa theo dự toán, mỗi tòa tu tiên học viện nhóm đầu tiên chiêu sinh ở khoảng 3.000 người. Nhưng hiện tại, 3 tòa tu tiên học viện chiêu sinh số lượng đều không vượt qua 200. Này vẫn là vị trí thành trì quan chức đem tử nữ đưa đi nguyên nhân. Nếu như ngoại trừ những quan viên này tử nữ chân thực chiêu sinh số lượng e sợ chỉ là mấy chục người. Tin tức truyền quay lại, nữ đế tuy rằng không có nổi giận, nhưng sắc mặt nhưng không sao vậy đẹp đẽ. Mà thao làm chuyện này Thanh Bình quận chủ thì lại phân biệt đi bái phỏng 3 tòa lên thành phủ cận tu tiên tông môn. Ngoại trừ 2 cái nhị lưu tông môn phái ra trưởng lão tiếp kiến rồi nàng ở ngoài, còn lại nhất lưu thế lực hoặc là tông môn đưa hết cho nàng ăn bế môn canh. Kỳ thực những tông môn kia dám như thế không cho triều đình mặt mũi cũng có Phượng Hoàng Thiên Giáo nguyên nhân ở. Phượng Hoàng Thiên Giáo rất biết điều, nhưng cũng không có nghĩa là liền đồng ý nhìn thấy triều đình kéo dài lớn mạnh. Nếu như thật làm cho tu tiên học viện ở đế quốc cảnh giới mọc lên như nấm, không xuất thiên niên, đế quốc thế lực sẽ bành trướng đến một hết sức đáng sợ mức độ. Đây là Phượng Hoàng Thiên Giáo người nắm quyền không muốn nhìn thấy. Cho tới Thiên Yêu Đại Lục uy hiếp, Phượng Hoàng Thiên Giáo cũng có thể nhìn thấy. Có điều, bọn họ cũng không phải lo lắng quá mức. Dù sao Phượng Hoàng Thiên Giáo có hơn 100 vị tiên nhân tỏa chấn, mà Thiên Yêu Đại Lục yêu tu nhiều nhất không vượt qua 50. Vì lẽ đó, khó có thể chân chính uy hiếp đến Phượng Hoàng Thiên Giáo. Cho tới Đại Chu Đế Quốc coi như diệt, Phượng Hoàng Thiên Giáo còn có thể nâng đỡ lên một người khác loại đế quốc. Trong lúc này, Tống Nhiên tằng hướng về Ngân Hồ quận chúa đưa ra, đi tới Cao Dương quận vương nơi cầu hôn. Nhưng đối với mới nhưng ngôn từ lấp lóe, biểu thị nàng tạm thời vẫn không có kết hôn ý nghĩ. Đối với này, Tống Nhiên cũng không bắt buộc. Bởi vì hắn phát hiện, Ngân Hồ quận chúa mặc dù là Ngọc Hồ chuyển thế, nhưng hai người trong lúc đó vẫn có khác biệt rất lớn. Nếu như nói Ngọc Hồ công chúa là cái dịu ngoan săn sóc tiểu nữ nhân, như vậy Ngân Hồ quận chúa chính là một khống chế muốn cực cường, vô cùng tầm nhìn khôn khéo nữ nhân. Tống Nhiên cân nhắc quá, tạo thành hai người tính cách hẳn là hai nữ thực lực có quan hệ. Ngọc Hồ chỉ là cái tay trói gà không chặt lực lượng cô gái yếu đuối, mà Ngân Hồ quận chúa nhưng là một mạnh mẽ tu giả. Sức mạnh có thể mang cho người ta tự tin cùng dã tâm. Tống Nhiên mơ hồ suy đoán, nắm giữ hoàng thất huyết mạch Ngân Hồ quận chúa tựa hồ có mơ ước nữ đế bảo tỏa ý tứ. Bởi vậy, sẽ cùng Ngân Hồ quận chúa ở chung, hắn liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác. rất nhiều bí mật cũng không tằng báo cho nàng. Lại sao vậy nói? Hắn đều là xuyên qua rồi mấy thế giới lão tài xế. Luận thấy rõ lòng người bản lĩnh cùng đùa bỡn các loại âm mưu dự kế bản lĩnh. Người bình thường vẫn đúng là không bằng hắn. Ngày hôm đó, Tống Nhiên cùng Ngân Hồ quận chúa lần thứ hai mật hội với nào đó tòa như không đáng chú ý trạch viện. Này tòa trạch viện Tống Nhiên mới vừa mua hạ xuống không lâu, chủ yếu là để cho tiện cùng Ngân Hồ quận chúa mật hội. Công tử, nếm thử thiếp thân tay nghề. Ngân Hồ quận chúa chủ động đem một miếng thịt sắc ấm ánh linh hiếp đáp sáp đến Tống Nhiên trong bát. Ô, V, G, Q, Q, M. Ăn thật ngon. Tống Nhiên nếm trải thường tán thưởng gật gù, hôm nay Ngân Hồ quận chúa rất là ăn cần, tựa hồ có mưu đồ. Quả nhiên không ra Tống Nhiên dự liệu, ăn qua một trận. Ngọt ngào. Bữa tối hậu, Ngân Hồ quận chúa mơ hồ lộ ra tâm sự. Tống Nhiên hết sức phối hợp vấn đạo. Có phải là phát sinh cái gì sự? Ngân Hồ quận chúa muốn nói lại thôi, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có chuyện gì. Nhìn ở trước mặt mình đùa bỡn tâm cơ Ngân Hồ, Tống Nhiên trong lòng đau xót. Tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng hạ. Nhưng trên mặt hắn nhưng mang theo một tia nụ cười ôn nhu. Thân tay nắm lấy Ngân Hồ hai tay, nhẹ giọng nói: không muốn coi ta là làm người ngoài. Có cái gì sự mặc dù đối với ta nói, nếu như ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Ô ô. Bỗng nhiên, Ngân Hồ quận chúa nhào vào Tống Nhiên trong lòng thấp giọng gào khóc lên, sau đó đứt quãng đạo. Phụ thân ta truyền đến tin tức. Mấy tháng trước, ta nhị ca dẫn người xông vào Thiên Yêu Đại Lục. Trước đoạn thời gian, hắn tùy tùng trọng thương trở về. Nói hắn bị Xích Long Vương thủ hạ cho bắt được. Ta cùng nhị ca quan hệ từ nhỏ là tốt rồi. Lại không nghĩ rằng, ô ô, ngươi muốn sao vậy làm? Tống Nhiên nhẹ nhàng đánh nàng phần lưng nói. Ngân Hồ quận chúa tiếp tục nói. Phụ thân ta bên kia đã phái người đi tới Thiên Yêu Đại Lục cứu viện nhị ca. Nhưng là Cao Dương quận vương phủ dù sao thực lực có hạn. Mạnh nhất cũng có điều hợp thể hậu kỳ. E sợ khó có thể cứu ra nhị ca. Nghe được Ngân Hồ quận chúa khóc tố, Tống Nhiên say hiểu. Đừng khổ sở quá mức, ta thế ngươi đi một chuyến Thiên Yêu Đại Lục cứu ra ngươi nhị ca. Thật sự, Ngân Hồ quận chúa đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Tự nhiên là thật sự, lẽ nào ta còn có thể gạt ngươi sao? Có thể Thiên Yêu Đại Lục thực sự quá nguy hiểm, ta cũng không yên lòng ngươi. Nhìn làm bộ làm tịch Ngân Hồ quận chúa, Tống Nhiên cảm thấy hai người trong lúc đó khoảng cách là càng ngày càng xa. Nhưng trên mặt nhưng hiện ra nụ cười tự tin. Ta mặc dù mới hợp thể sơ kỳ, nhưng thực lực đã có thể so với bình thường độ kiếp trung kỳ. Chỉ cần không gặp được yêu tiên, liền không thành vấn đề. Công tử, ngươi thật tốt. Nghe vậy, Ngân Hồ quận chúa nhẹ nhàng nhón chân lên ở Tống Nhiên môi hôn nhẹ. Đối với này Tống Nhiên không có một chút nào mừng rỡ. Trái lại trong lòng lại lạnh mấy phần. Bởi vì hắn biết, Ngân Hồ quận chúa là đang lợi dụng hắn. Thậm chí có thể là cái âm mưu. Nhưng hắn vẫn việc nghĩa chẳng từ nan một cước đạp tiến vào. Bởi vì hắn kiếp trước đối với Ngọc Hồ thua thiệt rất nhiều. Lần này coi như là đối với nàng kiếp trước bù đắp. Lần này sau khi hắn cùng nàng trong lúc đó không ai nợ ai, lại gặp lại, chính là người dưng người. Ngày kế, Tống Nhiên từ đế đô lặng yên xuất phát đi tới Thiên Yêu Đại Lục cứu viện Ngân Hồ quận chúa nhị ca Vũ Tứ Không. Bên trong hoàng cung, nghe được Tống Nhiên đã xuất phát, Ngân Hồ quận chúa khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tống Nhiên, Tống Nhiên, ngươi cũng chớ có trách ta. Chỉ có ngươi chết rồi mới có thể đem Phượng Hoàng Thiên dạy cho kéo xuống nước. Lấy tình báo của nàng, tự nhiên biết rõ Tống Nhiên chính là Phượng Hoàng Thiên giáo hoàng mạch đệ tử. Chỉ cần hắn vừa chết, thế tất sẽ kích thích đến Phượng Hoàng Thiên giáo. Sau đó lại trong bóng tối tiến hành vài lần gây xích mích. Không hẳn không có khả năng đem Phượng Hoàng Thiên giáo kéo xuống nước. Một khi Phượng Hoàng Thiên giáo cùng Thiên Yêu Đại Lục yêu tu đấu lên, đế quốc liền có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01384. Đi tới. Đang lúc này, Thượng quan Hải Đường lặng yên xuất hiện ở Ngân Hồ quận chúa bên người, có chút bất đắc dĩ nói: "Vì Tống Nhiên, Hoàng Mạch không tiếc điều động 4 vị tiên nhân, có thể thấy được Hoàng Mạch đối với hắn có bao nhiêu ma coi trọng. Ngươi như vậy tính toán hắn, một khi bị Hoàng Mạch đám kia trưởng lão biết được, coi như nữ đế cũng không bảo vệ được ngươi." Phẩm thư võng vinh, cờ o mờ. Không sao, Hoàng Mạch đám kia người bảo thủ đối với hắn càng nặng coi, cái kế hoạch này thành công độ khả thi lại càng lớn. Ngân Hồ quận chúa không phản đối, cười cười trong con ngươi nhưng thiêu đốt một luồng khôn kể giá tính hào quang. Chỉ cần nàng lần này mưu tính thành công, vậy thì là công lao bằng trời. Mà nàng tài hoa cũng sẽ ở nữ đế trước mặt triệt để hiển lộ. Như vậy thì có kế thừa đế vị khả năng. Ngươi à, đây là ở trên mũi đao khiêu vũ, quá nguy hiểm. Thượng quan Hải Đường thở dài lắc đầu một cái. Kỳ thực chỉ cần đem Tống Nhiên vây ở Thiên Yêu Đại Lục, Hoàng Mạch những tiên nhân kia khẳng định cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Kế hoạch của ngươi vẫn có khả năng thành công tính. Không, Ngân Hồ quận chúa quật cường lắc đầu. Ta không cho phép lần này kế hoạch có bất kỳ thất bại độ khả thi. Tống Nhiên nhất định phải chết. Phượng Hoàng Thiên Giáo không thiếu tiên nhân, nhưng bọn họ cũng quá cần một vượt cấp giết địch tiên nhân. Tống Nhiên tư chất quá nghịch thiên, mới hợp thể kỳ, liền có thể quét ngang độ kiếp. Một khi hắn thành tiên, thực lực khẳng định đuổi sát địa tiên. Không phải vậy, Hoàng Mạch cũng sẽ không coi trọng hắn như vậy. Liền ngay cả Phượng Mạch Phương Thiên Nguyệt đều muốn đem đồ để gả cho nàng. Nói trắng ra, còn không phải là muốn đến tiên giới chịu đến Tống Nhiên che chở. Thượng quan Hải Đường đạo, nếu ngươi biết Tống Nhiên tầm quan trọng, nếu như hắn chết, Phượng Hoàng Thiên Giáo khẳng định vì là vì đó điên cuồng. Hết thầy có dính dáng người thế tất sẽ phải chịu thanh tẩy. Huống chi, thiên tài bình thường đều có đại khí vận ra thân. Một khi Tống Nhiên bất tử, rõ ràng ngươi ở tính toán hắn. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Sẽ không. Ngân Hồ quận chúa khóe miệng lộ ra một tia phượng dị mỉm cười. Hắn sẽ không trả thù ta, bởi vì hắn đã biết ta ở tính toán hắn, nhưng hắn vẫn đi tới. Đây là tại sao? Thượng quan Hải Đường ngạc nhiên. Nếu hắn biết ngươi ở tính toán hắn, vì sao còn muốn đi vào Thiên Yêu Đại Lục? Bởi vì đây là hắn nợ ta. Thiên Nam Đại Lục cùng Thiên Yêu Đại Lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Tòa này hải gọi là Hắc Ma Hải, cũng là một mảnh tràn ngập đại dương của cái chết. Bởi vì ở bên trong vùng biển này tràn ngập lượng lớn thời không vết nứt, coi như hợp thể cao thủ cũng không dám dễ dàng bước vào. Một khi rơi vào một cái nào đó thời không vết nứt rất khó đi ra. Rất có thể sẽ bị truyền tống đến nơi chưa biết hoặc là vây chết ở một cái nào đó trong tiểu thế giới. Đồng thời, Hắc Ma Hải còn có thể tỏa ra một loại ăn mòn thần hồn ma khí. Hợp thể trở xuống tu giả tiến vào bên trong, bị ma khí ăn mòn thần hồn mà chết độ khả thi vượt qua 99%. Thế nhưng, ở hai mảnh đại lục trong lúc đó nhưng có điều đáy biển đường nối. Này điều đáy biển đường nối liên thông hai tòa đại lục. Cái lối đi này truyền thuyết là viễn cổ thần linh kiến tạo. Liền ngay cả tiên nhân đều không thể hủy hoại. Vì lẽ đó, ở đường nối hai bên đều có lượng lớn nhân tộc quân đội cùng yêu tộc quân đội đóng giữ. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Tống Nhiên liền đến đường nối phổ cận. Hắn có Ngân Hồ quận chúa vì hắn chuẩn bị lệnh bài, có thể trực tiếp tiến vào đường nối đi tới Thiên Yêu Đại Lục. Thiên Yêu Đại Lục trải qua nhiều năm hỗn chiến, chỉ còn dư lại hai thế lực lớn, Xích Long Quốc cùng Minh Phượng Quốc. Ở quãng thời gian trước, Xích Long Quốc đại bại Minh Phượng Quốc đại quân. Vì lẽ đó, hiện tại Minh Phượng Quốc đang đứng ở kéo dài hơi tàn mức độ. Một khi Minh Phượng Quốc bị diệt, Xích Long Quốc liền có thể nhất thống Thiên Yêu Đại Lục, thành lập Xích Long Đế Quốc. Thiên Yêu Đại Lục hoàn cảnh ác liệt, thiên địa nguyên khí kém xa tiếp tắp Thiên Nam Đại Lục sung túc. Vì lẽ đó, yêu tộc nguyện vọng lớn nhất chính là đem Thiên Nam Đại Lục biến thành yêu tộc địa bàn. Bởi vậy, một khi Thiên Yêu Đại Lục thống nhất, sẽ tập kết đại quân tấn công Thiên Nam Đại Lục. mà Đại Chu đế triều chính là ở Đại Sở đế triều phá diệt hậu một lần nữa quật khởi. Đừng xem hiện tại Đại Chu đế triều một mảnh an lành, nhưng ở trong đáy lòng kỳ thực có thật nhiều thế lực ở dục xà dục dịch, chờ đợi yêu tộc tấn công tới phá diệt Đại Chu đế triều. Sau đó bọn họ là có thể thừa cơ quật khởi. Thay vào đó, Cư Ngân Hồ quận chúa nói, khoảng thời gian này tiền triều dư nghiệt biểu hiện cực kỳ sinh động. Vì lẽ đó, nữ đế mới muốn thúc đẩy tu tiên học viện tăng mạnh quốc lực, không cho tiền triều dư nghiệt phản công cơ hội. Vèo, Tống Nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào đường nối trước. Cái gì người? Đường nối phủ cận đóng quân trăm vạn đại quân, trong đó không thiếu hợp thể độ kiếp tồn tại. Mấy đạo thân mặc áo giáp tu giả chạy như bay tới, ánh mắt ác liệt đánh giá Tống Nhiên. Đây là lệnh bài của ta muốn đi vào đường nối. Tống Nhiên trực tiếp đem Ngân Hồ quận chúa cho lệnh bài của hắn ném ra. Vừa thấy được Tống Nhiên vứt đến lệnh bài, cái kia mấy vị hợp thể tu sĩ đều là biểu hiện dùng mình. Một người trong đó nói, công tử chờ, chúng ta vậy thì đi xin chỉ thị tướng quân. Tống Nhiên gật gù. Một người trong đó cầm lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Sau đó đi tới một tòa khổng lồ quân trại bên trong soái món nợ bên trong. Tướng quân, có người cầm thiên võ ám vệ lệnh bài đến, muốn đi vào đường nối. Bị gọi là tướng quân chính là tên màu da cổ đồng. Ánh mắt ác liệt uy nghiêm ông lão. Giương tay vồ một cái, khiến cho bài rơi vào hắn tay. Kiểm tra không có sai sót hậu, hắn vứt về lệnh bài. Cho đi phải. Ở đối phương rời đi hậu, soái món nợ bên trong đột nhiên có thêm một cái nhàn nhạt bóng mờ. Bảo thiên vệ nhàn nhạt nhìn cái kia bóng mờ một chút, trầm giọng nói, ngươi mau chóng đem Tống Nhiên sắp thông qua đường nối tin tức chuyện đưa tới, để yêu tộc đại quân làm tốt chặn giết chuẩn bị. Sau một khắc, cái kia bóng mờ trực tiếp tiêu tan ở soái món nợ bên trong. Ở hai vị hợp thể tu giả dẫn sắt đi, Tống Nhiên đi tới một đường hầm to lớn trước mặt. Dưới cái nhìn của hắn, cái lối đi này rất giống một con viễn cổ cự thú, cái miệng lớn như chậu máu, nuốt sống người ta. Trong đó hợp lại thể tu sĩ nhắc nhở, Tống công tử, nơi này chính là liên thông thiên yêu đại lục đường nối. Tòa này đường nối vô cùng dường dị, bên trong có cố sức mạnh thần bí, sẽ áp chế lại chúng ta tu sĩ nhân tộc thần hồn, khiến cho chúng ta năng lực nhận biết yếu đi rất nhiều. Bởi vậy ngươi phải cẩn thận, không nên bị trong đường nối yêu thú cho đánh lén. Còn có, thiên yêu đại lục tuy rằng nằm ở nổi loạn trạng thái, nhưng chỗ lối đi vẫn đóng quân có mấy chục vạn yêu binh. Đến một đầu khác ngươi tốt nhất lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, miễn cho bị những yêu tộc kia đại quân cho quấn lấy. Đa tạ nhắc nhở, tại hạ cáo từ. Tống Nhiên hướng về hai người ôm quyền, thân hình loáng một cách liền nhảy vào trong đường nối. Vừa vào đường nối, Tống Nhiên liền cảm thấy một loại quái lạ sức mạnh đối với hắn thần hồn áp chế. Có điều, tinh thần hắn lực vượt xa cùng cấp. Bởi vậy, thần hồn nhận biết tuy rằng có giảm xuống, nhưng hay là muốn so với bình thường hợp thể mạnh mẽ rất nhiều. Trong đường nối tia sáng tối tăm, hoàn cảnh ẩm ướt, mơ hồ tỏa ra một luồng tanh tưởi. Cứ hai vị kia dẫn hắn đến đường nối trước hai vị hợp thể giới thiệu. Cái lối đi này toàn trường 10 vạn dặm. Bởi vì cái kia cố sức mạnh thần bí ảnh hưởng, không thể sử dụng telebo. Cho dù không sử dụng telebo, Tống Nhiên tốc độ vẫn là rất nhanh. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể xuyên qua cái lối đi này. Ngang qua 1/3, đột nhiên có 3 cái hắc ảnh hướng về hắn vồ vết mà tới. Chết! Tống Nhiên bấm tay bắn ra 3 chỉ, vừa nhào đến giữa đường hắc ảnh liền ầm ầm rơi rụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01385. Không nương tay. Giết chết 3 con xuất khiếu hậu kỳ yêu thú hậu, Tống Nhiên tốc độ không giảm tiếp tục tiến lên. Ở con đường sau đó trình bên trong, hắn trước tiên hậu gặp phải 6 lần yêu thú đánh lén. Mạnh nhất cũng là hợp thể sơ kỳ, cũng là bị hắn cho trực tiếp thuấn sát. Phía trước tia sáng sáng ngời lên, Tống Nhiên biết hẳn là muốn đến đường nối một đầu khác. Liền hắn hãm lại tốc độ, đồng thời đem một thân khí tức cho hoàn toàn ẩn nấp lên. Chỉ là mới vừa xuyên ra đường nối, sắc mặt của hắn chính là hơi đổi. Bởi vì ở đường nối trước, lại có hơn 10 vạn yêu tộc binh lính tinh nhuệ. Trong đó còn có hơn 100 tôn hợp thể yêu tu cùng với 3 vị độ kiếp yêu tu. Trừ ngoài ra, đường nối ở ngoài hư không bị thủ đoạn đặc thù cho cầm cố lại, làm cho hắn căn bản là không cách nào triển khai telebo cùng đại na di thuật. Hơn nữa, ở hắn bước ra đường nối một khắc đó, hắn phía sau hư không cũng là một trận biến ảo. Trong nháy mắt liền bị đông cứng kết phong tỏa, triệt để chặn đứng hắn đường lui. Nhìn thấy lần này bố trí, Tống Như nơi nào không biết đây là yêu tộc một phương đã sớm chuẩn bị, sẽ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Hắn khẽ cau mày. Tuy rằng rơi vào rồi yêu tộc cảm mấy bên trong, nhưng hắn cũng không lo lắng. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là ai tiết lộ tung tích của hắn. Còn có, Ngân Hồ quận chúa xin hắn đi tới Thiên Yêu Đại Lục cứu viện nàng nhị ca thì hắn liền suy đoán đây là một nhằm vào âm mưu của hắn. Như vậy, lần này bố trí có phải là chịu đến Ngân Hồ quận chúa Mạc Hậu thao túng? Nghĩ đến điểm này, hắn có chút đau lòng. Dù sao Ngân Hồ quận chúa là hắn kiếp trước thê tử chuyển thế. Lần này nhưng muốn giết chết hắn. Cho dù hắn đoán được động cơ của hắn, nhưng ôm ập một phen may mắn. Nhưng lần này nhìn tới, hắn hít sâu một cái, đem trong lòng tạp niệm loại bỏ não ở ngoài. Lần thứ hai suy tư, Ngân Hồ quận chúa vì sao phải giết hắn. Tuy nói hắn kiếp trước phụ Ngọc Hồ công chúa, nhưng hắn cũng là thân bất do kỷ. Hơn nữa hắn cũng hướng về đối phương nói rõ tình huống. Vì lẽ đó, lẫn nhau không thể có sinh tử đại thù. Vì lẽ đó, đối phương muốn giết hắn khẳng định có cái khác nguyên nhân. Như vậy, nàng muốn giết chết ta mục đích cuối cùng là cái gì đây? Bỗng nhiên, Tống Nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Vô số hỗn độn manh mối đột nhiên sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt rõ ràng Ngân Hồ quận chúa mục đích vị trí. Nàng thiết kế giết hắn, quá nửa là vì kéo Phượng Hoàng Thiên Giáo hạ thủy. Mấy tháng hạ xuống, hắn cùng Thành Tô nhiều lần tiếp xúc. Rõ ràng Hoàng Mạch đệ tử cũng có tầng ngã xuống hoặc là bị người giết đi. Ngay cả như vậy, Hoàng Mạch nhiều nhất điều động độ kiếp cao thủ. Nhưng lần đó hắn bị đánh lén, liền cùng sư phụ quân Cửu Thiên ở bên trong nhưng có bốn cái tiên nhân đi ra ngoài vì hắn chỗ dựa. Liền ngay cả Phượng Mạch Phương Thiên Nguyệt trưởng lão đều đối với hắn thân lãi rất nhiều. Bởi vậy, ở nào đó thứ đối với quân Cửu Thiên nói bóng gió hậu, hắn mơ hồ rõ ràng nguyên nhân. Đó là Phượng Hoàng Thiên Giáo muốn đem hắn bồi dưỡng thành tiên giới khai thác giả. Đừng xem Phượng Hoàng Thiên Giáo chính là Thiên Nam Đại Lục hung hăng nhất lực. Gốc gác so với Đại Chu Đế Quốc đều phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nhưng ở tiên giới nhưng sống đến mức cực thảm. Mà sự xuất hiện của hắn thì lại để Phượng Hoàng Thiên Giáo nhìn thấy ở tiên giới quật khởi hy vọng. Vì lẽ đó, Phượng Hoàng Thiên Giáo mới biết cái này giống như coi trọng hắn. Nói cách khác, hắn là Phượng Hoàng Thiên Giáo ở tiên giới hy vọng. Cái này cũng là lúc trước hắn dọa dẫm đến cô độc vô bờ 1,500 khối tiên thạch hậu. Còn lại mấy cái trưởng lão đều không có lấy đi bọn họ cái kia phân, mà là toàn bộ chuyển tăng cho hắn nguyên nhân. Như vậy, nếu Phượng Hoàng Thiên Giáo như vậy coi trọng hắn, nếu như hắn chết ở Thiên Yêu Đại Lục, sẽ sản sinh cái gì dạng hậu quả? Nhất định sẽ khiến Phượng Hoàng Thiên Giáo bạo nộ điên cuồng, do đó sẽ cùng Thiên Yêu Đại Lục yêu tộc đối đầu. Tuy nói Phượng Hoàng Thiên Giáo thực lực muốn so với yêu tộc mạnh mẽ, nhưng tranh đấu lên, nhất định sẽ bị tổn thương. Mà Đại Chu Đế Quốc thì lại có thể tỏa sơn quan hổ đấu. Đồng thời, Phượng Hoàng Thiên Giáo ở đối phó yêu tộc đồng thời, Đại Chu triều đình nhưng có thể rút ra tay chân tới đối phó Thiên Hạ Tông Môn. Đến cuối cùng, bọn họ không chỉ tiêu trừ yêu tộc cái này đại họa trong đầu cũng suy yếu Phượng Hoàng Thiên Giáo thực lực, càng lớn mạnh tự thân. Có thể nói là một mũi tên trúng ba chim a. Nếu như kế sách này thực sự là do Ngân Hồ quận chúa bố trí, không thể không nói, đây là một đáng sợ nữ nhân. Hơn nữa coi như kế hoạch thất bại cũng không quan trọng lắm. Bởi vì nàng biết, dựa vào nàng là hắn kiếp trước thê tử, hắn cũng sẽ không đem nàng ra sao. Giỏi tính toán a. Tống Nhiên cười gằn. May là hắn cũng không ngu. Không phải vậy, bị Ngân Hồ quận chúa cho tính toán chết, còn không biết là sao vậy sự việc. Chỉ tiếc a, ngươi bàn tính muốn thất bại. Khẽ quát một tiếng, Tống Nhiên chủ động hướng về yêu tộc đại quân vồ phết mà đi. Lớn mật nhân tộc lại dám xông vào Thiên Yêu đại lục, nhận lấy cái chết. Mấy đạo lưu quang bắn nhanh mà đến, dồn dập ra tay giết hướng về Tống Nhiên. Chết đi! Đối diện này mấy tên hợp thể yêu tu, Tống Nhiên liền kiếm cũng không cần ra. Chỉ thấy hắn hóa thân thành tia chớp, dồn dập xẹt qua mấy vị hợp thể yêu tu bên người. Sau đó liền nhìn thấy thân thể của bọn họ từ bên trong nứt thành hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, yêu tu cao thủ tất cả giật mình. Bởi vì hắn giết chết 5 cái hợp thể bên trong, còn có cái hợp thể hậu kỳ. Giết hắn, càng nhiều hợp thể yêu tu phóng lên trời, nhiều đến 26 tôn. Thấy thế, Tống Nhiên vẫn không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Trái lại nhảy vào này quần hợp thể yêu tu trung ương. Đón lấy, thanh giao kiếm xuất hiện ở trên tay hắn vung ra. Vô thiên ầm, huyền diệu kiếm ý trong thời gian ngắn tràn ngập ra. Đem cái kia hơn 20 tôn hợp thể yêu tu bao phủ lại. Khiến đến thần hồn của bọn họ đồng thời một trận. Mà Tống Nhiên thì lại nhanh chóng chuyển động. Phốc phốc phốc, tốc độ của hắn thật nhanh. Trong tay thanh giao kiếm liên tục chém ra. Mỗi một lần chém ra đều có thể đem một vị hợp thể yêu tu liền người mang thần hồn chém thành hai nửa. Trong khoảnh khắc thì có 20 tôn hợp thể yêu tu chết ở dưới kiếm của hắn. Mau lui lại. Còn lại 6 tôn hợp thể yêu tu bị sợ vỡ mật, dồn dập hướng về lùi lại đi. Có thể Tống Nhiên nơi nào chịu cho bọn họ cơ hội. 6 ánh kiếm né qua, bọn họ liền bày đồng bạn hậu bụi. Liền người mang thần hồn bị chém thành hai nửa. Nhất thời đại quân phía sau 3 cái độ kiếp yêu tu vẻ mặt dồn dập thay đổi sắc mặt. Cho tới còn lại hơn 70 tôn hợp thể yêu tu mỗi cái trên mặt đều mang theo vẻ sợ hãi. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Thực sự quá khủng bố, lúc này mới mấy hô hấp, đối phương liền chém xuống 31 cái hợp thể yêu tu. Người này tộc thực lực quá mạnh, xem ra cần phải chúng ta đồng thủ. Một độ kiếp yêu tu nói. Không sai, tốt nhất đồng thời đồng thủ, bằng không khó có thể bắt hắn. Mặt khác cái độ kiếp rất tán thành gật gù. Ít nói nhảm, giết hắn. Người thứ 3 độ kiếp ra tay trước. Hơn nữa vừa ra tay hắn liền hiển hóa ra bản thể. Đó là một con cao đạt 100 mét màu đen gấu ngựa. To lớn hùng trường. Như đồng che trời cối xay. Hướng về Tống Nhiên mạnh mẽ đánh tới. Làm cho hắn đỉnh đầu thiên không cũng vì đó buồn bã. Mà mặt khác 2 cái độ kiếp cũng theo sát hiển hóa ra bản thể. Một là một cái dài đến hơn 200 mét đen kịp cự xà, còn có cái là một con thể tích to lớn mặt vượt con nhện. Gấu ngựa là độ kiếp sơ kỳ. Cự xà cũng là độ kiếp sơ kỳ. Chỉ có cái kia mặt vượt con nhện là độ kiếp trung kỳ. Đâm thần, mắt thấy Tống Nhiên liền muốn chết ở cự hùng độ kiếp cự trưởng bên dưới. Nhưng ở một khắc tiếp theo, hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Đón lấy, bóng người của hắn thoáng hiện ở hắc hùng đỉnh đầu. To lớn ánh kiếm mang theo khí tức kinh khủng chém xuống. Phốc, độ kiếp sơ kỳ hắc hùng trực tiếp bị chém thành hai nửa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01386. Cao thủ quá ít. Điều này ma khả năng. Nhìn thấy hắc hùng bị Tống Nhiên một chiêu kiếm chém thành hai nửa một màn. Không ngừng hơn 10 vạn tinh nhuệ yêu binh cảm thấy khó có thể tin. Liền ngay cả mặt khác 2 vị độ kiếp cũng rất khó tiếp thu. Cho tới cái kia mấy chục vị hợp thể càng là tập thể run rẩy một cái. May là 3 vị độ kiếp đổi lên đi tới. Không phải vậy, liền coi như bọn họ cùng tiến lên, cũng chỉ có thể tặng người đầu phần. Phía dưới giờ đến phiên các ngươi. Tống Nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cử xà cùng mặt vượt con nhện 2 vị độ kiếp trên người. còn một chiêu kiếm giết chết Hắc Hùng Sự. Hắn cũng không có lộ ra nửa điểm cố ý. Tựa hồ không đáng giá được nhắc tới. Bị Tống Nhiên nhìn chằm chằm, hai vị yêu tộc độ kiếp đều cảm thấy trong lòng hoảng hốt. Sau một khắc, mặt vượt con nhện Khoát Nhiên, lộ ra hai hàng dày đặc như răng cưa. Nhân loại ngươi là ai, vì sao phải đến xâm phạm chúng ta yêu tộc? Bản muốn tiếp tục đồng thủ Tống Nhiên, nghe được đối phương chất vấn, động tác không khỏi một trận trầm giọng vấn đạo. Nói, là ai tiết lộ hành tung của ta? Chúng ta bằng cái gì nói cho ngươi? Cử xà cười lạnh nói. Không nói cho ta, ta liền làm thịt các ngươi. Tống Nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay thanh dao kiếm không khỏi nhấc lên. Vẹn vẹn một động tác thật nhỏ. Chính là hai vị yêu tộc độ kiếp lần ở ngoài cảnh giác. Cử xà tức giận nói. Nhân loại, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, nơi này nhưng là chúng ta yêu tộc lãnh địa. Phí lời quá nhiều chết. Lời còn chưa dứt, Tống Nhiên một bước bước ra. Phốc, tàn ảnh né qua. Tống Nhiên trực tiếp từ cử xà đầu lâu bên trong truyền ra. Còn cử xà đầu lâu bên trong đã biến thành một đoàn hồ gián. Bên trong nguyên thần cũng bị cắn xếp đến chia năm xẻ bảy. Ngươi! Thấy cảnh này, mặt vượt con nhện triệt để sợ hãi theo bản năng hướng về lùi lại đi. Hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng là ai tiết lộ tung tích của ta, không muốn thử thách ta tính nhẫn nại. Tống Nhiên lần thứ hai nhìn chằm chằm mặt vượt con nhện. Đối diện Tống Nhiên ép hỏi, mặt vượt con nhện không dám ẩn giấu. Chúng ta ở đường nối một đầu khác trong đại quân ẩn núp có mật thám. Mật thám truyền đến tin tức. Nói có nhân loại cao thủ bí mật lẻn vào. Muốn được không quỹ. Nghe vậy, Tống Nhiên trong lòng cười gằn. Lần này, hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định. Cái gọi là cứu người có điều là cái nhằm vào âm mưu của hắn. Ngân Hồ a, Ngân Hồ ngươi quá để ta thất vọng rồi. Khe khẽ lắc đầu Tống Nhiên lần thứ hai hỏi mặt phượng con nhện. Các ngươi là Xích Long Quốc vẫn là Minh Phượng Quốc. Ngược lại đã khuất phục. Mặt vượt con nhện không có cần thiết lại bưng, vì vậy nói. Bẩm đại nhân chúng ta vừa không thuộc về Xích Long Quốc, cũng không thuộc về Minh Phượng Quốc. Ồ, không phải nói Thiên Yêu Đại Lục bị Xích Long Quốc cùng Minh Phượng Quốc thống trị sao? Tống Nhiên có chút không rõ. Mặt vượt con nhện giải thích. Đại nhân có chỗ không biết. Chúng ta Thiên Yêu quân chính là độc lập thành quân. Mặc kệ Thiên Yêu Đại Lục kẻ thống trị là ai, đều sẽ không nhúc tay Thiên Yêu quân sự tình. Hơn nữa Thiên Yêu quân cũng sẽ không nhúc tay Thiên Yêu đại lục tranh đấu. Chúng ta duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ đường nối, phòng ngừa nhân loại xâm lấn. Hóa ra là như vậy. Tống Nhiên lộ ra bừng tỉnh vẻ. Hiện tại Thiên Yêu đại lục tình huống làm sao? Mặt phượng con nhện lại đảo. Bẩm đại nhân, trước đoạn thời gian Xích Long yêu quốc đại bại Minh Phượng yêu quốc, bây giờ Minh Phượng yêu quốc quốc thổ đã bị từng bước xâm chiếm đi hơn nửa. Còn lại quốc thổ đã không tới 1/10. Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa sẽ bị Xích Long yêu quốc triệt để chiếm đoạt. Xem ở ngươi vẫn tính thức thời phần trên, ta tạm tha ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên hóa thành một đạo tàn quang biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy đối phương rốt cuộc rời đi, mặt phượng con nhện thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng cũng coi như là bảo vệ mạng nhỏ. Đại nhân chúng ta phải đem chuyện này báo cho Xích Long Quốc quốc chủ sao? Một hợp thể hậu kỳ yêu tu tiến lên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Không cần. Mặt vượt con nhện khôi phục hình người, phất tay một cách đạo. Kẻ nhân loại này thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ cùng Xích Long Quốc là địch. Chỉ tiếc, chúng ta Thiên Yêu quân sa sút. Không đúng vậy không đến nỗi. Nói tới chỗ này, mặt phượng con nhện không khỏi một mặt cụt hứng. Phải biết ở đỉnh cao thời kỳ, Thiên Yêu quân có thể có mấy tôn yêu tiên tỏa chấn. Độ kiếp yêu tu cũng đạt đến mấy chục. Nào giống hiện tại, một yêu tiên đều không có. Vẹn vẹn dựa vào ba vị độ kiếp chống đỡ. Hiện tại, lại bị giết hai cái. Sau này chỉ có thể dựa vào một mình hắn khổ sở chống đỡ. Vèo, bóng người lóe lên. Tống Nhiên lạc ở một tòa loại nhỏ trên ngọn núi. Trong tay có thêm một tấm cổ điển địa đồ. Đây là một bộ do nhân tộc vẽ Thiên Yêu đại lục bản đồ. Thông qua địa đồ, Tống Nhiên xác định hắn hiện tại vị trí. Thiên Yêu Đại Lục tích chỉ có Thiên Nam Đại Lục 1/3. Bị phân chia 5 tòa yêu vực. Phân biệt là Thanh Long yêu vực, Bạch Hổ yêu vực, Huyền Vũ yêu vực, Chu Tước yêu vực cùng với Thiên Yêu yêu vực. Mà yêu vực bên dưới lại bị chia làm một số yêu thành. Trong đó, Xích Long yêu quốc thủ đô định ở Thanh Long yêu vực, Minh Phượng yêu quốc thủ đô định ở Thiên Yêu yêu vực. Hiện tại, hắn vị trí địa vực chính là Bạch Hổ yêu vực. Căn cứ địa đồ trên miêu tả, phía trước 2 vạn dặm có một tòa yêu thành. Mà Ngân Hồ quận chúa Nhị Ca Vũ Tứ Không chính là ở tòa thành kia bị tóm. Thu hồi địa đồ, Tống Nhiên ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, mang đến cho hắn một cảm giác. Nơi này có vẻ đổ nát hoang vu. Hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng vô cùng mỏng manh. Liền Thiên Nam Đại Lục 1/10 cũng không bằng. Chẳng trách Thiên Yêu Đại Lục yêu tộc tổng muốn xâm lấn Thiên Nam Đại Lục. Thiên địa nguyên khí mỏng manh liền đại biểu tài nguyên tu luyện khan hiếm. Gần giống như chủ thế giới. Thiên địa nguyên khí mỏng manh đến đòi mạng. Bởi vậy, mạnh nhất cao thủ cũng có điều trúc cơ hậu kỳ. Cũng khó trách yêu tộc muốn chiếm cứ Thiên Nam Đại Lục. Nếu như bọn họ không xâm lấn Thiên Nam Đại Lục, một ngày nào đó, bọn họ sẽ bị nhân tộc triệt để dứt bỏ. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng là nhân tộc đến xâm lấn bọn họ. Phải biết, yêu tộc yêu đan thậm chí yêu thú cốt, yêu thú huyết dịch cùng với yêu thú thịt đối với người tu tiên tới nói đều có lợi ích to lớn. Một khi yêu tộc thực lực cùng loài người cách biệt quá lớn, nhân tộc không có lý do gì không đến công đánh bọn họ. Đương nhiên, Tống Nhiên tuy rằng rõ ràng yêu tộc nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng hắn nhưng sẽ không đồng tình bọn họ. Dù sao hắn cũng là loài người. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên liền biến mất ở ngọn núi này trên. Chờ hắn lại xuất hiện, đã đi tới 2 vạn dặm ở ngoài một tòa yêu thành trước. Cùng loài người thành trì so với, yêu tộc thành trì có vẻ vô cùng đơn sơ. Hơn nữa nhìn thủ cửa thành lại là một ít vẫn chưa hoàn toàn hóa hình. Còn duy trì một ít động vật đặc thù yêu binh. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tống Nhiên, đám kia yêu binh đều là sững sờ, lập tức trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Bởi vì thu lại khí tức trên người, những này yêu binh chỉ coi Tống Nhiên là làm một hóa hình hậu đại yêu. Hơn nữa đối phương là trực tiếp xuất hiện, rất có thể là hợp thể đại yêu. Ở yêu tộc bên trong, càng nhiều chính là thờ phụng nhược nhục cường thực, lấy thực lực vi tôn. Vì lẽ đó, Tống Nhiên công khai bước vào thành trì, những kia trông coi thành trì yêu binh liền thí cũng không dám thả một. Vừa vào thành, Tống Nhiên liền đem nguyên thần lực lượng thả ra, bao trùm bộ phận yêu thành. Cùng loài người thành trì so với, yêu tộc các loài kiến trúc có vẻ lộn xộn. Các loại phòng ốt cũng xây dựng đến to nhỏ không đều. Hình thù kỳ quái. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, ở hắn nguyên thần lực lượng bao trùm bên trong, mạnh nhất yêu tu cũng có điều xuất khiếu kỳ. Hơn nữa số lượng phi thường ít ỏi. Hơi suy nghĩ, hắn ngay lập tức di chuyển, đem cả tòa yêu thành cho tra xét khắp cả. Lại chỉ phát hiện một phân thần sơ kỳ yêu tu. Số lượng quá 100 triệu yêu tộc trong thành trì lại chỉ có một phân thần, yêu tộc cao thủ cũng quá ít chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01387. Ở hậu phương làm sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01387. Ở hậu phương làm sự tình như vậy, vấn đề liền đến. Vũ Tứ Không chính là Cao Dương quận vương con thứ hai, bên người khẳng định có hợp thể kỳ hộ vệ thủ hộ. Lại nói, bản thân của hắn cũng là hợp thể cao thủ. Vậy hắn lại là làm sao bị bắt đi? Phải biết tòa thành trì này bên trong mạnh nhất mới phân thần. Vẫn là nói, Vũ Tứ Không bị tóm vốn là giả dối không có thật việc. Ngân Hồ quận chúa chỉ cần một cái cớ đem hắn làm dẫn tới Thiên Yêu Đại Lục đến mà thôi. Mà hắn hiện tại cũng đối mặt hai cái lựa chọn. Số 1. Trực tiếp quay đầu rời đi Thiên Yêu Đại Lục. Như vậy, coi như Ngân Hồ quận chúa có tất cả kế sách, cũng chỉ có thể thất bại. Thứ hai, tiếp tục ở lại Thiên Yêu Đại Lục, nhìn Ngân Hồ quận chúa đến cùng còn có cái gì thủ đoạn. Như vậy đến cùng là rời đi vẫn là lưu lại. Tống Nhiên âm thầm suy tư. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định lưu lại. Bởi vì hắn có loại ảo giác. Phải hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ chỉ có thể ở lại Thiên Yêu Đại Lục. Lẽ nào ẩn tàng nhiệm vụ là giải quyết nhân tộc hậu hoạn? Nhất thời Tống Nhiên không nhịn được suy đoán. Liền, ở sau đó một canh giờ, Tống Nhiên dùng khôi lỗi thần thông liên tiếp nô dịch tỏa thành trì này bên trong 10 cái yêu tộc. Một là tỏa thành trì này bên trong duy vừa phân thần kỳ yêu tu. Còn có 9 người nhưng là tỏa thành trì này yêu binh thống lính cùng với một đám trọng yếu tướng lính. Thông qua bọn họ, Tống Nhiên đối với Thiên Yêu Đại Lục có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Tòa thành trì này cao thủ ít ỏi, nguyên nhân chủ yếu là Xích Long Vương đem hơn 90% hóa hình yêu tu đều cho điều đi đến hắn trong đại quân. Không ngừng cái thành trì này như vậy, liền ngay cả những thành trì khác đều giống nhau. Thứ yếu, Minh Phượng yêu quốc ngoại trừ Vương Đô ở ngoài, còn ở tại bọn hắn sự khống chế cũng chỉ có 2 tòa thành trì. Mà Xích Long Quốc đại quân đã đem này 3 tòa thành trì tầng tầng vây quanh. Bắt Minh Phượng yêu quốc chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lại nói binh lực phương diện, trải qua nhiều năm hỗn chiến, 2 đại yêu thủ đô tổn thất trọng đại. Không phải vậy, Xích Long Vương cũng sẽ không đem dưới trướng phần lớn hóa hình trở lên yêu tu cho điều đi đi. Hiện nay, Xích Long Quốc dưới trướng quân đội còn có hơn 3.000 vạn người. Trong đó chỉ có 2 triệu tinh nhuệ. Còn lại hơn 3.000 vạn đều là lính mới. Sức chiến đấu so với tinh nhuệ kém nhiều. Cho tới Minh Phượng Quốc còn lại binh lực đã không đủ 100 vạn. Vương Đô bên trong đóng quân 600.000 người. Mặt khác 2 tòa vẫn còn nắm trong lòng bàn tay thành trì từng người đóng quân 20 vạn. Có thể nói điểm ấy binh lực so với Xích Long Quốc số lẻ cũng không bằng. Mà Xích Long Vương sở dĩ không có lấy thực lực tuyệt đối ăn đi Minh Phượng Quốc, đó là bởi vì Minh Phượng Quốc còn có hơn 10 tôn yêu tiên tỏa chấn. Một khi hắn nếu không kế hậu quả diệt Minh Phượng Quốc, cái kia hơn 10 tôn yêu tiên nhất định sẽ ra tay, mà tạo thành đánh đổi. Xích Long Vương căn bản là không thể chịu đựng. Vì lẽ đó, hiện tại Xích Long Vương một bên để đại quân vây quanh Minh Phượng Quốc, một bên phái người đi chiêu hàng. Hiểu rõ đến những tình huống này hậu, Tống Nhiên đến ra một phi thường tình báo hữu dụng. Vậy thì là Xích Long Quốc hậu phương vô cùng trống vắng. Nếu như muốn làm sự tình, tỷ lệ thành công rất lớn. Chỉ cần Minh Phượng Quốc bất diệt, như vậy Thiên Yêu Đại Lục sẽ rơi vào vô hạn chế bên trong háo ở trong. Tự nhiên không có tinh lực đi xâm lược Thiên Nam Đại Lục. Nếu như đổi làm những người khác, muốn làm sự tình cũng không dễ dàng. Nhưng Tống Nhiên có khôi lỗi thần thông ở. Chỉ cần hắn đem từng tòa trong thành trì yêu binh thống lính đều cho nô dịch. Sau đó ở thống nhất ở hậu phương làm sự tình. Như vậy Xích Long Vương nhất định về binh trấn áp phản loạn. Như vậy, liền cho Minh Phượng Quốc cơ hội thở lấy hơi. Thậm chí có thể đoạt lại càng nhiều quốc thổ. Tống Nhiên hiện tại vị trí thành trì gọi là Trư Bà Thành. Tổng cộng có 10 vạn yêu binh. Nhưng này 10 vạn yêu binh bên trong, đạt đến hóa hình, cũng chính là kim đan cấp độ có điều chỉ là 5.000. Còn lại đều là trúc cơ kỳ yêu binh. Dựa vào chút người này làm sự, e sợ lập tức liền sẽ bị tiêu diệt. Vì lẽ đó, trong nháy mắt Tống Nhiên đi tới Thiên Yêu Đại Lục cũng đã có nửa tháng lâu dài. Thông qua khôi lỗi thần thông, hắn đầy đủ nắm giữ 15 tòa thành trì yêu binh tổng cộng 2 triệu. Có điều trong đó hóa hình yêu binh miễn cưỡng đạt đến 10 vạn. Đồng thời, Tống Nhiên còn thả ngơ cả ngẩn điện bên trong 15 con hợp thể yêu tu. Để bọn họ mỗi người thống lĩnh một thành binh mã. Bây giờ Bạch Hổ yêu vực, tổng cộng có hơn 200 tòa đại thành trì nhỏ. Tống Nhiên đã từng cái tra xét qua. Này hơn 200 tòa thành trì bên trong, lại chỉ có 3 cái hợp thể yêu tu. Hơn nữa đều là hợp thể sơ kỳ. 3 ngày hậu, Tống Nhiên khống chế 2 triệu yêu binh hối binh với Phục Ma Thành trước. Tòa thành trì này bên trong nắm giữ yêu tộc nhân khẩu 500 triệu. Nắm giữ yêu binh 30 vạn. Có hợp thể yêu tu tòa trấn. Đại nhân, không tốt, có người đến công đánh chúng ta. Thành vệ tiểu tướng vẻ mặt kinh hoàng đi tới thành vệ quân đại doanh, hướng về thành vệ thống lĩnh Thương Long báo cáo. Thương Long bản thể là đầu giao long. Mấy chục năm trước, đang cùng Minh Phượng Quốc trong khi giao chiến bị trọng thương. Vì lẽ đó, mới bị Xích Long Vương phái đến hậu phương đến thống lĩnh binh mã. Bởi vậy bỏ qua một năm trước đại chiến. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Vậy cũng là trần trụi quân công a. Bởi vậy, hắn đã hướng lên phía trên xin mời điều. Hy vọng có thể trở lại chính diện chiến trường. Nhưng mặt trên chậm chạp không có đáp lại. Đúng là như thế. Ở xử lý quân vụ phương diện hắn có vẻ mất tập trung. Không phải vậy. Đã sớm phát hiện Tống Nhiên khống chế đại quân. Nơi nào cần phải nguy cấp mới hiểu được có kẻ địch tập kích. Kẻ địch nơi nào đến kẻ địch. Nghe được thành vệ tiểu tướng báo cáo Thương Long có chút mê hoặc. Bây giờ Xích Long quốc tình thế một mảnh tốt đẹp. Chỉ chờ tiêu diệt Minh Phượng yêu quốc liền có thể thành lập đế quốc. Có thể nói ngũ vực bên trong đều không kẻ địch. Sao vậy lại đột nhiên bốc lên kẻ địch? Thống lĩnh kẻ địch người đông thế mạnh đã đi tới bên dưới thành, ngài đi xem liền biết rồi. Thành vệ tiểu tướng chiến hiền hách nói, vèo, bóng người loáng một cái. Thương Long liền na di đến trên tường thành. Nhưng nhìn thấy bên dưới thành chỉ cái kia lít nha lít nhít 2 triệu yêu binh. Hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Vận dụng hết chân nguyên quát hỏi. Bọn ngươi là người phương nào? Giết ngươi, người. Bỗng nhiên, 15 đạo lưu quang từ trong đại quân vọt lên. Trong nháy mắt liền rơi vào đầu tường. Đem Thương Long cho vây quanh lên. Thiên, cảm nhận được này 15 người khí tức trên người. Thương Long có loại té xỉu tại chỗ cảm giác. Bởi vì, này 15 người đều là hợp thể yêu tu. Hơn nữa, mỗi một vị tu vi đều muốn vượt qua hắn rất nhiều. Các ngươi muốn làm gì mà? Bây giờ Xích Long Vương đã cuốn khắp thiên hạ. Đại thế đã thành. Lẽ nào các ngươi muốn cùng Xích Long Vương đối nghịch? Xích Long Vương toán cái gì đồ vật? Xà Vương xem thường nở nụ cười. Tiểu bối, hiện tại cho ngươi cái cơ hội. Dẫn sắt tỏa thành trì này bên trong yêu binh đầu hàng. Bằng không, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Đừng hòng. Sau một khắc, Thương Long trực tiếp bước vào hư không liền muốn chạy trốn. Chỉ là hắn vừa động thân, 15 tôn yêu tu cùng nhau động thủ. Phốc, hư không nổ tung. Xương máu phiêu tiên. Thương Long vị này hợp thể yêu tu liền một bộ hoàn thành thi thể đều không có để lại. Có 15 tôn hợp thể hậu kỳ lính binh. Dù cho cái kia 2 triệu yêu binh đều là rác rưởi. Phục Ma Thành cũng bị ung dung bắt. Bắt Phục Ma Thành hậu. Tống Nhiên cho phép dưới trướng yêu binh vào thành cướp giật một ngày. Thu hoạch tài nguyên. Có thể hoạch 6 tầng. Còn lại nộp lên. Vừa nghe mệnh lệnh này. Cái kia 2 triệu yêu binh nhất thời mỗi cái đáy mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục. Tranh tương khủng hậu nhảy vào Phục Ma Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01388. Giao ma đại tướng. Yêu tu bản tính hung tàn. Thêm nữa khuyết thiếu giáo hóa. Trong xương chảy lấy cường giả vi tôn dòng máu. Vì lẽ đó, đối với tàn sát đồng loại bọn họ là không chút nào phản cảm. Ngược lại sẽ bởi vậy cảm thấy mừng rỡ không tên. Bởi vì nuốt đồng loại sẽ làm cho tự thân trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vì lẽ đó, mệnh lệnh này một hồi, này 2 triệu yêu binh liền không thể chờ đợi được nữa nhảy vào Phục Ma Thành cướp đốt chết hiếp lên. Trong lúc nhất thời, trong thành trì tiếng kêu rên liên hồi, tiếng gào thét liền thiên. Nếu như không phải Tống Nhiên sau đó thực sự lòng sinh không đành lòng, ngăn cản này bầy yêu binh tùy ý xếp chóc, e sợ cả tòa Phục Ma Thành yêu tộc đều phải bị bọn họ tàn sát hết sạch. Ngay cả như vậy, những kia yêu binh cũng ăn được mặt mày hồng hào. Thậm chí có mấy vạn người ở thôn phệ cách khác yêu tu hậu. Tại chỗ đột phá. một ngày hậu, chỉnh đốn lại quân trận, hơn 2 triệu đại quân tiếp tục xuất phát đi tới mặt khác một tòa thành trì. Đảo mắt 10 nhật thời gian trôi qua. Tống Nhiên xuất lính yêu binh ở Bạch Hổ vực ngang dọc tàn phá. Đầy đủ phá hủy 8 tòa đại thành trì nhỏ. Mà tin tức này cũng truyền vào Xích Long Vương Đình. Làm cho Vương Đình trên dưới vì đó tức giận. Xích Long Vương tự mình xuất lính đại quân vây nhốt Minh Phượng yêu quốc. Bây giờ lưu thủ Vương Đình chính là Xích Long Vương con lớn nhất Hồng Long Thái Tử. Hồng Long Thái Tử niên có điều thiên tuế. Một thân tu vi nhưng đạt đến độ kiếp sơ kỳ. Thêm nữa hắn thức tỉnh rồi một tia thượng cổ chân long huyết mạch. Làm cho hắn một thân thực lực hết sức cường hãn. Bình thường độ kiếp hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Cho tới Xích Long Vương. Một thân tu vi đã đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh cao. Tuy rằng không có thức tỉnh thượng cổ chân long huyết mạch. Nhưng một thân sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn. Có người nói có thể gắng chống đỡ tiên nhân bất bại. Xích Long Vương đình thiên long trong đại điện. Thân là giam quốc Hồng Long Thái Tử cao cư bảo tọa. Hắn thân mặc áo bào xanh. Thể hình thon dài. Khuôn mặt tuy rằng không đẹp trai. Nhưng cũng cực kỳ uy nghiêm. Có thể điều tra rõ Bạch Hổ vực bên trong con kia quân đội là lai lịch ra sao. Một vị thân mặc áo giáp đại tướng đi tới ở giữa cung điện đảo. Về Thái Tử. Con kia quân đội bây giờ có 3 triệu yêu binh. Nhưng đều là đám người u hợp. Chỉ có 15 vị hợp thể hậu kỳ yêu vương. Hơi có chút vướng tay chân. Không sai. Ở liên tiếp phá hủy 8 tòa thành trì hậu. Tống Nhiên thủ hạ đại quân đã tăng đến 3 triệu. Hơn nữa trải qua nhiều lần cướp đốt xếp hiếp. Này 7 yêu binh hung tính đều bị hoàn toàn kích phát ra. Lúc tác chiến hết sức hung mãnh. Đồng thời. Ở nhiều lần chiến đấu bên trong. Cũng đào thải một mảnh thực lực hạ thấp yêu binh. Bây giờ, 3 triệu yêu binh bên trong, hóa hình yêu tu đã đạt đến 50 vạn. Hồng Long Thái Tử khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết Xích Long yêu quốc tình thế tốt đẹp. Hiện tại đã hiện cuốn khắp thiên hạ tư thế. Chỉ cần không phải kẻ ngu si thì sẽ không nhảy ra cùng Xích Long yêu quốc đối nghịch. Hiện tại, lại đột nhiên xuất hiện 15 tôn hợp thể hậu kỳ yêu vương. Lẽ nào những này yêu vương đều là Minh Phượng đế quốc bố trí ở Xích Long yêu quốc nổi quân cờ? Nghĩ đến điểm này, hắn liền không khỏi cười gằn. Minh Phượng yêu quốc đã là kéo dài hơi tàn. Không cần nói 15 yêu vương. Coi như lại phái chút độ kiếp kỳ yêu tôn đến vậy không làm nên chuyện gì. Có điều, giờ khắc này chính là Xích Long yêu quốc cùng Minh Phượng yêu quốc đàm phán thời khắc mấu chốt. Vì lẽ đó, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem đám kia làm loạn yêu binh cho tiêu diệt. Như vậy, mới có thể đoạn tuyệt Minh Phượng yêu quốc hết thảy nhớ nhung. Nghĩ đến điểm này, Hồng Long Thái Tử trong con ngươi ác liệt vẻ lóe lên trầm giọng nói. Giao Ma Đại Tướng, bản Thái Tử mệnh ngươi xuất lính 20 vạn long vệ quân đi vào tiêu diệt con kia làm loạn yêu binh. Có dám lính mệnh? Giao Ma Đại Tướng chính là đứng ở giữa cung điện vị kia. Nghe vậy, hắn cười ngạo nghễ. Thái tử, một đám người u hợp không cần 20 vạn long vệ quân. Thuộc hạ chỉ cần dẫn sắt 50.000 long vệ quân liền có thể giết cho bọn họ thí thị niệu lưu. Long vệ quân chính là Xích Long quốc tinh nhuệ. Coi như binh lính bình thường đều là xuất khiếu kỳ tồn tại. Tiểu đội trưởng cấp bậc bình thường đều do xuất khiếu hậu kỳ yêu tu đảm nhiệm. Còn bách nhân đội tiểu tướng càng là do phân thần kỳ đảm nhiệm. Ngàn người đội yêu tướng do phân thần hậu kỳ đảm nhiệm, vạn người đội yêu tướng do hợp thể yêu tu đảm nhiệm. Về phần hắn Giao Ma Đại Tướng càng là nắm giữ độ kiếp trung kỳ khủng bố tu vi. Hồng Long Thái Tử trầm giọng nói. Đây là ta Xích Long yêu quốc thời khắc mấu chốt. Không thể sai sót. Bản Thái Tử mệnh ngươi ở trong vòng một tháng tiêu diệt con kia yêu binh. Bằng không. Bản Thái Tử định chém không buông tha. Giao Ma Đại Tướng biểu hiện dùng mình. Thuộc hạ tuân mệnh định không gọi Thái Tử thất vọng. Giao Ma Đại Tướng là người nóng tính. Lâm triều kết thúc. Liền trực tiếp đi tới Long Vệ Quân quân doanh điểm tề nhị 10 vạn binh mã. Đón lấy. Một đoàn đoàn màu đen yêu vân bay lên trời. Tốc độ cực nhanh hướng về Bạch Hổ yêu vực mà đi. Mà vào thời khắc này, lòng người bàng hoàng Minh Phượng yêu quốc cũng thu được Bạch Hổ yêu vực xuất hiện phản loạn tin tức. Tin tức này làm cho Minh Phượng Vương đình trên dưới một mảnh vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy tình cảnh này, khuôn mặt già nua Minh Phượng Vương nhưng là nhẹ nhàng thở dài. Phụ vương, vì sao thở dài, nghe được tin tức này lẽ nào ngươi không cao hứng sao? 13 công chúa Thiên Chân Vô Tà hỏi. Minh Phượng Vương có 13 nữ, không sai, là 13 cái con gái, nhưng là một đứa con trai đều không có. Con gái nàng cũng đã lập gia đình. Chỉ có 13 công chúa rất được hắn yêu thích. Bị hắn giữ ở bên người. Cho rằng đời kế tiếp Minh Phượng Vương bồi dưỡng. Chỉ tiếc. Chưa kịp 13 công chúa trưởng thành, Minh Phượng quốc liền liên tiếp chiến bại. Cho tới bây giờ, đã đến diệt quốc biên giới. Nếu như không phải Xích Long Vương kiêng kỵ cái kia hơn 10 tôn yêu tiên đã sớm công phá còn lại 2 tòa thành trì cùng vương đô. Mà trải qua đoạn này thời gian đàm phán, 15 tôn yêu tiên bên trong, đã có 7 tôn yêu tu ngã về Xích Long quốc. Nếu như phản chiến yêu tiên siêu quá nửa, như vậy, Minh Phượng yêu quốc liền trong nháy mắt có thể diệt. Vì lẽ đó, hiện tại quan trọng nhất chính là những kia yêu tiên thái độ. Còn ở Bạch Hổ vực bên trong làm loạn con kia yêu binh đối với đại thế tới nói, căn bản cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bạch Hổ vực trải qua một ngày một đêm phi hành. Giao Ma đại tướng xuất lính 20 vạn long vệ quân rốt cuộc đến Bạch Hổ yêu vực. Đồng thời, căn cứ thám tử đến báo, con kia làm loạn yêu binh đã cách bọn họ không đủ 200.000 dặm. Nhiều nhất gần nửa ngày, liền có thể gặp gỡ. Đối với mình, Giao Ma đại tướng là cực kỳ tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia 3 triệu yêu binh chỉ có điều là hắn công lao bộ trên một bút con số mà thôi. 200.000 dặm ở ngoài một tòa thành trì bên trong tòa phủ để Tống Nhiên chính thần thái nhàn nhã uống trà. Đột nhiên thử vương đến báo cho một cách tin. Đến hay lắm. Tống Nhiên mắt trừ sáng ngời. Long vệ quân nhưng là Xích Long yêu quốc tinh nhuệ. Nếu như ăn đi này 20 vạn long vệ quân, tuyệt đối so với phá hủy Bạch Hổ yêu vực bên trong hết thảy thành trì làm đến chấn động. Dù sao Bạch Hổ yêu vực 9 phần 10 hóa hình yêu tu đều bị điều đi rời đi, có thể nói là một tòa xác không tử. Biết được long vệ quân đến, Tống Nhiên liền bắt đầu hành chuyển động. Cho gọi ra Hoàng Nhiên, bắt đầu ở tòa thành trì này bên trong bố trí lên. Gần nửa ngày hậu, Giao Ma đại tướng xuất lính 20 vạn long vệ quân giết tới. Tống Nhiên để Hổ Vương xuất lính 50 vạn yêu binh ra khỏi thành nghênh chiến. Kết quả không cần phải nói. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Hổ Vương xuất lính 50 vạn yêu binh liền bị giết đến đánh tơi bời. Dồn dập hướng về trong thành trốn đến. Quả nhiên là đám người u hợp. Nhìn thấy tan tác yêu binh, Giao Ma đại tướng xem thường nở nụ cười, phất tay hạ lệnh. Toàn quân truy kích. Thấy cảnh này, đứng trên tường thành Tống Nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01389. Thử vương xuất chiến. 20 vạn long vệ quân không chút nào nghi có trò lừa, điên cuồng đuổi theo tan tác yêu binh môn xông vào trong thành trì. Phẩm thư võng vi cờ o m. Mà thân làm chủ soái Giao Ma đại tướng nhưng là bĩu môi khinh thường. Thực sự quá không có tính khiêu chiến. Thái tử để bản tướng trong vòng một tháng đánh bại này con yêu binh. Thái tử thực sự là quá để mắt bọn họ. Hôm nay bản tướng liền muốn đem bọn họ triệt để tuyệt diệt. Chúc mừng đại nhân lại lập tân công. Theo bên cạnh hắn một vị vạn người đội yêu tướng vội vã đưa lên nịnh nọt. Đúng đấy. Có lần này công lao. Chờ vương thượng thành lập đế quốc. Đại nhân nhất định có thể đứng hàng thập đại yêu soái một trong. Một gã khác vạn người đội yêu tướng cũng theo đưa lên một cái nịnh nọt. Cái khác yêu tướng thấy thế cũng không cam lòng lạc hậu. Dồn dập đại đập Giao Ma đại tướng nịnh nọt. Mà Giao Ma đại tướng thì bị những này vỗ mông ngựa đến vui vẻ ra mặt, nhích miệng cười nói: yên tâm, chờ bản tướng ngồi trên yêu soái vị trí chắc chắn sẽ không quên các ngươi. Nghe vậy, một đám yêu tướng đều là mắt trừ sáng ngời, vỗ mông ngựa đến càng ngày càng mãnh liệt. Đang lúc này, nguyên bản chấn thiên tiếng chém giết đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, chỉnh tỏa thành trì bầu trời đều dựng lên từng bó ánh sáng bảy màu. Không được, trong thành có đại trận. Một yêu tướng có chút kinh hoàng gào lên. Nhất thời một đám yêu tướng đều phản ứng lại. Này phải là một cạm bẫy. Cố ý đem 20 vạn long vệ quân dẫn vào trong thành. Rơi vào bên trong đại trận. Giao ma đại tướng cũng là biểu hiện sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một tia ý lạnh. Bản tướng đang lo thắng đến quá ung dung. Bây giờ nhìn lại, đúng là có chút ý tứ. Giao Việt ngươi mang 100 tên thân binh đi thử xem cái kia uy lực của đại trận. Nhìn có thể hay không đánh vỡ. Ngoại trừ lính binh giết vào trong thành 12 cái vạn người đội yêu tướng. Ở lại giao ma đại tướng bên người còn có 8 cái hợp thể yêu tướng. Cùng với hai thực lực đều đạt đến hợp thể sơ kỳ thân binh. Giao ma đại tướng trong miệng Giao Việt là hắn thân tử. Cũng là hắn thân binh thống lĩnh. Một thân tu vi đã đạt đến hợp thể hậu kỳ. Phải. Giao Việt vung tay lên, liền mang theo 100 thân binh xuất hiện ở thành trì bầu trời. Nghe ta hiệu lệnh, đồng thời oanh kích cùng một nơi. Giao Việt chỉ vào một cái hướng khác đảo, nhất thời, 100 hợp thể thân vệ đồng thời ra tay. Yêu tộc đại đa số thân thể mạnh mẽ. An hiểu gần người giao chiến. Bởi vậy, theo Giao Việt mệnh lệnh, 100 thân vệ dồn dập vung lên từng người vũ khí. Vận dụng hết khí lực hướng về đại trận một nơi nào đó bổ tới. Ầm ầm, 100 hợp thể thân vệ đồng loạt ra tay. Uy thế che lại hợp thể hậu kỳ một đòn toàn lực rất nhiều. Thế nhưng, làm sóng năng lượng tản đi, bao trùm chỉnh tỏa thành trì đại trận vẫn lông tóc không tổn hại. Sao vậy sự việc? Giao Việt hơi kinh ngạc, hạ lệnh để thân binh tiếp tục tấn công đại trận. Nhưng mấy chục lần liên thủ công kích hạ xuống, vẫn không thể lay động đại trận nửa phần. Thậm chí đến cuối cùng, Giao Việt cũng không nhịn được ra tay toàn lực. Nhưng vẫn không thể lay động đại trận nửa phần. Nhất thời, Giao Việt sắc có chút dữ tợn quát lạnh. Đều cho ta vào trận. Đang khi nói chuyện, hắn trước tiên phá không hư không. Bước vào trong trận pháp. Cái khác thân vệ thấy thế, dồn dập theo bước vào. Thấy thế, Tống Nhiên khóe miệng hiện ra nụ cười vui mừng. Đại trận này gọi là Cửu Thiên Luân Hồi Không Minh Trận. Chính là một siêu cấp khốn trận. Cho phép vào không cho phép ra. Một khi tiến vào bên trong sẽ bị vây chết. Hắn sở trường dưới những hợp thể đó yêu vương từng làm thí nghiệm. Liền coi như bọn họ rơi vào trong đó cũng sẽ hóa thành con ruồi không đầu. Hắn sở dĩ không có đem Bạch Hổ yêu vực bên trong hết thảy thành trì trong bóng tối khống chế mới khởi sự. Đó là bởi vì Bạch Hổ yêu vực bên trong hóa hình yêu tu quá ít. To lớn cái yêu vực. Lại mới 3 cái hợp thể. Vì lẽ đó, hắn mới sớm khởi sự. Chính là vì hấp dẫn Xích Long yêu quốc tinh nhuệ đến tấn công hắn. Hắn mới thật nhân cơ hội đem hắn tù binh, biến thành người của mình. Sự tình cũng đúng như hắn dự liệu. Lúc này mới không bao lâu, Giao Ma đại tướng liền mang theo 20 vạn long vệ quân đến. Này 20 vạn long vệ quân so với dưới tay hắn 50 vạn hóa hình yêu binh không biết còn phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Huống chi, còn có mấy trăm hợp thể yêu tu. Nếu như đem bọn họ toàn bộ ăn, thực lực của hắn chí ít sẽ lớn mạnh mấy chục lần. Thời gian chậm rãi qua đi, Giao Ma đại tướng sắc càng ngày càng âm trầm. Bởi vì đầy đủ một canh giờ, tiến vào trong đại trận Giao Việt cùng hơn 100 thân binh đều chưa từng xuất hiện. Thậm chí ngay cả gợn sóng đều không có nhấc lên nửa điểm. Liền như đồng tụ hợp vào trong biển rộng dòng suối nhỏ. Trong lúc nhất thời, hắn rõ ràng, hắn coi thường này con đột nhiên xuất hiện yêu binh. Đang lúc này, bóng người né qua Tống Nhiên mang theo 15 tôn hợp thể hậu kỳ yêu vương xuất hiện. Ngươi là nhân loại. Nhìn cầm đầu Tống Nhiên, Giao Ma đại tướng không khỏi sâu sắc ăn kinh. Tuy rằng Tống Nhiên thu lại một thân khí tức, nhưng Giao Ma đại tướng dù sao cũng là độ kiếp trung kỳ. Có thể thoáng cảm ứng được đến từ Tống Nhiên trên người nhân loại khí tức. Không sai. Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Tiểu tiểu nhân loại lại dám chạy tới ta Thiên Yêu đại lục quấy rối, muốn tìm cái chết không được. Sao ma đại tướng khôi phục yên tĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tuy rằng trước mắt kẻ nhân loại này tự do hợp thể sơ kỳ, nhưng hắn nhưng mơ hồ cảm thấy kẻ nhân loại này không đơn giản. Tống Nhiên không phản đối, cười cười. Sao ma đại tướng, nếu như ngươi dẫn sát thủ hạ thần phục với ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Khẩu khí thật là lớn. Sao ma đại tướng bị Tống Nhiên ngữ khí cho làm tức giận. Các ngươi ai đi bắt lại cho ta thằng nhóc loài người này. Đại nhân, thuộc hạ đến. Một hợp thể hậu kỳ yêu tướng nhanh chân đi ra, khinh bỉ nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tiểu tử, nhớ kỹ ta là Hỏa Ngưu yêu tướng, không cần chờ thấy Diêm Vương không biết là ai giết ngươi. Một con trâu ngốc còn chưa xứng cùng chủ nhân giao thủ. Vóc người ngắn nhỏ Thử Vương cười gằn tiến lên, khinh thường nói. Vẫn là bản vương đến gặp gỡ ngươi. Thử Vương thiên tính nhát gan sợ chết, nhưng đang tu luyện Tống Nhiên truyền thụ tiên cấp công pháp hậu, thực lực bành trướng, tự tin cũng theo bành trướng rất nhiều. Nhận lấy cái chết, Hỏa Ngưu yêu tướng giận dữ, hai mắt muốn phun lửa, vung động trên tay một đôi hám thiên truy liền hướng Thử Vương đánh tới. Đến hay lắm. Thử Vương khẽ quát một tiếng, tay không tiến lên nghênh tiếp. Lần va chạm đầu tiên, Hỏa Ngưu lại bị tạp đến bay ngược mấy trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Thử Vương thì lại đứng tại chỗ chưa từng nhúc nhích nửa phần. Quả nhiên là một con trâu ngốc, thực sự quá yếu. Thử Vương ánh mắt khinh bỉ mắt liếc đối phương, một mặt kiêu căng nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Báo Vương, Xà Vương, Ưng Vương chờ đều cảm thấy một trận cười khổ không được. Cái này Thử Vương thực sự quá sẽ tinh tướng. Đi chết. Hỏa Ngưu yêu tướng trực tiếp hiện hóa ra bản thể. Hai tay dâng trào lửa, bốn vó lay động, tốc độ thật nhanh hướng về Thử Vương đánh tới. Cút cho ta. Thử Vương song quyền bắt ấm, chủ động đụng vào, song quyền ầm ầm nổ ra. Nương theo một trận đất sung núi chuyển tiếng va chạm, Hỏa Ngưu yêu tướng lần thứ hai bị đánh bay, không đỡ nổi một đòn. Thử Vương huyền phù ở giữa không trung, đứng chắp tay, thần thái càng ngày càng ngạo nghễ. Cái tên này thực sự là tinh tướng mặc lên ẩn. Báo Vương chờ cười nhạo. Đúng là Giao Ma đại tướng sắc mặt khá khó xử xem. Ồ, bỗng nhiên, Hỏa Ngưu yêu tướng phát sinh một tiếng chấn thiên ngưu minh. Cả người khí thế tăng vọt. Lần thứ hai nhằm phía Thử Vương. Xem tư thế là muốn liều mạng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thử Vương một bước bước ra, hai tay bắt ấm không ngừng, sau đó hình thành đánh ra liên tiếp quyền ấm. Ầm ầm ầm. Hỏa Ngưu yêu tướng vẹn vẹn chống lại rồi ba quyền. Còn lại quyền ấm toàn bộ oanh kích ở hắn thân thể cao lớn trên. Cuối cùng, thân hình cũng tạp ở ngoài ngàn mét. Miệng mũi không ngừng chảy máu. Khí thế càng là nhược tới cực điểm. Nhưng là bị trọng thương, vô lực tái chiến. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01390. Muốn biến thân không cửa. Hỏa Ngưu yêu tướng ở hợp thể hậu bên trong không coi là hàng đầu. Nhưng lại sao vậy, nói đều là thân kinh bách chiến. Hiện tại, tùy tiện nhảy ra một hợp thể hậu kỳ, liền đem hắn ung dung đánh bại. Điều này làm cho một đám vạn người đổi yêu sẽ cực kỳ không xóa. Thế nhưng, bọn họ nhưng không phải không thừa nhận Thử Vương thực lực. Đã có thể ở hợp thể hậu bên trong nghênh ngang mà đi. Chí ít ở đây vạn người đổi yêu tướng bên trong không có ai là đối thủ của hắn. Còn có ai? Thử Vương ánh mắt vô cùng xem thường đảo qua cái kia từng vị yêu tướng, khiến được đối phương vô cùng căm tức. Ta đến chiến ngươi. Sao ma đại tướng thân binh bên trong đi ra một người. Hắn gọi Ma Nghiêm. Chính là Sao ma đại tướng thân binh phó thống lĩnh. Thực lực đó so với Giao Việt mạnh hơn một bậc. Nếu như Giao Việt không phải Giao ma đại tướng tử, người thân binh này thống lĩnh nên do hắn tới làm. Chính xác làm mất đi mặt mũi, Giao ma đại tướng trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Được, bản tướng không có nhìn lầm ngươi. Nếu như ngươi có thể đánh bại cái này đầu trâu mặt ngựa hạng người, bản tướng liền tăng lên ngươi vì là thân binh thống lĩnh. Xin mời đại nhân yên tâm, thuộc hạ định không làm ngươi thất vọng. Tiếng nói vừa dứt, Ma Nghiêm đột nhiên lao ra, hai tay bên trong càng là có thêm hai thanh đen thui trường kiếm. Giết! Hai đạo đen thui kiếm mang bổ ra không khí, lấy tốc độ nhanh như tia chớp ầm ầm chém về phía Thử Vương. Đến hay lắm! Thử Vương bắt ấm đạp không mà lên. Liên tiếp nổ ra hai quyền. Quyền như đại nhật. Minh mông tuồn tuồn. Vô cùng có khí thế. Trong nháy mắt liền đem hai đạo đen thui kiếm mang đánh nát. Đồng thời, thân hình hắn trượt đi. Liền áp sát Ma Nghiêm trước người. Ngón cái tay phải đặt ở ngón trỏ bên trên. Kết liễu cái huyền ảo ấm quyết. Sau đó hóa thành quyền hình đánh giết mà ra. Cái tên này, bình thường ở trước mặt chúng ta giấu giếm thực lực A. Một quyền này của hắn đã có chân hình mô hình A. Thấy thế, Báo Vương không nhịn được mở miệng bình luận đạo. Chân hình chỉ có độ kiếp cao thủ mới có thể triển khai. Thử Vương có thể ngưng tụ ra chân hình mô hình. Nói rõ thực lực của hắn đã vô cùng tiếp cận độ kiếp. Nhìn thấy Thử Vương đánh ra quyền ý chân hình, Ma Nghiêm thoáng ăn kinh. Sau một khắc, trong cơ thể hắn bốc lên từng luồng cực kỳ sền sệt sương mù màu đen. Trong nháy mắt đem tự thân bao trùm lên. Phốc, quyền ý chân hình bạo phát. Trực tiếp đem đoàn kia sương mù đánh xếp thành mấy chục đoàn. Chỉ là chưa kịp Thử Vương lộ ra cười đắc ý. Cái kia mấy chục đoàn sương mù màu đen đột nhiên tốc độ đột ngột tăng. Trong nháy mắt liền nhào đến trước mặt hắn. Cũng nhanh chóng dung nhập vào Thử Vương bên trong thân thể. Cút khỏi bản vương thân thể. Thử Vương vẻ mặt kịch biến. Hai tay bắt ấm không ngừng. Nhất thời, từng vòng sóng năng lượng từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. Từng tia một hắc khí cũng bị mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bứt ra. Nhưng thân thể của hắn thì lại tạm thời đình trệ ở trên hư không, không cách nào nhúc nhích. Đang lúc này, Ma Nghiêm dường gì xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Hắn khuôn mặt dữ tợn, mục mang sát cơ. Trong tay hai thanh đen thui trường kiếm hóa thành hai đạo tia chớp màu đen tầng tầng đánh xuống. Thử Vương cẩn thận. Hổ Vương kinh ngạc thốt lên. Song kiếm hạ xuống thời khắc, Thử Vương bên ngoài thân miễn cưỡng đẩy lên một vòng chân nguyên vòng bảo vệ. Nhưng cả người hắn lại bị song kiếm trên mang theo khủng bố sức mạnh do giữa không trung đánh xuống. Đập ầm ầm ở trên mặt đất. Được. Nhìn thấy tình cảnh này, Giao Ma Đại Tướng một phương yêu tướng sồn dập khen hay. Cho tới Giao Ma Đại Tướng nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc. Làm bụi mù tản đi. Mặt đất xuất hiện một sâu không thấy đáy hang lớn. Sau một khắc, một bóng người từ bên trong cái hang lớn phóng lên trời. Có chút chật vật. Khốn nạn, ngươi làm tức giận ngươi Thử ra ra, chịu chết đi. Thử Vương quát lớn. Đột nhiên biến ảo ra bản thể. Hóa thành một con so với châu nghé tử càng lớn hơn vài lần màu xám lão thử. Sau một khắc, hắn bộ lông từng chiếc nổ lên. Phúc phúc phúc phúc. Tiếp đó, hắn mỗi một cọng lông đều rời khỏi thân thể, hóa thành một đạo đạo tia chớp màu xám đánh thẳng Ma Nghiêm. Cung cung cung. Ma Nghiêm vung kiếm chống đỡ. Lại bị Thử Mao trên mang theo sức mạnh làm cho liên tục bại lui. Liền, hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai hóa thành một đoàn khói đen. Hừ, còn muốn tới đây chiêu cho ta thôn. Thử Vương hừ lạnh. Đột nhiên há mồm bồn máu miệng lớn. Một luồng to lớn sức hút từ trong miệng hắn truyền ra. Lại đem đoàn hắc vụ kia cho nuốt vào trong bụng. Đây là hắn tu luyện Tống Nghiêm truyền thụ tiên pháp hậu. Kích phát mạch máu trong người diễn sinh một loại thôn phệ thần thông. Có thể thôn vạn vật. Bị thôn phệ giả còn có thể tiêu hóa thành sức mạnh của hắn. Nuốt lấy Ma Nghiêm hậu, Thử Vương một lần nữa hóa thành hình người, đồng thời thỏa mãn sờ sờ cái bụng đạo. Hành cũng không tệ lắm, ăn cái lượng dạ. Không thể nào, Ma Nghiêm liền như thế bị nuốt. Thấy cảnh này, một đám yêu tướng sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn Giao Ma Đại Tướng, sắc mặt càng là âm trầm đến dường như nhanh nhỏ xuống thủy. Trong các ngươi thì còn ai ra nhận lấy cái chết? Phiền phức lần này đến cái mạnh mẽ điểm, phía trước hai cái đều quá yếu, vẻn vẹn đủ Vương làm nóng người. Thử Vương lần thứ hai rêu rao lên tinh tướng. Bản tướng thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Bỗng nhiên, Giao Ma Đại Tướng đạp bước mà ra. Rời ạ! Thử Vương há hốc mồm. tinh tướng trang đụng vào trên vách tường. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng muốn cùng một độ kiếp trung kỳ đồng thủ, hắn vẫn không có can đảm. Chết đi cho ta. Sao ma đại tướng nhưng quản không được như vậy nhiều. Quát lạnh xoay tay đánh ra một trường. Nhất thời, một con khủng bố to lớn thủ ấm hướng về Thử Vương đánh tới. Các ngươi đi vào chợ Thử Vương. Tống Nhiên mở miệng nói. Nhất thời, Hổ Vương, Ưng Vương, Xà Vương chờ 14 vị hợp thể hậu kỳ dồn dập động. Bọn họ cũng phải lấy Tống Nhiên truyền thụ tiên cấp công pháp cùng với tiên thuật. Tùy tiện một đều đủ để quét ngang hợp thể cao thủ. Còn bọn họ liên thủ có thể hay không so với được với độ kiếp trung kỳ. Liền xem biểu hiện của bọn họ. Đối với độ kiếp trung kỳ, 15 người đều không dám thất lễ. Ở hóa giải giao ma đại tướng đạo kia to lớn trường ấm hậu, bọn họ dồn dập hiển hóa ra bản thể, thả ra mạnh nhất hình thái. Đều chết đi cho ta. Giao ma đại cầm trong tay có thêm một thanh dài đến 3 trượng vảy rồng màu xanh thương. Một mảnh quét ngang, liền trực tiếp đem 3 người cho đánh bay. Lập tức vảy rồng thương hóa thành mấy điểm hàn mang lại xé mặt khác 4 tôn yêu vương bao phủ lại. Khinh người quá đáng. Hổ Vương quát lớn, phát sinh một luồng chói tai sóng trùng kích, va chạm ở vảy rồng thương trên, lại làm cho vảy rồng thương hơi loáng một cái, cũng cho cái kia 4 tôn yêu vương lùi lại cơ hội. Tiếp đó, bị đánh bay 3 vị yêu vương lại bay trở lại. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên, tư không giống như vải rách bị xé đến liềm xiềng. Mà song phương nhưng là càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng, bởi vì song phương đều đánh nhau thật tỉnh. Vừa bắt đầu, 15 tôn yêu vương là rơi xuống hạ phong. Nhưng dần dần, phối hợp của bọn họ càng ngày càng hiểu ngầm. Liền, chậm rãi ngang hàng, mấy trăm chiêu hậu, lại có thể thoáng áp chế lại giao ma đại tướng. Đối với này, Tống Nhiên cảm thấy rất hài lòng. Có điều, giao ma đại tướng vẫn không có hiển hóa ra chân thân. Một khi hiện ra chân thân, thực lực nhất định sẽ tăng vọt. Có điều Tống Nhiên nhưng sẽ không cho hắn cơ hội. Thanh giao kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm, trực tiếp xuyên thủng giao ma đại tướng bụng dưới. Sức mạnh cuồng bạo ở trong cơ thể hắn tàn phá, tiên huyết không ngừng từ vết thương của hắn tuôn ra. 15 tôn yêu vương thấy thế, nhưng là gia tăng công kích, trực đem giao ma đại tướng đánh cho gào thét liên tục. Đang lúc này, trên người hắn bùng nổ ra một thốc mãnh liệt ánh sáng màu xanh. Nhưng là hắn biết tình thế không diệu, tưởng muốn hiện ra bản thể, có thể Tống Nhiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Tùy thời mà động, một chiêu kiếm tầng tầng chém ở trên người hắn, miễn cưỡng đánh gãy hắn biến thân. Đồng thời, ở hắn hậu trên lưng lưu lại một cái khủng bố vết thương. Khốn nạn! Giao ma đại tướng phẫn nộ gào thét, uất ức tới cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01391. Lại bại Long vệ quân. Lại quá hơn 10 chiêu, giao ma đại tướng suốt cuộc không ăn thua, vết thương đầy người, ngã nhào trên đất thoi thóp. Kỳ thực lấy Tống Nhiên thực lực, hoàn toàn có thể ở 10 chiêu bên trong giải quyết giao ma đại tướng. Nhưng hắn hữu tâm bảo lưu thực lực. Thứ hai, cũng muốn đem thủ hạ đám kia yêu vương tích lũy dưới cùng độ kiếp cao thủ giao thủ kinh nghiệm. Giao ma đại tướng một bại, còn lại cái kia mấy vị vạn người đội yêu tướng cùng với 100 thân vệ đều lộ ra bàng hoàng vẻ. Không biết nên làm như thế nào. Đầu hàng có thể bảo mệnh bằng không chết. Tống Nhiên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bọn họ, lạnh lùng nói. Yêu tộc khuyết thiếu giáo hóa, trong xương chảy cường giả vi tôn dòng máu. Đối với đầu hàng bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu chống cự. Hơn nữa Tống Nhiên lấy tử vong làm uy hiếp. Vì lẽ đó, thoáng suy nghĩ, bọn họ liền toàn bộ đầu hàng. Có điều, Tống Nhiên nhưng tin bất quá bọn hắn. Ở trong biển ý thức của bọn họ gieo xuống cấm chế. Chỉ cần dám phản bội, chỉ cần hắn một ý nghĩ, liền có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Cho tới trong đại trận sự tình do Hoàng Nhiên đang chủ trì, dẫn sắt long vệ quân trùng vào trong thành 12 vị vạn người đội yêu tướng cùng với giao Việt xuất lính 100 hợp thể thân vệ cũng đã bị bắt dưới niêm phong lại tu vi chờ đợi Tống Nhiên xử trí. Giương tay vồ một cái, nhấc lên vết thương đầy giấy giao ma đại tướng. Tống Nhiên liền đến trong thành một cách nào đó yên lặng vị trí. Hắn cũng lười phí lời, trực tiếp đem ba đạo khôi lỗi thần thông đánh vào đối phương trong cơ thể. Bị thương khá nặng, giao ma đại tướng ý chí lực nghiêm trọng suy yếu. Vì lẽ đó, hắn vẹn vẹn chống đỡ 10 cái hô hấp liền bị khôi lỗi thần thông cho nô dịch. Lại đánh ra nhất đạo sinh mệnh thần quang, đối phương thương thế là tốt rồi hơn nửa. Vội vã vươn mình bò lên quỳ rạp xuống Tống Nhiên trước mặt cung kính nói. Thuộc hạ giao ma tham kiến chủ nhân. Có giao ma đại tướng ở, vẹn vẹn bỏ ra một ngày, liền chỉnh hợp long vệ quân. Hơn nữa cái kia mấy trăm hợp thể Tống Nhiên dưới trướng đại quân thực lực tăng vọt mấy lần. Theo hậu, Tống Nhiên quân chia thành 10 đường. Vẹn vẹn dùng 10 ngày. Liền đem Bạch Hổ yêu vực hết thảy thành trì toàn bộ công phá. Mà hắn dưới cờ đại quân thì lại đạt đến ngàn vạn chi chúng. Ngoại trừ 20 vạn long vệ quân, hóa hình cấp yêu tu mới chỉ là 150 vạn. Bạch Hổ yêu vực bị công phá. Đồng thời ngàn vạn đại quân kiếm chỉ Huyền Vũ yêu vực. Tin tức này truyền quay lại Xích Long Vương Đình. Làm cho Vương Đình trên dưới chấn động mạnh. Mà Hồng Long Thái tử nhưng là giận dữ. Đồng thời tin tức này cũng theo truyền vào Minh Phượng yêu quốc, phân biệt bị Xích Long Vương cùng Minh Phượng Vương biết được. Biết được tin tức này, Minh Phượng Vương vô cùng sai lăng. Lập tức tuyệt vọng, nội tâm đột nhiên nhiều hơn mấy phần hy vọng. Đồng thời trong bóng tối phái người đi liên lạc con kia yêu binh thủ lĩnh. Cho tới Xích Long Vương nhưng là giận dữ. Thậm chí mắng to Hồng Long Thái tử vô năng. Ở thời khắc mấu chốt này, hậu phương lại xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn để con kia làm loạn quân đội công phá Bạch Hổ yêu vực. Người đến, truyền tin cho Thái tử. Để hắn trong vòng 10 ngày giải quyết con kia làm loạn yêu binh. Bằng không, đừng trách bản vương khác lập người khác. Nếu như không phải nơi này cách không ra hắn tự mình tỏa chấn, Xích Long Vương đều muốn tự mình chạy về vương đô. Nửa canh giờ hậu, Hồng Long Thái tử thu được do độ kiếp cao thủ truyền đến Xích Long Vương lời nhắn. Nhất thời, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Nhưng hắn nhưng cưỡng chế lửa giận. Đối với vị kia độ kiếp truyền tin giả đạo, ngươi trở lại nói cho phụ vương trong vòng 10 ngày bản thái tử nhất định giải quyết con kia yêu binh. Đưa đi người đưa tin, Hồng Long Thái tử lập tức triệu tập còn sót lại 3 vị đại yêu tướng Thương Nhị xuất binh việc. Một phen Thương Nhị quyết định do Hổ Thái đại tướng cùng Cẩm Lý đại tướng đồng thời xuất lính 100 vạn long vệ quân đi vào tiêu diệt con kia yêu binh. Vì bảo đảm thực lực tuyệt đối, Hồng Long Thái tử không tiếc phái ra 10 vị độ kiếp cao thủ đồng hành. Trong đó, 2 cái độ kiếp hậu kỳ, 8 cái độ kiếp trung kỳ. 100 vạn long vệ quân tốc độ rất nhanh. Thẳng đến Huyền Vũ yêu vực cùng Bạch Hổ yêu vực biên giới. Bởi vì con kia yêu binh chính hướng về Huyền Vũ yêu vực đánh tới. Ngày đó trạng vạng, Tống Nhiên chú binh với tới gần Huyền Vũ yêu vực một tòa trên vùng bình nguyên. Bởi vì hắn đã chiếm được tin tức, đang có 100 vạn long vệ quân hướng về hắn đánh tới. Lại có đưa binh rồi. Hắn rất là cao hứng, bởi vì lưu thủ long vệ quân tổng số mới 150 vạn. Nếu như đêm này chi long vệ quân cũng ăn. Như vậy, Xích Long Vương hậu phương nhất định đại loạn. Ở đêm đó, Tống Nhiên liên thủ với Hoàng Nhiên một phen bố trí, chờ đợi long vệ quân đến. Rốt cục, ở ngày thứ 2 buổi trưa, 100 vạn long vệ quân xếp tới. Tống Nhiên phái giao ma đại tướng lính binh xuất chiến. Giao ma đại tướng, ngươi tên phản đồ này cho bản tướng lăn tiến lên nhận lấy cái chết. Hổ Thái đại tướng tức giận chỉ vào giao ma đại tướng quát mắng. Như ngươi mong muốn. Giao ma đại tướng đạp không mà ra, nhìn chằm chằm Hổ Thái đại tướng đạo. Lại đây nhận lấy cái chết. Lớn mật kẻ phản bội, chết đi cho ta. Hổ Thái lược không mà đến cùng giao ma đại tướng đánh nhau. Nhưng giao thủ một cái, hắn liền cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì thực lực của hắn cùng giao ma không phân cao thấp. Có thể lần này giao thủ, hắn lại phát hiện Giao Ma đại tướng thực lực tựa hồ tăng lên rất nhiều. Hắn làm sao biết? Tống Nhiên truyền thụ Giao Ma đại tướng tiên gia công pháp cùng tiên gia thần thông phép thuật, gồm hắn ném vào bên trong thần điện tu hành ngày hôm trước. Vì lẽ đó, hắn một thân thực lực chí ít tăng trưởng hơn 2 lần. Song phương chiến đấu hơn 50 chiêu. Hổ Thái đại tướng thì có chút không chống đỡ nổi. Cẩm Lý đại tướng thấy tình thế không ổn, lập tức cũng vấy vấy vũ khí gia nhập chiến trường. Nhưng dù gì chính là Hổ Thái đại tướng cùng Cẩm Lý đại sẽ liên thủ, vẫn không thể Giao Ma đại tướng đối thủ. Ở tại bọn hắn lúc giao thủ, hai phe binh mã cũng ở trên trời dưới trên vùng bình nguyên đánh vào nhau. Ngàn vạn đại quân tuy rằng đám người ô hợp chiếm đa số, nhưng hóa hình yêu tu cũng có 150 vạn. Hơn nữa nguyên lai 20 vạn long vệ quân. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, Tống Nhiên bên này còn chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong. Lần này, cái kia 10 vị đồng hành độ kiếp yêu tu ngồi không yên. Bọn họ dự định đồng loạt ra tay, xoay chuyển cục diện. Đối thủ của các ngươi là ta. Tống Nhiên đạp bước đi tới giữa không trung, chặn đứng 10 vị độ kiếp yêu tu. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Tống Nhiên, cho dù ở cục diện như thế giới, 10 vị độ kiếp yêu tu đều có một loại muốn cười hoang đường cảm giác. Bởi vì như vậy cũng tốt từ một con kiến đối với 10 con voi lớn khiêu khích. Tống Nhiên cũng lười phí lời, trực tiếp thả ra 5 cây trận kỳ, rơi vào chu vi bách lý. Nhất thời, trong phạm vi trăm dặm hư không xoay chuyển, thiên địa biến ảo, để 10 tôn độ kiếp yêu tu đều có một loại không ứng phó kịp cảm giác. Không được, trận pháp này có gì đó quái lạ, mau mau nhổ. Một người trong đó độ kiếp hậu kỳ yêu tu hô, chậm. Tống Nhiên vứt nữa ra hơn 100 trận bàn. Nhất thời một tòa không kém gì tiên trận siêu cấp đại trận liền xuất hiện. 10 vị độ kiếp yêu tu trong nháy mắt bị cô lập ra đến. Hiện tại đến phiên ta từng cái thu thập. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên cầm kiếm xông lên trên. Một phút hậu, Tống Nhiên cầm 10 vị vết thương đầy giấy thoi thóp độ kiếp yêu tu đi ra đại trận. Chính khổ sở chống đỡ 2 vị đại yêu tướng nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi chấn động mạnh. Trên mặt đều hiện lên ra hết sức sợ hãi vẻ mặt. Mà Giao Ma đại tướng thì lại nắm lấy cơ hội, trực tiếp hiện hóa ra bản thể. Ở 3-5 chiêu, liền đem 2 vị đại yêu tướng cho đánh rơi thiên không. Một canh giờ hậu chiến đấu kết thúc. 100 vạn long vệ quân chết trận, 10 vạn còn lại 90 vẹn toàn bộ đầu hàng. Tu sửa một ngày, Tống Nhiên xuất lính đại quân, giết vào Huyền Vũ yêu vực. Tin tức này truyền ra, Hồng Long thái tử mộng ép, Xích Long vương thì lại vô cùng tức giận, còn Minh Phượng vương nhưng là đại hỷ. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01392, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Xích Long vương đình, Hồng Long thái tử bình lùi khoảng chừng trái phải, đi tới vương đình nơi sâu xa một tòa thanh u tiểu viện trước. Nhưng trên mặt của hắn nhưng né qua vẻ do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là khom người lễ bái đạo. Tiền bối, Hồng Long đến đây cầu kiến. Thiên Yêu đại lục cùng Thiên Nam đại lục không giống. Hết thảy thế lực đều lấy quốc hình thức tồn tại, mà tiên nhân trên căn bản đều sẽ phụ thuộc vào vương chiêu tồn tại. Mà bên trong khu nhà nhỏ này, liền ở một vị trấn quốc tiên nhân. Thái tử mời trở về đi. Một tiếng nói già nua từ bên trong tiểu viện truyền ra. Hồng Long thái tử hơi thay đổi sắc mặt, cắn răng nói. Tiền bối, việc quan hệ vương đình tương lai, nếu như không thể lấy thế lôi đình trấn áp con kia làm loạn yêu binh, ta Xích Long yêu quốc thật vất vả tạo nên tốt đẹp tình thế sẽ nước chảy về biển Đông A. Bên trong tiểu viện một lát không nói gì. Quá hồi lâu mới truyền ra một câu xa xôi thở dài. Thôi, bản tiên liền ngoại lệ ra tay một lần đi. Đa tạ tiền bối tác thành. Hồng Long thái tử mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, lần thứ hai khom mình hành lễ mới quay đầu rời đi. Huyền Vũ yêu vực. Trên bầu trời, mấy trăm đoàn khổng lồ yêu vân liền thành một vùng, che kín bầu trời. Yêu khí đầy trời. Thẳng đến Huyền Vũ yêu vực bên trong nào đó tỏa thành trì. chính là Tống Nhiên xuất lính hơn 1.000 vạn đại quân. Đột nhiên đại quân phía trước xuất hiện một gầy gò ông lão mặc áo đen. Ngươi là người phương nào, dám can đảm ngăn trở đại quân? Một yêu tướng hướng về đối phương lớn tiếng quát hỏi. Đều cho ta lui ra. Tống Nhiên thanh âm vang lên, vượt ra khỏi mọi người trực diện ông lão mặc áo đen. Nguyên lai gây sóng gió lại là cá nhân tộc. Ông lão mặc áo đen có chút bất ngờ đánh giá Tống Nhiên. Tiền bối là Xích Long yêu quốc phái tới sao? Tống Nhiên hỏi. Không sai. Đối phương gật gù. Không nghĩ tới Xích Long yêu quốc vì đối phó ta, lại phái ra một vị yêu tiên. Tống Nhiên cười khổ nói. Hắn vốn tưởng rằng, Xích Long yêu quốc coi như tiếp tục phái người cũng sẽ là độ kiếp cao thủ. Không nghĩ tới đột nhiên đến rồi một vị yêu tiên. Làm thật là làm cho hắn thủ sủng nhược kinh. Nếu như ngươi xua tan thủ hạ yêu binh, lại theo bản tiên đi tới vương đình nhận tội, bản tiên có thể tha cho ngươi một mạng. Ông lão mặc áo đen mở miệng lần nữa, ngữ khí có vẻ vô cùng bình tĩnh. Xem ra tiền bối ăn chắc ta. Tống Nhiên hai mắt nhắm lại, làm tốt bất cứ lúc nào đồng thủ chuẩn bị. Đối phương không thể chí phủ cười cười. Đã như vậy, vậy vãn bối liền cả gan cùng tiền bối một trận chiến. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên đỉnh đầu trực tiếp hiện ra 9 bức bức tranh các vì sao. Nhưng là hắn trực tiếp thôi thúc tinh thần cửu biến. Theo cách này thần thông thôi thúc, một luồng hết sức dâng trào sức mạnh ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Phồng lên cực kỳ, dường như sắp bạo thể. Chém. Tống Nhiên thôi thúc thanh giao kiếm chém về phía ông lão mặc áo đen. Một chiêu kiếm hạ xuống, liền có nhất đạo hơn 1.000 trượng khủng bố kiếm khí màu xanh xuất hiện. Theo kiếm khí màu xanh xuất hiện, trong thiên địa trực tiếp xuất hiện một cái hố đen hẻm núi. Thời không năng lượng điên cuồng phun trào. Nhưng một tiếp cận bị kiếm mang chém ra hố đen hẻm núi sẽ bị trừ khử. Được. Nhìn thấy đạo kiếm mang này, ông lão mặc áo đen không khỏi hai mắt sáng ngời, giơ lên cái kia gầy gò bàn tay đánh ra, đón lấy kiếm mang. Gầy gò bàn tay ẩn chứa vô thượng thần lực, làm cho kiếm mang tầng tầng vỡ vụn. Nhưng một luồng lực phản chấn truyền ra, làm cho ông lão mặc áo đen hậu lùi lại mấy bước. Tiên nhân thực lực quả nhiên lợi hại. Ở chém ra đạo kiếm mang này hậu, Tống Nhiên liền dám khẳng định, nếu như che ở hắn trước người chính là một vị độ kiếp hậu kỳ, sẽ trực tiếp bị kiếm mang cho thuấn sát. Nhưng kinh khủng như vậy kiếm mang lại chỉ làm cho ông lão mặc áo đen hậu lùi lại mấy bước. Có thể thấy được tiên nhân thực lực có bao nhiêu ma cường hãn. Đón thêm ta một chiêu vô thiên. Huyền ảo thần bí kiếm ý tràn ngập ra trong hư không, từng đạo khủng bố kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, hơn vạn đạo mỗi đạo cũng có thể giết chết độ kiếp kỳ tu sĩ kiếm khí hình thành một tòa kiếm trận hướng về ông lão mặc áo đen quấn xếp tới. Thú vị! Ông lão mặc áo đen lần thứ hai duỗi ra cái kia gầy gò bàn tay, có điều mặt trên nhưng có thêm một tia ấm ánh. Chỉ thấy bàn tay hắn hơi dương lên thì có một bách mấu to nhỏ hư không đại thủ ấm ầm ầm đánh về kiếm trận. Kiếm trận điên cuồng vận chuyển, không ngừng trung hòa hư không đại thủ ấm sức mạnh. Diệt tiên! Tống Nhiên lần thứ hai ra chiêu, một luồng khủng bố ý chí từ trên trời giáng xuống, hóa vào Tống Nhiên trong cơ thể. Đây là ý chí đất trời. Tống Nhiên đầu hơi một ngất. Sau đó liền tiến vào một huyền diệu cảnh giới. Hào vô ý thức vung ra một chiêu kiếm. Siêu cường sức mạnh làm cho tạm thời lính ngộ. Phá thiên kiếm quyết. Càng nhiều huyền bí, không được. Ông lão mặc áo đen hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn phát hiện một luồng hết sức khủng bố ý chí khóa chặt hắn. Dường như phải đem hắn cho tiêu diệt. Ầm. Sau một khắc, trong cơ thể hắn gông xiềng bị đánh vỡ. Thuộc về tiên nhân sức mạnh thực sự thức tỉnh. Nhưng theo hắn sức mạnh thực sự thức tỉnh, đỉnh đầu thiên không đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Một con to lớn mắt trừ xuất hiện. Thiên phạt chi nhãn. Vừa nhìn thấy này con mắt trừ, hắc y sắc mặt của ông lão trở nên cực kỳ khó coi. Tiên nhân ở phàm giới là không cho phép vận dụng sức mạnh chân chính. Một khi vận dụng sẽ bị thiên đạo ý chí phát hiện ra. Muốn ma mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt, muốn ma trực tiếp phi thăng tiên giới. Đã từng có tiên nhân không tin tà, mạnh mẽ chống đỡ thiên phạt. Kết quả, nhưng không có người nào tiếp tục sống sót. Toàn bộ hồn phi phách tán. Thừa dịp thiên phạt chi nhãn chưa hề hoàn toàn ngưng tụ, giết chết tiểu tử kia. Ông lão mặc áo đen ánh mắt phát lạnh, một bước bước ra, liền đến Tống Nhiên phủ cận. Chết đi! Kim quang mãnh liệt, một quyền bên dưới, hắn dường như hóa thân ánh sáng vạn trượng thái dương. Giống như đại nhật nắm đấm cùng chém bổ xuống thanh dao kiếm đụng vào nhau. Đón lấy, một tầng sóng gợn vô hình tầng tầng phóng xạ ra, đem từng mảng hư không phá hủy. Tiếp đó Tống Nhiên thân hình run rẩy dữ dội, sau đó không bị khống chế bay ngược. Ô, lại không chết. Ông lão mặc áo đen rất là bất ngờ, lập tức lần thứ hai đánh giết ra một quyền. Nát hồn. Cảm nhận được cái kia cực kỳ áp bức một quyền, Tống Nhiên trực tiếp sử dụng tới phá thiên kiếm quyết thức thứ năm. Tống Nhiên bị đánh bay, đón lấy thân thể của hắn lăng không nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu. Mà mạnh mẽ chịu hắn một thức, ông lão mặc áo đen sắc mặt đột nhiên nhất bạch, hoa thanh phun ra một ngụm máu tươi. Thật là khủng khiếp, tiểu tử lại có thể bị thương ta tiên hồn, cũng may tiểu tử kia đã chết rồi. Ông lão mặc áo đen lòng vẫn còn sợ hãi đạo. Đón lấy, hắn liền câu thông phi thăng đường nối. Nhất thời, trên bầu trời, thiên hoa loạn trụy, một tràn ngập quang minh đường nối đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, con kia thiên phạt chi nhãn tỏa ra uy lực cũng càng ngày càng khủng bố. Ông lão mặc áo đen không dám có chút làm lỡ. Thân hình phóng lên trời, cấp tốc bay về phía tòa kia đường nối. Nhưng vào lúc này, vốn là đã hóa thành xương máu Tống Nhiên đột nhiên một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Nhìn cấp tốc lên không ông lão mặc áo đen, hắn trong mắt lóe ra nhất đạo hung ác vẻ. Chết đi cho ta. Nát hồn. Hắn một bước bước ra, lần thứ hai vung ra một chiêu kiếm. Ngươi phốc. Ông lão mặc áo đen căn bản cũng không có ngờ tới Tống Nhiên sẽ phục sinh. Thêm vào tiên hồn bị thương phản ứng cũng biến trì độn rất nhiều. Vì lẽ đó, vẹn vẹn vội vàng vung quyền nghênh đón. Tống Nhiên lần thứ hai bị đánh bay. Trên người nứt ra từng cái khủng bố vết rạn nứt. Dường như tùy tiện đâm một hồi, cả người sẽ vỡ vụn ra đến. Nhưng lần thứ hai chịu một đòn, ông lão mặc áo đen nhưng lăng ở tại chỗ. Quá một hô hấp, hắn mới quay lại quá thần, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, thậm chí không lo được truy sát Tống Nhiên, liền liều mạng nhằm phía phi thăng đường nối. Ầm ầm, nhất đạo hủy thiên diệt địa khủng bố trùm sáng từ thiên phạt chi nhãn bên trong bắn ra, ở giữa đã đi tới phi thăng đường nối trước ông lão mặc áo đen. Sau đó, ở vô số người sai lăng trong ánh mắt, hắc y thân thể của ông lão vỡ ra được, hóa thành một đoàn mưa máu, lăng không tung xuống. Thấy cảnh này, Tống Nhiên ngẩn người, lập tức khóe miệng nhưng hiện ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Liên tục thôi thúc ba đạo sinh mệnh thần quang, hắn dường như muốn vỡ vụn ra đến thân thể lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu chữa trị. Đang lúc này, canh chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ bình cấp, phổ thông, khen thưởng danh khí trị 200 ức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01393. Sắp trở về. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống, Tống Nhiên xem như là rõ ràng. Ẩn tàng nhiệm vụ chính là đánh giết tiên nhân, mà nhiệm vụ bình cấp chỉ cho hắn một phổ thông. Hẳn là hắn chỉ là gián tiếp khiến tiên nhân nguyên nhân của cái chết. Kèm. Đón lấy trong vòng 10 ngày, túc chủ có thể lựa chọn bất cứ lúc nào trở về. Vượt qua 10 ngày, đem cưỡng chế trở về. Rốt cuộc có thể đi trở về. Tống Nhiên tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí. Chúc mừng chủ nhân thành công thí tiên, lần này, ngài uy danh e sợ sẽ truyền khắp thiên nam thiên yêu đại lục. Thử vương phi tới, đầy mặt hưng phấn vuốt mông ngựa. Chúc mừng chủ nhân. Hổ vương cũng phi tới, một mặt khiếp sợ cùng than thở. Tiếp đó, một đám thủ hạ cũng dồn dập tiến lên nói chúc mừng lời nói. Tống Nhiên vung vung tay, đại gia theo bản năng đều ngậm miệng lại. Hắn cũng không có say mê ở thí tiên vui sướng bên trong, mà là bình tĩnh phân tích nói. Lần này vị này yêu tiên chết, đúng là may mắn. Nếu như trở lại một vị, e sợ chết chính là ta. Hơn nữa, một khi tin tức này truyền ra, nhất định sẽ đối mặt Xích Long yêu quốc điên cuồng phản công. Vì lẽ đó, tấn công huyền vũ yêu vực sự tình liền chấm dứt ở đây đi. Hiện tại, các ngươi đi để không có hóa hình yêu tu đều tản đi. Hóa hình trở lên nếu như đồng ý theo ta, liền lưu lại. Không muốn, có thể lập tức rời đi. Này, nghe nói Tống Nhiên lại không lại tấn công huyền vũ yêu vực, đại gia đều vô cùng bất ngờ. Phải biết, bởi vì thí tiên thành công, hiện tại đại quân tinh thần nhưng là so với bất cứ lúc nào đều muốn dồi dào a. Nếu như tiếp tục tấn công, hiệu suất nhất định sẽ đề cao hơn nhiều. Có điều, đối với Tống Nhiên ra lệnh cho bọn họ là không thể vi phạm. Cũng cấp tốc đem mệnh lệnh truyền đạt đến trong đại quân. Ngăn ngắn một canh giờ, ngàn vạn đại quân cũng chỉ còn sót lại hơn 230 vạn. Nói cách khác, có 40 vạn hóa hình yêu tu cũng đã rời đi. Tiện tay vung lên, một to lớn thời không môn hộ xuất hiện. Ở Tống Nhiên mệnh lệnh ra, 230 vạn hóa hình yêu binh toàn bộ thông qua thời không môn hộ tiến vào nhập thần điện. Bên trong thần điện có lượng lớn tinh cầu. Hơn nữa thần điện mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu trong hư không thiên địa nguyên khí. Vì lẽ đó, bên trong thiên địa nguyên khí đã có thể cùng thiên nam đại lục ngang hàng. Hoàn toàn có thể chứa đựng như thế nhiều yêu tu ở bên trong an tâm tu luyện. Đem yêu tu môn đều thu nhập thần điện hậu, Tống Nhiên ngay lập tức hướng về đường nối chạy đi. Hắn thời gian có hạn, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thiên nam đại lục. Lần lượt đại Na-di ở nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên rốt cuộc chạy tới chỗ lối đi. Cảm nhận được hơi thở của hắn, mặt phủ con nhện không khỏi cả kinh. Vội vã xuất hiện, khom mình hành lễ. Nhưng trên nét mặt mơ hồ lộ ra lo lắng. Không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Yên tâm, ta không phải đến gây phiền phức, cáo từ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào đáy biển trong đường nối. Nỗi nhớ nhà tự tiến. Vẹn vẹn dùng một phút thời gian, Tống Nhiên liền vượt qua đường nối. Hắn cũng không có tâm sự đi truy cứu lúc trước cái kia tiết lộ hắn tung tích yêu tộc mật thám. Ra đường nối, liền trực tiếp triển khai đại na di thuật hướng về đế đô mà đi. Ở Tống Nhiên trở lại thiên nam hậu nửa canh giờ, bỗng nhiên có 6 tôn yêu tiên xuất hiện ở hắn cùng vị này yêu tiên nơi giao thủ. Kỳ thực ở thiên phạt chi nhãn vừa xuất hiện trong nháy mắt, thiên yêu đại lục trúc tiên liền cảm ứng được. Vì lẽ đó, bọn họ từng cách đều cẩn thận thu lại tự thân khí tức, miễn cho bị thiên phạt chi nhãn nhìn chằm chằm. Đồng thời trong bóng tối suy đoán, đến cùng là vị nào tiên hữu vận dụng sức mạnh chân chính đưa tới thiên phạt chi nhãn. Mà ở thiên phạt chi nhãn biến mất hậu, những tiên nhân kia vẫn không có dám ngay lập tức chạy tới huyền vũ yêu vực. Mãi đến tận thiên phạt chi nhãn biến mất hơn 2 canh giờ hậu, Xích Long yêu quốc 6 vị yêu tiên mới hẹn ước đồng thời đi tới nơi này. Là sư đồ tiên hữu khí tức. Một vị yêu tiên bắt lấy hư không lưu lại khí tức, mở miệng nói rằng. Hơi thở của hắn bên trong đầy giấy một luồng nồng nặc tử vong, chỉ sợ hắn đã gặp bất chắc. Nghe vậy, cái khác ngũ tôn yêu tiên đều là ánh mắt buồn bã, một người trong đó tức giận nói. Đến cùng là sao vậy sự việc? Vì sao dư đồ tiên hữu sẽ vận dụng sức mạnh chân chính tao đến thiên phạt chi nhãn xuất hiện? Tức khiến cho bọn họ như vậy tiên nhân không dùng tới sức mạnh thực sự cũng có thể trong nháy mắt đánh giết độ kiếp hậu kỳ. Đang lúc này, một vị yêu tiên đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa. Trên tay hắn nhưng là có thêm 3 cái hóa hình kỳ yêu tu. Sau một khắc, vị này yêu tiên trong mắt bắn ra 3 sợi hắc quang đến 3 cái hóa hình yêu tu mi tâm. Đón lấy, 3 cái hóa hình yêu tu vẻ mặt tập thể trở nên dài ra. Một lát hậu, vị này yêu tiên tướng 3 cái đã biến thành ngớ ngẩn yêu tiên vứt đi, mở miệng nói. Ta lợi dụng đại sư hồn thuật tìm tòi thần hồn của bọn họ, các ngươi xem đi. Đang khi nói chuyện, vị này yêu tiên tiện tay vung lên. Nhất thời trong hư không xuất hiện một đoạn hình ảnh. Hình ảnh là từ sư đồ yêu tiên hiện thân ở đại quân trước bắt đầu. Hình ảnh truyền phát tin xong xuôi, sáu tôn yêu tiên sắc đều hết sức phức tạp cùng chấn động. Sư đồ yêu tiên xác thực là chết ở thiên phạt chi nhãn bên dưới. Nhưng nếu như không phải nhân loại kia kéo dài hắn tiến vào phi thăng đường nối thời gian, hoàn toàn có thể ở thiên phạt chi nhãn hạ xuống phi thăng tiên giới. Mà nhân loại kia rõ ràng chỉ có hợp thể sơ kỳ cảnh giới, nhưng biểu hiện ra thực lực đã vượt xa độ kiếp, thậm chí còn xúc phạm tới vực độ yêu tiên tiên hồn. Vậy thì làm người có chút ngơ ngác. Một lát hậu, một vị yêu tiên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Nhân loại có như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ đối với chúng ta yêu tộc tới nói chính là một việc thiên đại tai họa. Một khi chờ hắn trưởng thành đến độ kiếp, chỉ sợ cũng nắm giữ chân chính độ tiên thực lực. Vì lẽ đó, hắn không thể lưu. Một vị khác yêu tiên cảm thán. Đúng đấy, nhân tộc thật lớn số mệnh, lại xuất hiện bực này lợi hại người trẻ tuổi. Chúng ta trước về yêu quốc, đem chuyện này thông báo cho hắn tiên hữu biết được, làm tiếp định đoạt. Sau một khắc, sáu tôn yêu tiên cùng nhau biến mất ở nơi đây. Trở lại Tống phủ hậu, Tống Nhiên liền đem Lý Thiên La, Lâm Uyển Nhi, Thác Bạc Tiên Nhi ba người gọi đến cùng một chỗ. Ta sắp rời đi thế giới này, các ngươi đồng ý cùng ta cùng rời đi sao? Tống Nhiên đi thẳng vào vấn đề, hỏi dò ba nữ. Phu quân đi nơi nào, Thiên La liền đi nơi đó. Lý Thiên La ngữ khí ngưng trọng nói. Hừ, ngươi đừng hòng ném mất ta. Thác Bạc Tiên Nhi nói. Ta cũng phải theo Tống bên cạnh đại ca. Lâm Uyển Nhi nói. Tống Nhiên tuy rằng sớm biết ba nữ sẽ với hắn đi, nhưng nghe đến các nàng chính mồm nói ra, vẫn rất cảm động. Tống Lang, ngươi không phải người của thế giới này sao? Thác Bạc Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi. Tống Nhiên đơn giản đem lai lịch của chính mình giảng tố một lần, làm cho ba nữ nghe được kinh ngạc liên tục. Được rồi. Nhiều nhất 10 ngày. Chúng ta nhất định phải rời đi thế giới này. Vì lẽ đó các ngươi đem quý phủ hạ nhân cùng nha hoàn đều thu tản đi đi. Tận lực nhiều đưa chút linh tinh. Ta có việc còn phải đi ra ngoài một chuyến. Ném câu nói tiếp theo, Tống Nhiên đi thẳng tới Ngọc Nữ Môn trên dưới ở lại phủ đệ. Hắn cùng Linh Yên vẫn không có chọc thủng cuối cùng một mối liên hệ. Vì lẽ đó, hắn cũng không xác định Linh Yên có hay không với hắn đi. Có điều, để hắn kỳ quái chính là, Linh Yên lại không có ở bên trong tòa phủ đệ. Liền, hắn tìm tới Linh Giao hỏi dò tung tích của nàng. Hì hì, Linh Yên sư tỷ nên ở Lạc Nhạn lâu uống rượu. Linh Giao nói, nghe vậy, Tống Nhiên có chút không nói gì. Thẳng đến Lạc Nhạn lâu, quả nhiên ở nơi đó tìm tới đã uống đã nửa say Linh Yên. Ô, hai chứng ngươi sao vậy đến rồi? Sư tỷ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tống Nhiên sắc mặt tối sầm lại, kéo Linh Yên liền biến mất ở bên trong tiểu lâu. Tác giả đề ở ngoài thoại. Canh một cảm tạ. Nước hoa hương. Tinh thần tử vụ. Nhẹ như mây gió. Tâm. Vân Long phong hổ. Nộ soạt tồn tại cảm. Nhìn thấy khu bình luận sách có một vị đại đại mắng mối đầu bị lừa đá. Canh tân ít. Hoàn toàn có thể không sung chỉ xem. Có tiền đều sẽ không kiếm lời. Viết sách không chỉ có riêng là đánh chữ. Còn muốn suy nghĩ tình tiết. Vì lẽ đó cũng bất thị văn tử không muốn nhiều kiếm tiền. Mà là muốn viết một quyển đặc sắc thư. Mà không phải để dùng tiền độc giả nhìn thấy nhưng là một quyển rác rưởi thư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01394. Hàn băng tinh phách vương. Sư tỷ, sự tình chính là như vậy, ngươi đồng ý theo ta rời đi nơi này sao? Đế đô bên ngoài mấy trăm dặm trên một đỉnh núi, Tống Nhiên cùng Linh Yên sóng vai ngồi ở một khối màu xanh trên tảng đá lớn. Xin mọi người tìm tòi. Xem tối toàn, canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Rời đi tiểu lâu hậu, Tống Nhiên liền trực tiếp mang theo Linh Yên Na Di đến nơi này. sau đó đem lai lịch của hắn hết thảy báo cho đối phương. Cũng hỏi dò nàng có nguyện ý hay không theo hắn rời đi thế giới này. Linh Yên có chút mơ hồ, lắc lắc đầu, một lát hậu, mới nhìn chằm chằm Tống Nhiên hỏi. Vậy ngươi đến cùng là ai? Tống Nhiên vẫn là hai chứng. Đều là Tống Nhiên nói. Vậy ta lấy cái gì thân phận trở về với ngươi? Linh Yên hỏi lại. Tống Nhiên không nói gì, mà là trực tiếp đem Linh Yên cho kéo vào trong ngực. Sau đó hướng về nàng cái kia hai biện còn tỏa ra từng tia hương tửu bờ môi mạnh mẽ hôn lên. Ô ô, Linh Yên dùng sức giấy rùa, nhưng rất nhanh sẽ nhấn chìm ở cái kia bá đạo hôn bên trong. Đầy đủ nửa khắc đồng hồ, Tống Nhiên mới thả mở rộng tầm mắt thần mê ly gò má đà hồng Linh Yên cười hỏi. Đi theo ta sao? Không cùng. Linh Yên có chút tức giận nói. Hừ, Tống Nhiên hừ lạnh, lần thứ hai mạnh mẽ hôn lên. Quá hồi lâu, hắn thả ra Linh Yên hỏi lại. Có theo hay không ta đi? Vẫn là không cùng. Linh Yên trong mắt nhiều hơn mấy phần rảo hoạt. Xem ra còn chưa đủ. Tống Nhiên vươn mình đem Linh Yên nhấn ngã vào tảng đá lớn trên. Lại một lần hôn lên nàng môi thơm. Đồng thời, bàn tay của hắn cũng biến thành không thành thật. Trực tiếp đưa vào áo của nàng. Nắm chặt rồi cái kia mềm mại nhắn nhủi vị trí. À, không muốn ta đi với ngươi. Quyết định Linh Yên hậu. Tống Nhiên đưa nàng sau đó Ngọc Nữ Môn trạch viện. Làm cho nàng đi cùng Ngọc Nữ Môn mọi người cáo biệt. Mà hắn thì lại thẳng đến tiểu tiên giới. Sư phụ, Đồ Nhi có việc bẩm báo. Tống Nhiên trực tiếp xông vào quân Cửu Thiên Đơn Sơ nơi ở. Hốt hoảng như vậy, nhưng là lại gặp rắc rối. Quân Cửu Thiên cười hỏi. Tống Nhiên không khỏi trợn tròn mắt. Sau đó bàn tay một phen, một viên hàn linh đan xuất hiện ở trong tay hắn. Sư phụ, ngươi biết loại đan dược này sao? Ngươi cái tiểu hầu tử thật sự coi sư phụ những năm này là sống uổng phí. Quân Cửu Thiên tức giận. Tống Nhiên hỏi lại. Vậy này hàn linh đan đối với sư phụ ngươi có hiệu quả sao? Quân Cửu Thiên nói. Có hiệu quả nhất định. Nhưng luyện chế viên thuốc này hàn băng tinh phách quá mức hiếm thấy ít ỏi. Nếu như có thể có hơn 1.000 hàn băng tinh phách, cũng có thể luyện chế một lò hàn phách đan. Dùng một hạt, có thể lớn mạnh tiên hồn. Hữu dụng là tốt rồi. Tống Nhiên đại hỷ. Đỗ Nhi biết có một nơi có lượng lớn hàn băng tinh phách. Bao nhiêu? Quân Cửu Thiên có chút thay đổi sắc mặt. Hắn thành tiên nhiều năm, nhưng tiên hồn vẫn không cách nào lớn mạnh. Nếu như có thể luyện chế ra một lò hàn phách đan ăn vào, chí ít có thể khiến cho hắn tiên hồn lớn mạnh mấy thành. Vì lẽ đó, nghe được Tống Nhiên biết một nơi nào đó có lượng lớn hàn băng tinh phách cũng khó tránh khỏi kích động. Đón Quân Cửu Thiên cái kia mang theo khát vọng ánh mắt nóng bỏng, Tống Nhiên duỗi ra một ngón tay. 10.000. Quân Cửu Thiên kích động hô lên. Không ngừng, nên có 10 vạn trở lên, hơn nữa còn có một con hàn băng tinh phách vương tồn tại. Tống Nhiên đạo. Lúc trước hắn dùng nhược thủy đào ra viêm băng. Kể cả hàn băng tinh phẩm vị trí thế giới kia. Vẹn vẹn ở miệng đường nối. Hắn liền thu hoạch hơn vạn hàn băng tinh phách. Nếu như tiến vào thế giới kia, không biết còn có thể thu hoạch bao nhiêu hàn băng tinh phách. Vì lẽ đó, phỏng đoán cẩn thận. Bên trong thế giới kia hàn băng tinh phách chí ít vượt qua 10 vạn. Cái gì? Nghe được lại có 10 vạn hàn băng tinh phách. Quân Cửu Thiên tiên hồn đều không khỏi một trận khuấy động. Càng khó mà tin nổi chính là, lại còn có hàn băng tinh phách vương tồn tại. Hắn lật xem quá sách cổ. Có người nói chỉ có hàn băng tinh phẩm số lượng đạt đến mấy trăm ngàn mới có thể hình thành hàn băng tinh phách vạn. Hàn băng tinh phách là không có lực công kích, nhưng hàn băng tinh phách vương nhưng nắm giữ khủng bố thần hồn công kích. Nó thần hồn cường độ có thể so với tiên nhân tiên hồn. Nhưng nếu như đem bắt lấy luyện chế thành hàn phách vương đan, dù cho dùng một hạt, hoàn toàn hấp thu hậu cũng có thể khiến tiên hồn tăng vọt gấp 10 lần trở lên. Nghĩ tới đây, Quân Cửu Thiên liền không nhịn được nắm lấy Tống Nhiên cánh tay nói. Đồ Nhi, chỗ đó ở nơi nào? Tống Nhiên cười nói. Sư phụ, đừng nóng vội. chỗ đó không người hiểu rõ. Coi như có người biết, bên ngoài còn có một tầng dày đặc viêm băng. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, quân chín trời dần dần bình tĩnh lại. Ngươi nói không sai. Có điều, Hàn Băng Tinh Phách Vương nắm giữ dự dị thần hồn thần thông. Sư phụ một người e sợ vô lực bắt giữ nó. Không bằng mời các trưởng lão khác đồng hành làm sao. Cuối cùng một câu quân Cửu Thiên nhưng là đang trưng cầu hắn ý kiến. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Cô độc vô bờ trưởng lão không được, có thể mang tới Phương Thiên Nguyệt trưởng lão, những người khác sư phụ nhìn làm. Ngươi à, mưu một. Cô độc trưởng lão tuy rằng không đúng, nhưng cũng bị ngươi gõ đi rồi 1,500 khối tiên thạch. Đầy đủ hắn đau lòng thật nhiều năm. Quân Cửu Thiên cười cười, sau đó liền trực tiếp cho mặt khác mấy vị trưởng lão truyền âm. Có điều chỉ là mấy hô hấp. Chu Thanh Dương, Huyết Dương Từ, Lệnh Hồ Mộng Hoa, Trần Bắc Thần, thậm chí Phương Thiên Nguyệt dồn dập đến. Cửu Thiên huynh, ngươi như vậy vội vã đem chúng ta tìm đến, nhưng là làm đồ lại gặp rắc rối. Lệnh Hồ Mộng Hoa cười hỏi. Được, ta ở trong mắt các ngươi chính là gặp rắc rối tinh. Tống Nhiên vô cùng không nói gì. Lần này ngược lại không là hắn gặp rắc rối, mà là cho các ngươi mang đến một phần cơ duyên lớn. Quân Cửu Thiên trên mặt mang theo đến sắc nói. Há, không ngại nói nghe một chút. Tất cả mọi người khá cảm thấy hứng thú. Hàn Băng Tinh Phách Vương các ngươi biết không? Quân Cửu Thiên hỏi mọi người. Cái gì? Lẽ nào Tiểu Tống tìm tới Hàn Băng Tinh Phách Vương? Lệnh Hồ Phó mà tin nổi hô. Không sai. Tống Nhiên gật gù. Phương Thiên Nguyệt kích động nói. Một con Hàn Băng Tinh Phách Vương chí ít có thể luyện chế ra 10 viên Hàn Phách Vương đan. Một viên Hàn Phách Vương đan chí ít có thể khiến chúng ta tiên hồn mạnh mẽ gấp 10 lần. Một khi phi thăng tiên giới, cho dù không vào hóa tiên trì, cũng có thể dựa vào mạnh mẽ tiên hồn mạnh mẽ ngưng tụ ra tiên thể. Đơn giản thương nghị, 6 vị tiên nhân quyết định lập tức xuất phát, đối với này Tống Nhiên tự nhiên là không có ý kiến. Hắn sở dĩ đem bí mật này báo cho quân Cửu Thiên. Một là vì báo đáp bọn họ. Hai mà. Chịu hắn ăn hội. Hắn cũng có thể mang Ngọc Nữ Môn cùng Mơ Dương Tông giao cho bọn họ phối hợp. Phải biết hắn nhưng là có không ít kẻ thù ở. Một khi hắn rời đi thế giới này. Những kia kẻ thù nói không chắc sẽ đối với Ngọc Nữ Môn Mơ Dương Tông người đồng thủ. Tiên nhân tốc độ cực nhanh tức khiến cho bọn họ không triển khai sức mạnh chân chính, một Nazi cũng đạt đến 10 vạn dặm. Bởi vậy, liền nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, liền đến tòa kia trong hẻm núi viêm băng bích trước. Này viêm băng là thứ tốt a, đáng tiếc, cho dù bằng vào chúng ta tu vi cũng khó có thể đem luyện chế thành binh khí. Nhìn cái kia tảng lớn viêm băng, Huyết Xương Tử hai mắt một trận hiện ra quang. Đại gia động thủ đi, đồng thời di trừ tòa này viêm băng sơn. Thoáng cảm thán, chú tiên liền dự định mạnh mẽ di trừ này tòa thật to viêm băng. Chậm đã, Tống Nhiên hô. Tiểu Tống, ngươi có cái gì kiến nghị? Linh Hồn Mộng Hoa hỏi. Ta có cái này. Tống Nhiên trong tay có thêm một sùng phù niêm phong lại miệng bình hổ lô. Vạch chân phù. Tùy theo chỉ tay. Một chút nước từ bên trong hổ lô bay ra rơi vào viêm băng bên trên. Nhất thời, đoàn kia viêm băng liền trở nên mềm mại lên. Trường kiếm dương lên, thì có khối lớn viêm băng bị Tống Nhiên bổ xuống. Ai sẽ luyện khí? Tống Nhiên hỏi cho ta. Trần Bắc Thần lấy tay đã nắm khối này viêm băng. Hai tay không ngừng bấm quyết đánh ra. Sau đó liền nhìn thấy khối này viêm băng hình dạng nhanh chóng biến ảo lên. Cuối cùng hình thành một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01395. Cuối cùng một chuyện. Thử xem. Trần Bắc Thần đem cái kia bộ khôi giáp ném cho Huyết Xương Tử. Đối phương không chút khách khí chỉ tay đâm ở áo giáp bên trên. Kinh thành. Áo giáp trên có thêm một điểm nhàn nhạt bạch ấm. Thỏa mãn gật gù. Bộ giáp này sức phòng ngự rất cao, bình thường độ kiếp hậu kỳ, khó có thể đánh vỡ. Thứ tốt a. Mấy vị trưởng lão khác dồn dập thăm dò lại bộ giáp này sức phòng ngự đều biểu thị phi thường thỏa mãn. Tòa này viêm băng bích quá to lớn, chí ít có thể luyện chế ra mấy trăm ngàn bộ khôi giáp. Không sai, có những này áo giáp, ta Phượng Hoàng Thiên Giáo thực lực chí ít có thể tăng vọt mấy thành. Nếu như hợp thể hậu kỳ mặc vào có thể không sợ độ kiếp. Ngươi trong hồ lô trang hẳn là nhược thủy chứ? Phương Thiên Nguyệt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tống Nhiên trong tay hồ lô nói. Tống Nhiên mỉm cười gật gù. Ngươi tiểu tử này thậm chí ngay cả thứ này đều có thể làm đến. Phương Thiên Nguyệt thở dài nói. Tiểu Tống có thể quân điểm cho Lão Phu sao? Lão Phu nắm tiên thạch đổi. Trần Bắc Thần cười hỏi. Có thể còn đổi liền không cần. Tống Nhiên vô cùng đại khí nói. Không được. Ta cái này làm trưởng bối cũng không thể chiếm ngươi cái này vãn bối tiện nghi. Trần Bắc Thần kiên trì nói. Mắt thấy đối phương thái độ kiên quyết, Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm, ta liền cho Trần trưởng lão 1000 nhỏ đi. 1000 nhỏ ai, như thế nhiều. Trần Bắc Thần sắc mặt một khổ, lập tức nhìn về phía mặt khác mấy vị trưởng lão. Có thể cho ta mượn một điểm tiên thạch sao? Ta mượn 1000 cho ngươi. Ta cũng mượn ngươi 1000. Năm vị trưởng lão dồn dập giúp tiền, tổng cộng mượn cho Trần Bắc Thần 5000 tiên thạch. Nơi này có 7000 tiên thạch, ngươi liền cho ta 500 nhỏ nhược thủy đi. Trần Bắc Thần đem hết thảy tiên thạch trang ở một cái chữ vật linh giới giao cho Tống Nhiên. Nếu như ở tiên giới, 7000 tiên thạch liền một giọt nhược thủy cũng không mua được. Nhưng tại hạ giới, tiên thạch tác dụng bị thả lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng Tống Nhiên nhưng không có đi tính toán, trực tiếp cho Trần Bắc Thần 1000 nhỏ nhược thủy. Tiểu Tống, ngươi cái này tình ta nhớ kỹ. Trần Bắc Thần lấy thủ đoạn đặc thù thu hồi nhược thủy, đầy mặt cảm kích nói. Không sao cả. Tống Nhiên cười cười. Lập tức dẫn ra nhược thủy chiếu vào viêm băng trên. Đem từng khối viêm băng bổ xuống. Mà Trần Bắc Thần thì lại nhanh chóng đem những này viêm băng luyện chế thành các loại áo giáp. Hai canh giờ hậu, một đầy đủ chứa đựng hai người sóng vai cất bước viêm băng đường nối hình thành. Hơn nữa phía trước viêm băng đã không đủ 1 mét dày. Cắt đứt cái kia 1 mét thâm viêm băng liền có thể đi vào hàn băng tinh phách thế giới đang ở. Xì xì, trường kiếm dương lên. Một tảng lớn viêm băng bị bổ xuống. Một tràn đầy núi băng thế giới xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đồng thời, còn có vô số bay lượn hàn băng tinh phách. Nhìn ra, số lượng không xuống vạn. Nhanh thu, quân Cửu Thiên 6 người biết hiện tại không phải là lúc khách khí. Dồn dập triển khai pháp quyết. Đem những này hàn băng tinh phách cho thu hồi. Rất nhanh, đường nối phủ cận hàn băng tinh phách liền bị 6 người thu không. Đi vào, mọi người thân hình lói lên liền bước vào cái này hàn băng thế giới. Đồng thời, Tống Nhiên cũng lấy ra viêm băng đem đường nối cho đổ lên. Miễn cho có hàn băng tinh phách từ đường nối đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau hướng về một cái hướng khác phi hành. Ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, thu thập được hàn băng tinh phách không xuống 20 vạn. Liền ngay cả Tống Nhiên đều thu thập hơn vạn hàn băng tinh phách. Thu hoạch như thế nhiều hàn băng tinh phách, cho dù quân Cửu Thiên 6 người đều là tiên nhân, cũng không nhịn được cười tươi như hoa. Hống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ từ viễn phương vang lên, cũng lấy nhanh chóng tốc độ tiếp cận. Hàn băng tinh phách vương đến rồi, tiểu Tống ngươi trước tiên lui hậu chút. Phương Thiên Nguyệt biểu hiện dùng mình thân thiết nói rằng, hàn băng tinh phách vương thần hồn sức mạnh rất mạnh, cho dù tiên nhân không cẩn thận đều sẽ nói. Tống Nhiên tinh thần lực tuy mạnh, thế nhưng so với tiên nhân vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cậy mạnh, trực tiếp lùi lại mấy ngàn mét. Đang lúc này, nhất đạo trắng như tuyết hào quang đột nhiên bắn nhanh mà tới, cuối cùng hóa thành cái bóng rổ to nhỏ, tròn vo dường như tuyết cầu đồ vật. Có điều, trên người nó có một đôi nhỏ hẹp mắt chữ. Giờ khắc này, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hiển nhiên là cảm ứng được chính mình đời đời con cháu bị đám người kia cho bắt đi. Tiến lên. Sáu tiên thân hình loáng một cái, liền rơi vào hàn băng tinh phách vương bốn phía, đem cho vây quanh lên. hiển nhiên là lo lắng nó chạy trốn. Hống, hống. Hàn băng tinh phách vương nổi giận. Hướng về sáu tiên phát sinh gào thét. Đồng thời, một luồng sóng gần vô hình phóng xạ ra. Cho dù cách mấy ngàn mét khoảng cách, Tống Nhiên đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Theo bản năng lại lùi lại một khoảng cách. Nhưng này cố vô hình sóng gần nhưng không có xúc phạm tới sáu tiên bởi vì bọn họ đã sớm chuẩn bị. Tiếp đó, sáu tiên liên tục đánh ra pháp quyết. Rất nhanh sẽ đem hàn băng tinh phách vương quy định sẵn ở tại chỗ. Lại tiêu hao một phen tay chân mới đưa nó cho bắt được. Theo hậu, mọi người lại đang thế giới này chung quanh bắt lấy hàn băng tinh phách. Lần thứ hai thu được 50 vạn hàn băng tinh phách. Có thể nói thu hoạch to lớn. Cuối cùng trải qua thương nhị, 70 vạn hàn băng tinh phách. Tống Nhiên độc chiếm 20 vạn. Còn lại 50 vạn do 6 người chia cắt. Đồng thời, do huyết dương tử đến luyện chế hàn phách vương đan. Thành đan hậu, Tống Nhiên cũng có thể thu được một viên. Cách khác 9 viên 6 người mỗi người đến một viên. Còn lại 3 viên giao cho Phượng Hoàng Thiên Giáo xử lý. Ta cái viên này hàn phách vương đan liền biếu tặng cho sư phụ đi. Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Đồ nhi ngươi. Quân Cửu Thiên đối với này vô cùng bất ngờ. Phải biết một viên hàn phách vương đan có thể làm cho tiên hồn lớn mạnh gấp 10 lần a. Vậy cũng là có thể so với tiên đan tồn tại. Tống Nhiên lại muốn đem biếu tặng cho hắn. Sư phụ không cần nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Tống Nhiên vung vung tay. Thái độ kiên quyết. Bởi vì Cư Huyết Dương Tử nói. Muốn luyện chế thành hàn phách vương đan chí ít cần một năm này làm chuẩn bị. Còn muốn lại dùng thời gian 3 năm luyện đan. Mà hắn nhất định phải ở trong vòng 10 ngày trở về. Căn bản cũng không có như vậy nhiều thời gian chờ đợi. Đương nhiên, nếu như hắn để huyết xương tử tiến vào thần điện lấy ngàn lần thời gian luyện đan ngược lại cũng tới kịp. Nhưng bực này thần khí há có thể dễ dàng bại lộ. Đã như vậy, vậy vi sư liền nhận lấy đi. Quân Cửu Thiên cũng không phải lập dị người, mắt thấy Tống Nhiên kiên trì, liền đáp ứng nhận lấy. Vốn là Trần Bắc Thần dự định đem tòa kia viêm băng đều cho luyện chế thành áo giáp. Nhưng cuối cùng cân nhắc đến thế giới này nếu như mất đi viêm băng bích ngăn cản liền có thể tan vỡ. Vì lẽ đó, liền để viêm băng bích bảo lưu lại. Hay là lại quá mấy ngàn hơn vạn niên. Nơi này còn có thể sinh ra hàn băng tinh phách. Trở lại tiểu tiên giới. Tống Nhiên cùng quân Cửu Thiên lần thứ hai di va te trăng. Xin nhờ hắn hỗ trợ chăm sóc Ngọc Nữ Môn cùng Mơ Dương Tông. Đối phương mơ hồ có suy đoán, nhưng không có hỏi nhiều trực tiếp đồng ý. Theo hậu Tống Nhiên lại đi bái phòng Phượng Hoàng hai mạch các sư huyên sư tỷ. Mỗi người đều biếu tặng 10 viên hàn băng đan. Cũng xin nhờ bọn họ hỗ trợ chăm sóc Ngọc Nữ Môn cùng Mơ Dương Tông. Vạn nhất cái nào thiên sư phụ quân Cửu Thiên phi thăng. Không thể chăm sóc Ngọc Nữ Môn cùng Mơ Dương Tông. Đám này sư huyên sư tỷ cũng trưởng thành lên. Có thể do bọn họ tiếp tục chăm sóc. Cho tới quan hệ tốt nhất thành Tô Tống Nhiên thì lại biếu tặng hắn 50 viên. Hàn băng đan như vậy cửu phẩm linh đan cho dù Phượng Hoàng hai mạch đệ tử cũng vô cùng khiếm khuyết. Bởi vậy, đều vô cùng cảm kích Tống Nhiên tặng đan hành vi cũng bảo đảm sẽ hỗ trợ chăm sóc Ngọc Nữ Môn cùng Mơ Dương Tông. Xử lý tốt tiểu tiên giới sự tình. Tống Nhiên quyết định sẽ cùng Ngân Hồ quận chúa gặp mặt một lần. Liền phát sinh tín hiệu. Đi tới khu nhà nhỏ kia lặng lặng chờ đợi.